Khâu Kế Phàm bắt đầu cùng Du Tử nói lên mấy năm nay phát sinh sự tình, đối với Giản Phái Thuần cùng với nàng kia một đôi nhi nữ Quý Thần cùng Quý Huyên, hắn đều không có dấu dếm. Hắn cũng không muốn cho Du Tử ở về sau biết được hết thẻ sau, cho rằng hắn lại lừa gạt nàng. Du Tử mới đầu nghe tới cảm giác Khâu Kế Phàm giảng sự tình có điểm vượt qua nàng dự đoán ở ngoài, nàng không có dự đoán được Khâu Kế Phàm năm đó không có xuất hiện, nguyên lai là tao ngộ sự tình. Hơn nữa mất trí nhớ về sau bị người lừa gạt, còn cho người khác dưỡng nhiều năm hài tử. Cái kia ở tại nhà nàng phụ cận Giản Phái Thuần, nàng còn có một ít ấn tượng, trăm triệu không nghĩ tới ở nàng cùng người nhà cấp điên rồi thời điểm, nữ nhân kia nhân cơ hội chui chỗ trống. Du Tử nghe được cau mày, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Khâu Kế Phàm theo như lời hết thảy. Nay chỉ là Khâu Kế Phàm lời nói của một bên, nàng còn không phải đặc biệt tín nhiệm hắn. Khâu Kế Phàm muốn nói thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng không có toàn bộ nói xong, Du Tử hiện tại tâm như nước lặng đã không quan tâm hắn như thế nào, càng muốn biết đến là nàng đại ca Du Sở tình huống. Chuyện của ngươi ta không muốn nghe. Nàng nhịn không được hỏi Du Sở tình huống, ta đại ca đâu? Chương 830 tâm như nước lặng. Khâu Kế Phàm nghẹn lời, hắn cũng rất muốn biết Du Sở hiện tại rốt cuộc ở đâu, dựa theo Giản Phái Thuần lý do thoái thác, Du Sở khẳng định đã chìm vào đáy hồ. Liền thi thể đều tìm không thấy. Nhưng là, làm hắn như thế nào cùng vừa mới gặp mặt Du Tử đi nói cái này. Nàng có thể như vậy hỏi, ít nhất thuyết minh ở nàng trong lòng, nàng đại ca cũng chưa chết, chỉ là mất tích mà thôi. Hắn liếm liếm môi, châm trước một chút trả lời, ta là về nước về sau, tìm được rồi ta muội muội, mới thông qua nàng nhớ tới một ít việc, chỉ mơ hồ nhớ rõ đại ca ngươi đã từng đi theo ta cùng nhau hồi quá quê quán của ta. Sau lại hắn rốt cuộc đi nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Khâu Kế Phàm không phải thật sự muốn lừa gạt Du Tử, hắn lo lắng chính là đương hắn giảng ra không có được đến chứng thực chân tướng, có thể hay không đánh sập trước mặt hắn thon gầy yếu ớt Du Tử. Có lẽ, chờ hắn điều tra có tiến triển hạ màn thời điểm, hắn sẽ toàn bộ thác ra sở hữu. Du Tử đáy mắt toát ra tiếc nuối thất vọng, đại ca mất tích, phụ thân qua đời, mẫu thân ngay sau đó không lâu cũng tự sát thân vong. Trên đời này chỉ còn lại có bọn họ huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Nhiều năm trước tới nay, bọn họ đều đối đại ca hành tung đặc biệt quan tâm. Chính là kia chàng gió lốc ở mấy năm trước mới đình chỉ, muốn tìm được một cái mất tích nhiều năm người, không khác biển rộng tìm kim cũng không dễ dàng. Nàng cũng nghĩ tới trở về nơi đó tự mình đi tìm kiếm, nhưng vẫn luôn cũng không có thành hàng, bởi vì nhị ca chết sống không đồng ý nàng một mình một người trở về Hoa Hạ tìm người. Nàng minh bạch nhị ca dụng tâm lương khổ, hiện tại chính sách đích xác thay đổi, nhưng kia phân khó có thể ma diệt bóng ma còn ở, không nghĩ nàng một nữ nhân xảy ra chuyện. Du Tử, ta xin lỗi ngươi, còn có lao sư bọn họ. Khâu Kế Phàm vô cùng thấp thỏm nắm chặt ngón tay, ngươi có thể tha thứ ta sao? Du Tử lạnh lùng nói, có cái gì tha thứ không tha thứ, ngươi ở ta trong mắt hiện tại cái gì đều không phải, chỉ có thể xem như cái nhiều năm không thấy cố nhân mà thôi. Rốt cuộc đã qua đi như vậy nhiều năm, sở hữu ân oán tình thù đều biến mất ở năm tháng sông dài chung, dư lại chỉ có thổn thức cùng cảm thán. Qua đi phủ đầy bụi chuyện cũ, nàng không nghĩ nhắc lại, cũng không có cùng hắn tiếp tục tái tục tiền duyên tâm tư. Khâu Kế Phàm minh bạch Du Tử tâm như nước lặng, nhưng đương nàng chân chính nói ra lời này thời điểm, hắn trong lòng vẫn là khó nén khổ sở. Hắn có nghĩ thầm muốn hỏi một chút năm đó nàng rốt cuộc cùng hắn có hay không quá hài tử. Nhưng lời nói đến bên miệng ở như vậy không khí hạ hắn thật sự hỏi không ra khẩu, chỉ có thể sửa miệng hỏi ngươi ra tới nhiều năm như vậy, có hay không nghĩ tới trở về nhìn xem. Có nghĩ tới, tưởng trở về cho ta cha mẹ viếng mồ mả, tìm một chút ta đại ca, nhưng là vẫn luôn cũng không có lấy hết can đảm trở về. Du Tử trong lòng còn chôn giấu một cái bí ẩn, nàng muốn trở lại Hoa Hạ, tìm được một cái nàng mấy năm nay vẫn luôn ở nhớ người. Nhưng là này đó nàng đều sẽ không theo Khâu Kế Phàm nói lên. Kia không bằng ngươi cùng ta cùng nhau trở về thế nào. Ta cũng tưởng bái tế một chút lao sư cùng sư mẫu, lại làm người giúp đỡ tìm một chút đại ca ngươi rơi xuống. Du Tử nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát sau trả lời, hảo, ta xử lý tan tầm làm sự, vài ngày sau có thể xuất phát. Các nàng trường học tuy rằng hai ngày sau khai giảng, nhưng nàng muốn trở lại nơi đó ý niệm vô cùng bức thiết. Nàng không nghĩ tiếp tục thương tiếc đi xuống, tưởng ở còn có thể nhúc nhích thời điểm thử tìm xem. Khâu Kế Phàm đối với Du Tử sẽ đồng ý cùng hắn cùng nhau về nước, khó có thể tin kích động thiếu chút nữa thất thố. May mắn hắn kịp thời ổn định tâm thần. Hảo A, ta đây chờ ngươi cùng nhau đi, bao lâu đều có thể. Hắn biết Du Tử không có tha thứ hắn, ở hai người chi gian có nói sợ không tới xem không cứng rắn hàng rào hành ở nơi đó. Nhưng là nếu Du Tử có thể cùng hắn cùng nhau về nước nói, hai người có thường xuyên tiếp xúc cơ hội, như vậy có lẽ cũng có thể có chậm rãi tiêu trừ hiểu lầm khả năng. Chương 831 nghỉ đông. Nguyên đán qua đi không lâu, Âu Dương Chân cũng nên đón khảo thí, chờ khảo xong thí nghỉ đông cũng tiến đến. Năm nay là 2 tháng sơ ăn Tết, cho nên Âu Dương Chân tính toán trước cùng đồng dạng phóng nghỉ đông đại ca nhị ca nghỉ ngơi 2 ngày, lại hồi quân doanh đi cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ quá hai người thế giới. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị cùng một ngày tới, chẳng qua ở thời gian thượng một cái là buổi sáng đến, một cái là tới gần giữa trưa. Tới trước chính là Âu Dương Hãn, mấy tháng không thấy, hắn thập phần nhớ người nhà, đặc biệt là bệnh nặng mới khỏi phụ thân. Đồng thời còn đối mất tích nhiều năm cứu cứu rất là chờ mong, hắn so Âu Dương Nghị bọn họ đều đại, cho nên một ít vụn vặt ký ức vẫn là ở. Đại ca, Âu Dương Chân đang theo cùng mẫu thân ở nhà chính hợp lực làm tạc củ cải viên chuẩn bị công tác, đương nhìn đến sách theo đại bao đại ca trở về thời điểm, nàng vội ở trên tạp dề xoa xoa còn tản ra củ cải nhiệt độ không khí tay, vui sướng đi nghênh đón. Âu Dương Hãn vẫn là lần đầu tiên mùa đông thời điểm lại đây tứ hợp viện nơi này, phòng trong thiêu than tổ ong bếp lò, một gian phòng đó là nên diện mà đến nhiệt khí. Mẹ, muội muội, ta đã trở về. Âu Dương Hãn nhìn ra mẫu thân cùng muội muội khí sắc đều không tồi, hắn nhìn quanh một vòng không có ở nhà chính nhìn đến phụ thân, vội hỏi, ta ba đâu? Nhìn đến đại nhi tử phong trần mệt mỏi bình an lại đây, Khâu Thi Vận cũng đặc biệt vui vẻ, nàng chỉ bên ngoài, đi đại vê nút cờ, ngươi mau bùng bao ấm áp ấm áp. Âu Dương Hãn chú ý tới tivi, nhà chúng ta mua tivi. Là, ngươi muội muội cùng muội phu hai người mua, ta phải cho bọn họ tiền, cái nào đều không làm. Khâu Thi Vận tay chân lanh lẹ cầm lấy phích nước nóng hướng bồn tráng men đổ nước, rửa tay. Âu Dương Hãn rửa tay đồng thời lại hỏi qua vài câu bọn họ tình hình gần đây, đương biết được tất cả đều thực hảo sau, lập tức hỏi Khâu Kế Phàm trên đầu. Ta cứu cứu biến hóa đại sao? Không lớn, chờ hắn trở về người gặp qua sẽ biết. Vô luận Khâu Thi Vận vẫn là Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn hai anh em thư từ qua lại thời điểm, đều không có quá mức đề cập Khâu Kế Phàm cùng giản phái thuần sự tình, bởi vậy Âu Dương Hãn cơ hồ không rõ ràng lắm cứu cứu tình huống. Âu Dương Duy từ bên ngoài trở về, trên đầu vai còn bay xuống mấy đóa tiểu tuyết hoa, hắn quét hai hạ mới vào nhà, thấy được đại nhi tử sau vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tiểu tử ngươi đã trở lại. Ba, ngươi thân thể khôi phục khá tốt. Âu Dương Hãn vội vàng tiến lên giúp đỡ phụ thân quét tuyết, trong mắt tràn ngập quan tâm. Hảo, không thấy ta cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Âu Dương Duy gặp được nhi tử cao hứng cười. Mẫu thân ngươi cùng ngươi muội muội biết các ngươi hai cái tiểu tử hôm nay trở về, cố ý chuẩn bị không ít ăn ngon. Âu Dương Chân phân biệt viết thư cấp đại ca nhị ca, kỹ càng tỉ mỉ cùng bọn họ nói quá nãi nãi sự, cho nên Âu Dương Hãn thông minh liền đề cũng không đề. Thức mau, Âu Dương Nghị cũng mang theo một cái đại bao đã trở lại. Âu Dương Nghị tính cách không có Âu Dương Hãn trầm ổn, hắn tới rồi ra về sau, hoan thanh tiếu ngữ nhiều rất nhiều. Chăn chăn. Nhị ca cho ngươi mang theo hải thị lưu hành xiêm y đi, ngươi khẳng định thích. Âu Dương Nghị hiến vật quý dường như đi mở ra đại bảo lấy đồ vật. Âu Dương Chân mới đầu cùng cha mẹ đại ca giống nhau, đối nhị ca ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Đường Âu Dương Nghị lấy ra hắn cố ý cấp muội muội mua thời thượng xiêm y đi, Âu Dương Chân tiếp nhận mở ra ở trên người khoa tay múa chân hai hạ sau, không thể không nói nhị ca lần này còn xem như rất thật tinh mắt. Quần áo bất luận là nhan sắc mặt liêu vẫn là kiểu dáng nàng thực thích. Âu Dương Nghị từ nàng trong mắt nhìn ra thích, hắn vui vẻ cười không khép miệng được. Khâu Thi Vận hiểu con không ai bằng mẹ, ôn nhu cười hỏi, này xiêm y là có người giúp đỡ chọn lựa đi. Nhà nàng cái này lão nhị nhưng không có như vậy tinh tế một mặt. Chương 832 các nhân tự có thiên tướng. Âu Dương Nghị ngượng ngùng cào cào cái ốc, sắc mặt có chút phím hồng. Chúng ta nhất bang đồng học cùng nhau đi ra ngoài dạo thời điểm, nữ đồng học các nàng giúp ta tuyển. Âu Dương Chân lập tức liên tưởng đến nhị ca đã từng nói qua cái kia trong ban tuyên truyền ủy viên, nàng cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm hắn xem. Khâu Thi Vận cũng cùng nữ nhi ôm có đồng dạng ý tưởng, tên tiểu tử thúi này hẳn là có đối tượng. Âu Dương Nghị nơi nào có thể chịu đựng trụ mẫu thân cùng muội muội đề ra nghi vấn, thực mau liền công đạo rõ ràng, hắn cùng nhân gia cô nương ở một tháng trước xác định luyến ái quan hệ. Còn thứ hai rốt cuộc có đối tượng, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều đặc biệt cao hứng, hài tử tới rồi nhất định tuổi, đương cha mẹ nhất sốt ruột nhớ thương không gì hơn hôn nhân đại sự. Ở biết được đối phương một ít tình huống sau, Âu Dương Duy hai người sôi nổi tỏ vẻ vừa lòng, còn làm Âu Dương Nghị hảo hảo ở chung chờ nghỉ hè có cơ hội mang về tới cấp bọn họ nhìn một cái. Âu Dương Nghị thoải mái hào phóng đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp, Âu Dương Hãn trở thành bị thúc giục đối tượng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thay phiên tề ra trận, trung tâm tư tưởng là, Âu Dương Nghị cái này đệ đệ đều có đối tượng, hắn cũng muốn chảo nắm chặt. Âu Dương Hãn không nhanh không chậm tỏ vẻ tính toán tốt nghiệp về sau ở đơn vị tìm. Đối với hắn cái này trả lời, Âu Dương Duy Khâu Thi Vận còn tính vừa lòng, rốt cuộc trong trường học tìm đối tượng, ở tốt nghiệp gặp phải phân phối thời điểm, hoặc là bởi vì hai người đến từ bất đồng địa phương mà xuất hiện biến số, nhưng ở đơn vị tìm đối tượng có thể thành tỷ lệ đại đại đề cao. Âu Dương chăn lại mẫn cảm nhận thấy được đại ca đấy mắt xẹt qua một mạt dị sắc, nàng biết hắn trong lòng vẫn cứ có cái khó có thể quên được người. Ăn cơm thời điểm, một nhà năm người rốt cuộc bao quanh đoàn viên viên. Khâu Thi Vận không khỏi nhắc tới có trận không có tin tức đại ca, cũng không biết các ngươi cứu cứu hiện tại ở đâu đâu. Rốt cuộc khi nào trở về, này mắt thấy sắp ăn Tết. Khoảng cách ăn Tết bước chân càng là tới gần, Khâu Thi Vận tâm càng hoảng. Âu Dương chăn kỳ thật đối với cứu cứu trước mắt trạng huống cũng không đế, nàng lại bồi người nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền phải trở lại bộ đội cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ. Nếu cứu cứu ăn Tết không trở lại nói, như vậy cái này năm chỉ có phụ mẫu của chính mình cùng hai cái ca ca ở bên nhau quá. Nàng trấn an mẫu thân, mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta cứu cứu khẳng định mau trở lại, hắn còn nói phải cho chúng ta mang lễ vật đâu. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị cũng tùy theo phụ họa, là, mẹ, cứu cứu cắt nhân tử có thiên tướng. Trong nhà trước tiên chuẩn bị một cái giường đơn, Âu Dương duy ra mấy cái trụ một phòng, Âu Dương chăn cùng mẫu thân cùng nhau trụ. Âu Dương Chân ở nhà cùng hai vị ca ca đãi hai ngày, liền rời đi ra hồi bộ đội cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ. Càng là tới gần ngày Tết, trong đoàn càng là bận rộn, hôm nay vừa lúc đuổi kịp quân khu lãnh đạo lại đây, Diệp Tiến Đằng nhất thời thoát không khai thân, phái người lái xe lại đây nhà ga tiếp người. Âu Dương Chân hoàn toàn lý giải Diệp Tiến Đằng, nàng lại không phải lần đầu tiên hồi bên này, kỳ thật nàng chính mình ngồi thông cần xe cũng có thể trở về. Trở về tới người nhà phong ra, nàng về đến nhà mở cửa vào nhà về sau, từ trong phòng rét lạnh trình độ còn có vật phẩm bày biện, rất dễ dàng liền kết luận Diệp Tiến Đằng đồng chí cũng không có như thế nào ở nhà trụ. Âu Dương chăn cởi áo khoác, loát cánh tay vãn tay áo liền bắt đầu đốt lửa thiêu giường đất một đốn thu thập. Đương nàng mới vừa đem nhà ở thiêu nóng hổi, cổng lớn truyền đến tiếng vang. Nguyên lai là Quách Thịnh Lượng tức phụ Dương Tố Vi nghe được động tĩnh, lại đây nhìn xem Âu Dương chăn. Âu Dương chăn mỗi lần trở về đều là quay lại vội vàng, cũng không có khả năng mỗi lần đều đi nhà bọn họ ăn cơm, cho nên hai người cũng là ngẫu nhiên thấy thượng một mặt. Tẩu tử, mau vào phòng. Chăn chăn A, ngươi cũng thật có khả năng, vừa trở về liền lại là thiêu nhà ở lại là lau. Dương Tố Vi khen Âu Dương chăn ngượng ngùng cười, nào có tẩu tử ngươi nói như vậy có khả năng. Chương 833 khuyên bảo. Dương Tố Vi hôm nay tới xem Âu Dương Chăn vẫn là mặt khác một cái mục đích, nàng tưởng cùng nàng tâm sự Diệp Tiến Lan sự. Ngươi lần trước trở về không gặp ngươi cô em chồng đi. Âu Dương Chăn ý cười thu thu, nàng minh bạch Dương Tố Vi tẩu tử sẽ không lời nói tìm lời nói. Không có, lần trước trở về cấp. Chăn chăn, ngươi ta ở chung khá tốt, ta cũng không gặp ngươi, Lan tử cùng quản hạo đối tượng là ta cấp giới thiệu, ta cái này người giới thiệu khẳng định hy vọng bọn họ có thể thành. Chính là đâu, ngươi bà ra 1-2,600 đồng tiền lễ hỏi không thể, quản hạo ra cũng thật là có khó xử, cho nên việc này liền tạp ở chỗ này nửa vời. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, quản hạo cùng Lan tử chỗ thật khá tốt. Dương Tố Vi thiệt tình hy vọng hai người có thể có cái hảo kết quả, tổng như vậy kéo đi xuống chung quy không phải chuyện tốt. Tẩu tử, ngươi nói này đó ta đều biết, ta cũng hy vọng hai người bọn họ có thể thành. Âu Dương chăn vội vàng cho thấy nàng thái độ. Vậy các ngươi lúc này ăn Tết trở về hảo hảo khuyên nhủ ngươi bà đi, hôn nhân việc này không thể chỉ xem lễ hỏi tiền, còn muốn xem hai người ở bên nhau có thể hay không quá hảo. Dương Tố Vi làm người ngoài cũng không dám nói quá mức, trong đó lợi hại quan hệ nàng tin tưởng Âu Dương chăn hai vợ chồng so nàng thấy rõ. Tẩu tử, Ta cũng là như vậy tưởng, rõ ràng hai người cảm tình khá tốt, kết quả chậm chạp kết không được hôn, chậm rãi tái hảo cảm tình cũng biến phai nhạt. Cảm ơn ngươi đối nhà của chúng ta Lan Tử như vậy để bụng, chúng ta lần này trở về kỳ thật chính là vì việc này. Dương Tố Vi phi thường nhận đồng Âu Dương Chăn nói, nhưng còn không phải là đạo lý này, được rồi, vậy ngươi thu thập đi, ta về trước ra, dù sao các ngươi còn muốn quá trận mới đi, ngày mai tới ra xuyến môn. Hảo, nhất định, tẩu tử ngươi đi thong thả. Âu Dương Chăn đem Dương Tố Vi đưa đến trong viện mới về phòng. Âu Dương Chăn vừa mới đem trong nhà dọn dẹp nhanh nhẹn nằm xuống thường thường đau nhức eo, đại môn lần thứ hai truyền đến tiếng vang. Nàng tưởng Diệp Tiến Đằng đã trở lại, kết quả ngồi dậy xuyên thấu qua cửa sổ chiều trong viện nhìn xung quanh, lại phát hiện tiến vào chính là cô em chồng Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan vào phòng liền cùng đi đến phòng bếp nên đón nàng Âu Dương Chăn kéo ra tươi cười, tẩu tử, các ngươi nghỉ. Là nha, ngươi gần nhất vội không đội. Âu Dương Chăn làm nàng chạy nhanh vào nhà. Không đội, mỗi ngày vẫn là những cái đó sự tình. Diệp Tiến Lan quan sát một vòng phòng trong vệ sinh. Không thể không nói nàng đại tẩu là cái cần mẫn người, xuống xe trở về đến nhà liền bắt đầu trong phòng ngoài phòng thu thập. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan nhàn thoại việc nhà đồng thời phát hiện, từ lần trước nàng gặp qua Diệp Tiến Lan về sau, mấy ngày này không thấy, nàng biểu tình lại tiểu tụy đen tối rất nhiều, thân hình cũng gầy ốm, bộ dáng này đi xuống cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chị dâu em chồng hai nói trong chốc lát lời nói, Diệp Tiến Lan rốt cuộc lấy hết can đảm nói, tẩu tử. An Tết ta cũng tưởng cùng ngươi cùng đại ca cùng nhau trở về. Diệp Tiến Lan đối Âu Dương Chăn cái này đại tẩu rất là kính trọng, nàng có nói cái gì cũng tưởng cùng nàng kể ra. Chính là bởi vì nàng còn ở đi học, chỉ là ngẫu nhiên cuối tuần lại đây trụ một đêm, ngày hôm sau liền đi, nàng ở nhà khách đi làm, cũng không phải có rất nhiều cơ hội có thể thường xuyên ở bên nhau nói chuyện phiếm. Lần này An Tết về nhà là nàng suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Nàng không nghĩ còn như vậy kéo đi xuống, nếu thật sự không thể cùng quản hạo ở bên nhau tu thành chính quả nói, như vậy nàng cũng nên nhanh lên cùng hắn chia tay, miễn cho chậm trễ nhân ra. Phía trước đại ca từng hỏi qua nàng ý tứ, An Tết muốn hay không đi theo cùng nhau trở về, nhưng nàng bởi vì còn ở nổi nóng trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hiện tại khoảng cách An Tết càng ngày càng gần, nàng lại thay đổi ý tưởng, lại ngượng ngùng lại cùng đại ca đi đề. Chương 834 nói ngọn. Diệp Tiến Lan tâm tình Âu Dương Chăn có thể lý giải, ở nàng xem ra, quản hạo bọn họ hai người chi gian cảm tình là không có vấn đề, sở hữu lực cản đều đến từ chính Diệp Tiến Lan mẫu thân, cũng chính là nàng bà. Nàng cùng Diệp Tiến Đằng lần này sở dĩ ăn Tết về nhà, cũng là có tưởng đem Diệp Tiến Lan sự tình giải quyết mục đích, nếu Diệp Tiến Lan bản nhân có thể đi theo cùng nhau trở về nói, hiệu quả sẽ càng tốt. Có thể nha, vậy ngươi liền chuẩn bị. Ăn Tết mấy ngày hôm trước đi, ta cùng ngươi ca đi thời điểm trực tiếp chúng ta cùng nhau xuất phát. Cảm ơn tẩu tử, ta đây đi về trước chuẩn bị. Diệp Tiến Lan biết đại ca luôn luôn tới nay đều sùng đại tẩu, chỉ cần nàng đồng ý, đại ca liền cái phản đối nói đều sẽ không nói. Âu Dương Chăn không khỏi mỉm cười, vội ngăn cản nàng, ngươi cái gì cấp nhà, phải đi ít nhất cũng muốn ăn Tết phía trước mới có thể đi, nhà khách không phải không đội sao. Diệp Tiến Lan khỏe miệng ngậm ý cười gật gật đầu, ân. Không vội liền ở nhà ăn cơm, chúng ta thật dài thời gian không gặp tán gẫu một chút. Âu Dương Chăn cũng có tưởng nhân cơ hội khuyên cô em chồng tâm tư. Diệp Tiến Lan vui vẻ đáp ứng, hảo a, tẩu tử, ta đã sớm tưởng cùng ngươi hảo hảo lao lao. Nàng cũng thích cùng Âu Dương Chăn đái ở bên nhau. Hai người nói chuyện phiếm đồng thời cũng không có tính toán nhàn rỗi, biên chuẩn bị cơm chiều biên nói chuyện phiếm hai đầu đều không chậm trễ. Âu Dương Chăn nhìn trong nhà nguyên liệu nấu ăn, có cải trắng, dưa chua, khoai tây, bên ngoài tiểu lưu còn có một khối to thịt đông, cuối cùng quyết định bao cải trắng nhân thịt sủi cảo. Hai người đều là tay chân lanh lẹ, phân công minh xác, cùng mặt băm nhân cán bao ra sủi cảo, liền mạch lưu loát. Chờ Diệp Tiến Đằng trở về thời điểm, trong phòng bếp nhiệt khí mặt tiền cửa hiệu, trắng trẻo mập mạp sủi cảo đang ở thiêu khai thủy đại nồi sắt quay cuồng. Đứng ở lu nước bên cạnh đảo tỏi Diệp Tiến Lan, vội kêu một tiếng đại ca. Diệp Tiến Đằng ôn thanh nói, Lan tử tới, buổi tối ăn sủi cảo. Đúng vậy, ngươi xem hai chúng ta làm việc mau đi. Âu Dương Chăn cầu khen ngợi bộ dáng. Diệp Tiến Đằng không keo kiệt khen các nàng, mau. Âu Dương Chăn cười đề nghị, không bằng đem Quách ca bọn họ đều kêu lên tới ăn đi, ta cùng Lan Tử không thiếu bao đâu. Các nàng bao thời điểm liền cố ý nhiều bao rất nhiều, nghĩ đến lúc đó kêu lên Quách Thịnh Lượng nhà bọn họ cùng nhau. Hành A, ta đây đi kêu láo Quách bọn họ. Diệp Tiến Đằng trực tiếp xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Thức mau, Quách Thịnh Lượng bọn họ một nhà bốn người đi theo Diệp Tiến Đằng phía sau cùng nhau lại đây ăn sủi cảo. Hai cái nam nhân uống rượu, Âu Dương Chân các nàng vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Âu Dương Chân thực thích nghe Dương Tố Vi giảng trong đại viện sự, nàng nói người, có nàng mơ hồ có điểm ấn tượng có lần đầu nghe nói, nhưng càng là nghe được mùi ngon. Đêm đó, bởi vì Âu Dương Chân đại di mụ tới, hai người cũng không có làm cái gì xấu hổ sự tình, mà là ôm nhau ở một cái trong ổ chăn nói chuyện thiếm. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng nói Diệp Tiến Lan muốn đi theo cùng nhau trở về ăn Tết sự tình, đối với cái này hắn nghe xong là không phản đối. Nàng đi theo cùng nhau trở về cũng hảo, bằng không ta thật lo lắng nàng. Muội muội phía trước cùng hắn thổ lộ quá, bởi vì mẹ đẻ thân khí, năm nay ăn Tết không tính toán trở về, nàng muốn lưu tại bộ đội ăn Tết. Diệp Tiến Đằng hiểu biết muội muội tính tình, nghĩ còn chưa tới ăn Tết phụ cận, bởi vậy cũng không có thâm khuyên, không nghĩ chính mình tức phụ một hồi tới, muội muội thay đổi chủ ý. Âu Dương Chân đau lòng phụ họa, đúng vậy, nếu chúng ta đều đi trở về, lưu nàng tại đây ăn Tết ta cảm thấy hảo thê lương. Diệp Tiến Đằng sáng tỏ nàng là chân tình biểu lộ, thật sự đau lòng muội muội, nhịn không được nhẹ mổ nàng khỏe môi cảm thán, Lan Tử có thể có ngươi đương nàng đại tẩu thực may mắn. Âu Dương Chân cố ý kéo Trường Thanh, nha, miệng như vậy ngọt. Ân, bởi vì ăn ngươi nước miếng. Âu Dương Chân xấu hổ và giận dữ muốn đấm hắn, đi ngươi. Nô. Tuy rằng làm không được cuối cùng một bước, nhưng làm điểm mặt khác thân mật hành động lại là không thành vấn đề. Chương 835 ta như thế nào như vậy không tin đâu. Kinh đô sân bay, Khâu Kế Phàm cùng Du Tử cùng nhau về tới quốc nội. Bất quá, bọn họ so nguyên kế hoạch thời gian hoán lại một ít thiên. Nguyên lai, Khâu Kế Phàm ở nguyên đán ngày đó gặp mưa lúc sau, vào lúc ban đêm liền ngã bệnh. Hắn căn bản không có nghĩ đến, thế tới rào rạt ốm đau sẽ đánh sập hắn luôn luôn tới nay khỏe mạnh thân thể. Kỳ thật hắn ngã bệnh hết sức bình thường, trong khoảng thời gian này tới nay, ở trên người hắn đã xảy ra quá bao lớn khởi đại lạc, vô luận là thể xác và tinh thần đều mệt, thân thể sớm đã sáng lên đèn đỏ. Nếu không phải trong lòng căng chặt cần thiết lập tức tìm được Du Tử một cây huyền, có lẽ thân thể hắn ở lúc trước liền cùng hắn bãi công. Bởi vì Khâu Kế Phàm sinh bệnh, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch. Bất quá bởi vì hắn trận này bị bệnh cũng nhờ hòa được phúc, làm Du Tử đối thái độ của hắn hòa hoãn một chút. Chờ đến Khâu Kế Phàm tốt không sai biệt lắm, Du Tử mới đồng ý hai người đồng hành về nước. Hạ cơ về sau, Du Tử liền cường ngạnh một hai phải cùng Khâu Kế Phàm tách ra đi không thể. Chúng ta liền tại đây chia tay đi, chờ ta dàn xếp hảo về sau, khi nào đi bái tế cha mẹ sẽ liên hệ ngươi. Hảo, ta đây chờ tin tức của ngươi, ta viết cho ngươi khách sạn địa chỉ chính là ta ở tạm địa phương. Khâu Kế Phàm bởi vì biết Đường Văn Du ra liền ở hắn cấp cháu ngoại gái mua tứ hợp viện phụ cận, cho nên không có lại miễn cưỡng nàng. Khâu Kế Phàm cùng A Huy đi trước khách sạn buông đồ vật, lúc sau trực tiếp tìm xe đi Khâu Thi Vận trong nhà. Du Tử tắc đi Bách Hóa Đại Lâu mua một ít đồ vật sau, mới dựa theo thư từ qua lại địa chỉ tìm đi Đường Văn Du ra. Đang ở ra thu thập nhà ở Đường Văn Du, căn bản không có nghĩ tới, đứng ở ngoài cửa gõ cửa người sẽ là rời đi nhiều năm Du Tử. Gió lốc sau khi kết thúc, có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài không hề là hồng thủy manh thú, biểu tỷ muội mấy năm nay cũng khôi phục liên hệ, ngẫu nhiên toàn bộ tin, lại không có cơ hội có thể gặp mặt. Đường Văn Du khó nén giật mình cùng kích động, thiên nột, ta ông trời à, ngươi chừng nào thì trở về. Hôm nay, Du Tử khắp nơi đánh giá biểu tỷ chỗ ở, bất đồng với nhiều năm trước cái kia phòng ở, nơi này có vẻ rách nát hôn độn nhiều. Nhiều năm không thấy, hai người đều có không nhỏ biến hóa, ở chung lên khó tránh khỏi cảm giác mới lạ khách khí. Như thế nào không có cùng ta trước tiên nói một tiếng. Hảo đi tiếp ngươi a, ta cũng là lâm thời nảy lòng tham trở về. Kia mau vào phòng đi, vào nhà nói. Đường Văn Du nhiệt tình kích động đem Du Tử kéo đến trong phòng. Chờ ngồi xuống sau nàng mới hiểu biết đến, Khâu Kế Phàm thế nhưng tìm đi Singapore, hơn nữa lúc này đây là cùng Du Tử cùng nhau trở về. Đường Văn Du ảo não không thôi, nàng minh bạch Khâu Kế Phàm khẳng định là thông qua cái gì thủ đoạn tra được nàng cùng Du Tử thông tin địa chỉ, mới máy móc dập khuôn tìm được rồi biểu muội, nói cách khác căn bản không có khả năng. Đường Văn Du trong giọng nói mang theo tức giận, cái này Khâu Kế Phàm thật là tâm cơ thâm trầm có thể, kia đoạn thời gian hắn thượng ta này tới dò hỏi ngươi rơi xuống, ta cắn chết nói hoàn toàn không biết gì cả. Sau lại hắn cũng không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng hắn đã từ bỏ, làm nửa ngày đã đi tìm ngươi. Du Tử đôi mắt hiện lên một mạt phức tạp, từ từ nói, hắn đi tìm được ta, ta cũng cảm giác rất ngoài ý muốn. Gặp mặt sau hắn nói chính mình mất trí nhớ, mới có thể. Đường Văn Du đặc biệt tức giận nói hắn mất trí nhớ, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Mãi cho đến hiện tại nàng cũng không tin Khâu Kế Phàm mất trí nhớ là thật sự, nàng cho rằng nơi nào sẽ có như vậy mơ hồ sự. Rõ ràng chính là Khâu Kế Phàm cái này hư nam nhân đùa bỡn biểu mọi người cùng cảm tình, sau lại thấy tình thế không ổn mới trốn mất. Chương 836 đứa bé kia. Mặc kệ là thật là giả, hiện tại cũng không quan trọng không phải sao. Du Tử nguyên lai đối Khâu Kế Phàm còn có hận ý, sau lại theo thời gian trôi qua, dần dần nàng đem hết thể đều buông xuống. Chính cái gọi là không có ái từ đâu ra hận đâu. Nàng hiện tại đích sắc không yêu cũng không hận, chỉ đem Khâu Kế Phàm coi như một vị cố nhân mà thôi. Hắn còn cùng ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không có giải thích mấy năm nay nhìn đến biểu muội cùng Khâu Kế Phàm cùng nhau trở về, Đường Văn Du trong lòng nảy lên nồng đậm lo lắng. Giải thích, hắn nói năm đó Du Tử nhàn nhạt nói chút Khâu Kế Phàm cùng nàng giải thích nội dung, tính cả hắn cùng người kết hôn ly hôn sự tình cũng cùng nhau nói. Nói lên này đó thời điểm, Du Tử trừ bỏ đáy lòng có chút hơi hơi đau đớn bên ngoài, cũng không có mặt khác ý tưởng. Hắn cái phụ lòng người đem ngươi làm hại như vậy thảm, hắn khét ngược, nên cưới vợ sinh hoạt tất cả đều không chậm trễ. Nếu thật giống hắn theo như lời, giúp người khác bạch bạch dưỡng hài tử, ta đây thật đến vỗ tay tỏ ý vui mừng nói tiếng xứng đáng. Đường Văn Du chính mắt chứng kiến biểu muội khi đó có bao nhiêu thảm, nàng đối với người khởi xướng Khâu Kế Phàm tao ngộ chỉ cảm thấy hết sức thông khoái. Nhắc tới hài tử chữ, Du Tử trong mắt hiện lên một mạt ẩn nhẫn đau đớn. Khâu Kế Phàm giúp đỡ người khác dưỡng như vậy nhiều năm hài tử, cho người khác tràn đầy tình thương của cha, nhưng nàng hài tử đâu? Đường Văn Du thấy Du Tử cũng không nói chuyện, nàng vội vàng hỏi, biểu muội, ngươi không phải là bị hắn vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt liền quên mất quá khứ những cái đó sự tình. Du Tử nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có, biểu tỷ, ta lần này trở về là tưởng cho ta ba mẹ mổ xử lý một chút, tìm một chút ta đại ca. Hiện tại kia chàng gió lốc đi qua, nếu đại ca còn sống nói, ta muốn tìm đến hắn lúc sau dẫn hắn đi nhị ca nơi đó, hoặc là đi ta nơi đó sinh hoạt. Ngươi có ý nghĩ như vậy là đúng, hiện tại chính sách thay đổi, có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài không hề giống như trước như vậy, đại ca ngươi thật sự có thể tìm được nói, cùng các ngươi đoàn tụ ra ngoại quốc dưỡng lao là không thể tốt hơn sự tình. Đường Văn Du ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật càng có khuynh hướng Du Sở đã không có. Nếu thật sự tồn tại nói, sao có thể nhiều năm như vậy một lần mặt đều không có lộ quá. Hai người nói hơn nửa ngày, Du Tử do dự một hồi lâu. Mới cẩn thận hỏi ý, biểu tỷ, đứa bé kia tính thời gian hiện tại 20 tuổi, ngươi còn có thể tìm được sao? Du Tử lần này sở dĩ như vậy thống khoái cùng Khâu Kế Phàm cùng nhau về nước, trừ bỏ những cái đó sự, trong đó quan trọng nhất cũng là muốn gặp một lần đứa bé kia. Lúc trước nàng không có năng lực dưỡng hắn, chỉ có thể đem mới vừa sinh hạ hắn tặng người, nhưng là đi ra ngoài mấy năm nay, nàng thường xuyên sẽ nhớ tới đứa bé kia, đặc biệt đương sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt. Không hề vì tiền phát sầu thời điểm, nàng nhịn không được sẽ thường xuyên tưởng niệm đứa bé kia, sẽ tưởng nếu hài tử ở bên người nàng nói, nhất định sẽ đem hắn chiếu cố rất khá. Nàng phía trước ở tin không có nói cập chút nào, cũng là hoài rồi dám phức tạp thống khổ tâm tình, không có tưởng hảo rốt cuộc muốn hay không quấy rầy hài tử bình tĩnh sinh hoạt. Bất quá ở nàng gặp qua Khâu Kế Phàm về sau, nàng kia phân muốn trông thấy hài tử khát vọng kế tiếp bò lên. Nàng muốn nhìn một chút chính mình hoài thai 10 tháng vất vả sinh hạ tiểu nhân hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Đường Văn Du sắc mặt khẽ biến, nàng không nghĩ tới biểu muội một ngày kia còn sẽ trở về tìm đứa nhỏ này. Ngươi năm nay mới bao lớn số tuổi A, chẳng lẽ về sau thật sự không nghĩ lại tìm sao? Đứa bé kia, ta một người quá đến khá tốt, cũng không tưởng lại tìm, ta muốn gặp đứa bé kia, xem hắn quá có được không? Du Tử tạm dừng một chút mới nói. Nếu hắn sinh hoạt thực hạnh phúc, như vậy ta cho hắn lưu lại một số tiền, sau đó lại rời đi, cũng coi như là ta đối hắn một phần bồi thường đi. Chương 837 đầu sỏ gây tội. Đường Văn Du có thể lý giải Du Tử kia phân tâm tình, đương mụ mụ cái nào không yêu chính mình hải tử. Năm đó thật sự là tình huống nguy cấp, đại nhân cũng không dám nói ngày mai ở nơi nào có thể hay không sống sót, càng xính luận mang theo một cái mới sinh ra hải tử. Ngươi muốn gặp tâm tình ta minh bạch. Đường Văn Du thở dài, chính là lúc trước tình huống nguy cấp, ta đem hắn đặt ở bệnh viện ghế dài thượng, rốt cuộc là ai ôm đi căn bản không thể hiểu hết, hiện tại biển người mênh mang, qua đi như vậy nhiều năm, từ chỗ nào tìm khởi nha. Du Tử tức khắc cũng phạm vào sầu, nàng lẩm bẩm hỏi, kia khối đồng hồ đâu? Năm đó Khâu Kế Phàm đem hắn hàng năm không rời thân đồng hồ đưa cho nàng, vốn là coi như đính ước tín vật, sau lại luôn miệng nói xong xuôi sự tình liền mang nàng trở về thấy hắn cha mẹ kết hôn người lại mất tích vô tung vô ảnh, mà nàng tại đây ngoài ý muốn quan khẩu thế nhưng phát hiện chính mình mang thai. Khi đó phụ thân bị đánh thành cánh hữu đưa đi lao động cải tạo, mẫu thân cũng bị liên lụy hạ phóng, chỉ có nàng cùng nhị ca Du Thanh ở trong nhà. Sau lại tình thế càng ngày càng nguy cấp, nàng muốn xóa sạch hài tử càng là không có khả năng, bất đắc dĩ dưới, bọn họ suốt đêm thu thập đồ vật chạy tới kinh đô tìm thân. Bởi vì nàng đối Khâu Kế Phàm tràn ngập hận ý, hoàn toàn đã chết tâm, nàng ở sinh hạ hài tử về sau, bắt tay biểu cũng đặt ở đứa bé kia trên người, một phương diện là vì chặt đứt này đoạn tình, đồng thời cũng vì làm nhặt được hài tử người xem tại đây khối đồng hồ có thể bán một ít tiền phân thượng, đối hắn có điều ưu đãi. Kia khối đồng hồ lúc ấy đặt ở hắn tiểu trong chăn A chính là qua đi như vậy nhiều năm, chỉ bằng này đồng hồ thượng nào đi tìm. Đường Văn Du cũng thực hối hận, lúc trước không nên bởi vì hận cực kỳ Khâu Kế Phàm làm hại biểu muội chưa kết hôn đã có thai, khắp nơi né tránh rốt cuộc sinh hạ hài tử, cho nên nàng đối đứa bé kia đặc biệt chán ghét, chỉ nghĩ tìm một chỗ đem hắn vứt bỏ, căn bản chưa từng nghĩ tới về sau còn sẽ có tìm hắn ngày này. Du Tử cũng biết không hảo tìm, nhưng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ hòa khí nỗi, ta nhớ rõ hắn cánh tay thượng có khối bất có phải hay không. Đúng đúng, ta nhớ rõ là ở cánh tay phụ cận, bên trái vẫn là bên phải. Ta đã nhớ không rõ. Đường Văn Du nỗ lực hồi tưởng, lại bởi vì chưa từng dụng tâm đại nào trống rỗng. Bên trái. Du Tử ngữ khí chắc chắn, nàng nhớ rất rõ ràng. Đường Văn Du trong lòng lên men, biểu muội nhiều năm trôi qua còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Đủ để nhìn ra nàng vô luận lúc trước biểu hiện cỡ nào hận, kỳ thật trong lòng phi thường để ý đứa nhỏ này. Khâu Kế Phàm kẻ phụ lòng kia biết không? Ta không có nói cho hắn. Du Tử căn bản không có nghĩ tới cùng hắn để, hắn mất đi ký ức, đối với qua đi hẳn là cũng không nhớ rõ. Ngươi thật đúng là tin hắn lý do thoái thác. Muốn ta nói, ngươi hẳn là nói cho hắn cái này đầu sỏ gây tội, năm đó bởi vì hắn, ngươi đều gặp cái gì? Đường Văn Du càng thêm căm hận Khâu Kế Phàm. Bị mắng làm phụ lòng người đầu sỏ gây tội Khâu Kế Phàm, ở Khâu Thi Vận ra, theo chân bọn họ một nhà bốn người trò chuyện thiên. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị khi còn nhỏ đều gặp qua Khâu Kế Phàm, bởi vậy ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát sau, liền đánh vỡ xa lạ. Đường Khâu Thi Vận hỏi có quan hệ với ly hôn cùng Quý Huyên thân thế khi, Khâu Kế Phàm nhìn một cái nhà chính ngồi đều là người trong nhà, hắn cũng không có gì nhưng giấu giếm. Đại khái nói một chút hắn cùng giản phái thuần ly hôn sự tình, cùng với vì cái gì phía trước kiểm tra đo lường Quý Huyên là hắn nữ nhi, sau lại kiểm tra đo lường lại không phải nguyên nhân. Thật không thấy ra tới, quý thần sẽ làm như vậy, chăn chăn về nhà cùng ta nói lên thời điểm, ta cái thứ nhất liền nghĩ tới giản phái thuần, căn bản không có hướng quý thần nơi đó suy nghĩ. Khâu Thi Vận cũng là tới rồi hiện tại mới biết được hết thảy là quý thần ở sau lưng dở trò quỷ. Chương 838 sẽ không lại như vậy choáng váng. Khâu Thi Vận hoàn toàn thất vọng, nàng nguyên lai đối quý thần ấn tượng thực hảo. Lúc trước đại ca bức họa bị về đến nhà giản phái thuần cùng quý thần phát hiện, sau lại là quý thần đi trường học cùng nữ nhi hiểu biết tình huống, cũng là hắn cấp đại ca mật báo sau mới có hai nhà người gặp mặt. Nàng còn vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, không nghĩ tới, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Âu Dương Duy cũng là gặp qua quý thần, hắn đôi hắn ấn tượng không tồi. Lại không nghĩ thế sự khó liệu, hắn mâu thân sau lưng cất giấu như vậy nhiều bí mật, mà hắn ở sau lưng lại làm ra như vậy lệnh người khinh thường sự kiện. Ta cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Sau lại Quý Huyên đã từng đi tìm ta, cầu ta tha thứ quý thần, cũng không cần như vậy đối nàng không quan tâm, nàng thật sự thực vô tội. Khâu Kế Phàm hiện tại nhắc tới còn cảm thấy trong lòng không dễ chịu, bởi vì hắn đích xác đối quý thần đứa nhỏ này ký thác trọng vọng, cũng thật sự đem hắn trở thành chính mình nhi tử đi bồi dưỡng. Cho dù sau lại chứng thực không phải, hắn cũng trước sau như một giày rộng đai hắn, ở phân cách tài sản phương diện không muốn làm quá mức ngoan tuyệt. Nhưng là quý thần lại ngoài dự đoán mọi người ở giám định một chuyện thượng động tay chân. Mặc dù Khâu Kế Phàm có thể lý giải, quý thần làm như vậy thuộc về nhân chi thường tình, rốt cuộc giản phái thuần là hắn mẹ đẻ, hắn ở một chút sự tình thượng đứng ở nàng kia một bên cũng không gì đáng trách, nhưng là vẫn là lệnh Khâu Kế Phàm không tránh khỏi thương tâm trái tim băng giá. Kia đại ca ngươi, Khâu Thi Vận tâm đều nhắc lên, nàng minh bạch người phi cỏ cây, đại ca cùng hai đứa nhỏ ở chung nhiều năm như vậy khẳng định có cảm tình. Hơn nữa nàng hiểu biết đại ca, biết hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, quý thần làm chuyện sai lầm, quý huyên lại không có, trừ bỏ không phải đại ca nữ nhi điểm này, mặt khác sai lầm cũng không có, phòng trừng sẽ nhẫn không dưới tâm lãnh ngạnh cự tuyệt. Chính là có giản phái thuần như vậy ghê tởm mẫu thân, thuộc về nàng hài tử, nàng một chút đều không nghĩ làm đại ca nhiều quản. Đặc biệt còn ra quý thần này mã sự, càng thêm làm nàng nhận định, thượng bất chính hạ tắc loạn những lời này không giả. Khâu Kế Phàm cười khổ lắc đầu, ta cự tuyệt. Nguyên bản ta tưởng chính là đại nhân chi gian ân oán cùng bọn nhỏ không quan hệ, ta lại chán ghét hận cực kỳ giản phái thuần, cũng không thể liên quan tính đến bọn nhỏ trên người. Nhưng quý thần làm ra như vậy sự tình về sau, làm ta đột nhiên minh bạch, bọn họ máu chảy xuôi giống nhau huyết, vô luận ta đối bọn họ cỡ nào hảo, chẳng sợ đào tim đào phổi, tới rồi nhất định thời điểm, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đem dao nhỏ chắt ở ta trong lòng, cho nên ta không thể không nhẫn tâm vứt bỏ những cái đó cảm tình. Khâu Thi Vận thoáng yên tâm, đại ca, ngươi có thể như vậy tưởng thật tốt quá, ta thật đúng là lo lắng ngươi sẽ. Khâu Kế Phàm khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, yên tâm đi, ta sẽ không lại như vậy choáng váng. Khâu Thi Vận lại từ này mạt nhợt nhạt tươi cười thấy được chua xót cùng phức tạp. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị tới rồi hôm nay mới từ cứu cứu trong miệng biết được đều đã xảy ra cái gì, bọn họ bảo trì im miệng không nói, nhưng trong ánh mắt đều có đối cứu cứu tao ngộ đau lòng. Liêu xong rồi những việc này, không thể tránh khỏi liêu nổi lên Du Tử. Khâu Kế Phàm chỉ là nói Du Tử cũng cùng hắn cùng nhau về nước, cũng không có nói bọn họ hai cái về sau sẽ như thế nào. Khâu Thi Vận càng thêm quan tâm chính là đại ca cùng Du Tử trạng huống thế nào, vậy các ngươi. Không vội, từ từ tới đi. Khâu Kế Phàm đối với hai người về sau cũng nói không tốt, cuối cùng như thế nào có lẽ còn muốn thời gian tới quyết định. Đúng vậy, không vội, rốt cuộc ngươi lúc trước đích xác thực xin lỗi nhân gia, hiện tại ngươi lại vừa rời thành hôn không lâu. Khâu Thi Vận chỉ có thể như vậy trấn an hắn, cũng thuận tiện trấn an chính mình. Chương 839 mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Khâu Kế Phàm muốn cho người thu thập hắn tân mua tứ hợp viện. Mời Khâu Thi Vận bọn họ quá chút thiên dọn qua đi, đại gia ở bên nhau quá cái đoàn viên năm. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ không có phản đối, nữ nhi ăn Tết thời điểm sẽ đi theo con rể cùng nhau về quê ăn Tết, cho nên này năm không có biện pháp cùng nhau quá. Nếu ở tại hiện tại trong nhà, Khâu Kế Phàm cũng tới ăn Tết nói khẳng định trụ không dưới, cho nên còn không bằng ở căn phòng lớn quá một cái thoải mái tân niên. Âu Dương chăn ở quân doanh quá lười biếng hạnh phúc cuộc sống gia đình. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, dọn dẹp một chút ra, không có việc gì cân nhắc làm điểm ăn ngon uy béo nàng nam nhân. Về đến nhà hai ngày này, trừ bỏ Dương Tô Vi, cũng có mặt khác quân tẩu lại đây trong nhà xuyến môn. Âu Dương chăn làm Diệp Tiến Đằng thê tử, cùng làm một người quân tẩu, nàng cũng vui với cùng ở tại trong đại viện tùy quân quân tẩu nhóm làm tốt quan hệ. Hôm nay thiên tình sáng sủa, vào đông dương quang chiếu vào người trên người ấm áp. Âu Dương chăn đang ở giặt đồ. Dương Tố Vi cùng Vi Quyên mang theo hải tử tới trong nhà xuyến môn. So với các hiểu lệ, Âu Dương Chăn đối Vi Quyên ấn tượng cũng không thâm. Âu Dương Chăn cùng Vi Quyên ở Dương Tố Vi ra gặp qua vài lần, mỗi một lần nàng đều là buồn đầu làm việc trầm mặc ít lời không quá thiện ngôn từ bộ dáng. Vi Quyên ra hải tử lỗ trí mới vừa có thể có 3 tuổi tả hưu, ăn mặc một thân tẩy phát cũ trắng bệnh xiêm y đi, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, hai cái khuôn mặt nhỏ phiếm hồng không nói còn có thuần. Cũng chính là phương Bắc nói phiến mặt. Âu Dương Chăn thực thích hải tử, nàng vội làm các nàng mau vào phòng ngồi. Nàng lau lau ướt tay trừ bỏ cấp Dương Tố Vi hai người đổ nước, còn cố ý đi tây phòng bắt một phen đường khối, giặt sạch mấy cái quả táo. Lỗ Chí mới vừa nhìn thấy màu đỏ tợ lặt tiệp mâm phóng mang theo bọt nước quốc quang quả táo, hai mắt ứa ra quang, một bộ hận không thể lập tức ăn bộ dáng. Âu Dương Chăn cười khanh khách cầm lấy trong đó một cái đưa cho hắn, ăn đi. Cái này mùa, trái cây hữu hạn, trong nhà điều kiện lại đều không phải thực hảo, cho nên chua chua ngọt ngọt quốc quang quả táo cũng không phải tùy ý mua tới ăn. Vi Quyên vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình, nàng cùng Diệp Đoàn tức phụ không nói như thế nào nói chuyện, lại cũng có thể nhìn ra được, Âu Dương Chăn là cái thiện tâm. Nàng ngăn lại Âu Dương Chăn, tẩu tử, đừng, ngươi cho hắn khối đường là được, quả táo ngươi lưu trữ chính mình ăn đi, ta cùng Quách tẩu tử liền suy nghĩ lại đây xuyến xuyến môn lao sẽ cắn. Không có việc gì, trong nhà còn có đâu, các ngươi cũng ăn. Âu Dương Chăn ở trong đại viện cùng Dương Tố Vi quan hệ xử hảo, liên quan đối Vi Quyên cũng nhiệt tình rất nhiều. Dương Tố Vi hiểu biết Âu Dương Chăn, nàng cười khuyên nhủ, Vi Quyên, ngươi cũng đừng khách khí, lại không phải người ngoài. Bởi vì Âu Dương Chăn hảo phóng còn biểu hiện ra thật sự thích nhà nàng nhi tử, Vi Quyên cũng dần dần không hề câu nệ buông ra chính mình tự nhiên rất nhiều. Ba người đều là đã kết hôn nhân sĩ, chỉ có Âu Dương Chăn là tân hôn không có hài tử, đề tài nói nói tự nhiên nói bà cùng nhà chồng sự. Vi Quyên mang theo hài tử tùy quân, mỗi tháng vẫn cứ muốn đem đại bộ phận tiền trợ cấp bưu về nhà. Bởi vì không có tiền, lập tức muốn ăn Tết, nàng liền tưởng cấp hài tử xả khối tân bố làm xiêm y lìa đều liên tiếp, chỉ có thể đem đại nhân xuyên hư xiêm y lìa sửa tiểu. Âu Dương Chăn nghe xong Vi Quyên nói trong lòng phiếm chua xót, nhịn không được xoa xoa đôi tay phủng quả táo gặm mùi ngon Lỗ Chí cương. Thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Kỳ thật Âu Dương Chăn nguyên lai nhận chi liền minh bạch đương quân tẩu không dễ dàng, chờ đến nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng chân chính trở thành quân tẩu, mới hiểu được, này đó không dễ dàng hiểu biết quá mức phiến diện. Làm cho Vi Quyên mặt, Âu Dương Chăn cho dù trong lòng có ý tưởng cũng không nói thêm gì, nàng tưởng trong lén lút đơn độc cùng Dương Tố Vi tâm sự. Chương 840 ý tưởng. Lỗ Chí mới vừa thừa dịp Âu Dương Chăn bọn họ nói chuyện phiếm công phu, đem mâm đựng trái cây mấy cái quả táo ăn chỉ còn lại có một cái. Vi Quyên càng thêm ngượng ngùng, nhịn không được muốn nhẹ mắng hải tử hai câu, bị Âu Dương Chăn xảo rượu ngắt lời đánh qua đi. Một lát sau, Lỗ Chí mới vừa rủi rủi mắt vây một bộ không mở ra được đôi mắt bộ dáng, Vi Quyên vội đứng dậy cáo từ mang hải tử về nhà ngủ. Âu Dương Chăn cùng Dương Tố Vi cùng nhau ra khỏi phòng tặng người. Nàng nhân cơ hội tốn Dương Tố Vi không cho nàng đi, hai người nói chuyện phiếm lên. Dương Tố Vi nhìn ra Âu Dương Chăn đối Vi Quyên rất là đồng tình, nàng toại nói lên, giống Vi Quyên loại này tùy quân quân tẩu còn có thể tốt một chút, ít nhất có thể cùng trượng phu hài tử ở bên nhau, có bộ đội phân phòng ở trụ, có tuy rằng số lượng không nhiều lắm nhưng là ít nhất không đói bụng bụng lương thực, hơn nữa rất nhiều đồ vật đều không cần mua, bộ đội toàn quản, hướng trong nhà bưu một bộ phận tiền trợ cấp chi viện, mà không có tùy quân lưu tại quê quán quân tẩu tắc càng vì vất vả. Chẳng những muốn thừa nhận tham gia quân ngũ trượng phu thời gian dài không trở về nhà, sở hữu sự đều chính mình khiêng vất vả, bưu trở về nhỏ bé tiền trợ cấp, có rất nhiều người đều đến không được tức phụ trong tay, thông thường đều là đương bà cầm giữ. Như vậy cục diện, trực tiếp làm cho tiền tài dùng không đến tiểu gia, toàn bộ bổ khuyết tới rồi đại gia, cuối cùng quân tẩu mang theo hải tử quá khổ ha ha. Âu Dương Chăn khiêm tốn dò hỏi, tẩu tử, ta mới vừa kết hôn không dài thời gian. Ngày thường đãi ở trường học cũng không thường trở về, đối chúng ta đại viện tình huống không thế nào hiểu biết. Tùy quân quân tẩu có thể làm công tác cỡ nào? Như à, giống nhà giữ trẻ, nhà ăn, người cô em chồng công tác nhà khách, còn có phục vụ xã, công nghiệp quân sự xưởng, này đó đều là vào nghề cơ hội. Có văn hóa còn có thể phân đến con cháu trường học đương lao sư, hoặc là đi cơ quan ngồi văn phòng. Nhưng là không văn hóa chỉ niệm đến tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, có thể làm cũng chỉ có thể lực sống. Âu Dương Chăn liên tục gật đầu, này đó cùng nàng mặt bên hiểu biết không sai biệt lắm. Dương Tố Vi cũng tới nói tính, bất quá, vô luận thượng cái gì ban, tiền đề là trong nhà có thể đi được hay, nếu là giống Vi Quyên gia hải tử tiểu nhân tình huống, nàng cũng chỉ có thể đi nhà giữ trẻ, nhưng nơi đó có thể sử dụng vài người. Nhà ta lão nhị lớn điểm thời điểm ta cũng thượng quá ban, sau lại có lão nhị, trong nhà ngoài ngõ toàn dựa ta lo liệu, ta cũng liền tạm thời không có đi ra ngoài công tác, bất quá chờ thêm xong năm đi, ta cũng muốn tìm cái công tác làm, chỉ dựa vào ngươi Quách đại ca một người tiền trợ cấp nuôi sống người một nhà áp lực đại, ta lại tránh điểm tiền, ít nhất có thể dư giả điểm. Âu Dương Chân trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý tưởng, chính trị tình thế từng ngày phát sinh biến hóa, về sau có thể hay không tổ chức một ít tâm linh thủ xảo cần lao chịu làm quân tẩu làm điểm cái gì đâu. Nàng tin tưởng nếu thực thi lên nói, nhất định sẽ đạt được đến từ bộ đội thượng mạnh mẽ duy trì. Nhưng trước mắt này chỉ là cái ý tưởng mà thôi, cụ thể làm cái gì nàng trong lòng một chút ý tưởng đều không có, tài chính khởi đầu cũng không có, cho nên Âu Dương Chân không có lập tức nói ra. Dương Tố Vi đi rồi, Âu Dương Chân tiếp tục xoa tẩy phía trước không có tẩy xong xiêm y liề. Chờ nàng tẩy hảo xiêm y liề, bưng buồn tráng men ở trong sân đi lượng, vừa mới đem một kiện nàng áo bố đặt ở lượng y thẳng mặt trên, đột nhiên nghe được đại môn truyền đến tiếng vang. Nàng còn tưởng rằng là ai tới đâu, kết quả là Diệp Tiến Đằng từ đoàn bộ đã trở lại. Âu Dương Chân đang xem tới rồi Diệp Tiến Đằng thời điểm, nàng tâm tình nhảy nhót cả khuôn mặt đều sáng lên, ngươi như thế nào đã trở lại? Lẽ ra hắn thời gian này hẳn là ở vội mới đối. Diệp Tiến Đằng nhìn thấy chính mình tức phụ cũng là Trương Ngự trước lời, tựa hồ nhiều năm như vậy luôn là lạnh mặt kỳ người đều là mang mặt nạ giả. Tức phụ, ta mẹ tới điện thoại, nói cứu cứu đã trở lại. Chương 841 điên đảo. Âu Dương Chân nghe xong cao hứng cực kỳ, nàng vội buông y phục cướp vây vây tay, về phía trước vài bước tăng cường hỏi, mẹ ở trong điện thoại còn nói cái gì? Nàng vừa mới còn thất thần tưởng, không biết còn có hơn 10 ngày liền ăn Tết, cứu cứu rốt cuộc có thể hay không trở về, nếu hắn không trở lại nói, mẫu thân bọn họ cái này tân niên phỏng trừng quá cũng không an tâm, kết quả thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì, cứu cứu thật sự đã trở lại. Không có nhiều lời, tức phụ, quần áo ta tới lượng, ngươi mau dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức liền đi, gặp mặt về sau ngươi hỏi lại. Diệp Tiến Đằng ở văn phòng nhận được nhạc mẫu đánh tới điện thoại, nói Khâu Kế Phàm đã trở lại tìm bọn họ đi cùng nhau ăn cơm, cũng không có nhiều lời mặt khác. Âu Dương Chân phi thường chờ mong cùng cứu cứu gặp mặt, không biết hắn tìm được rồi du tử không có, còn có bọn họ hai người hiện tại giải trừ hiểu lầm không có, cũng hảo, ta đây động tác nhanh lên. Âu Dương Chân nghịch ngợm nhón chân dùng lạnh leo ướt tắt tay, nhanh chóng điểm hạ Diệp Tiến Đằng tuấn lãng mặt, thực hiện được lúc sau mới mỹ tư tư bước nhanh vào phòng. Diệp Tiến Đằng sủng nịch nhìn nàng bóng dáng cười. Hắn rõ ràng đúng rồi nhiên nàng tiểu tâm tư, mới kình chờ làm nàng chơi xấu, nói cách khác, nào có làm nàng thành công đạo lý. Đại Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chân lái xe về tới kinh đô tứ hợp viện trong nhà khi, Khâu Kế Phàm đang cùng Âu Dương Duy chơi cờ, Âu Dương Hàn Âu Dương Nghị ở bên xem cờ. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi con rể trở về, nhiệt tình làm cho bọn họ nhanh lên vào nhà ngồi ở bếp lò bên cạnh ấm áp thân mình. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Hán huynh đệ vẫn là từ nghỉ hè về sau lần đầu tiên gặp mặt, không thể thiếu hàn huyên một vài. Âu Dương Chân thừa dịp này công phu, gấp không chờ nổi cùng Khâu Kế Phàm liêu thượng. Khâu Kế Phàm đặc biệt thích Âu Dương Chân đứa nhỏ này, hắn đem đã cùng muội muội bọn họ nói qua một lần tình huống, lần thứ hai nói một lần. Âu Dương Chân nghe xong thật là nghẹn họng nhìn chân chối, nàng cùng Khâu Thi Vận suy đoán giống nhau. Đều cảm thấy có thể làm ra ở quý huyên thân thế thượng động tay chân người, khẳng định là giản phái thuần. Lại không nghĩ, lại là quý thần việc làm. Quý thần làm hạ chuyện này, hoàn toàn điên đảo hắn ở Âu Dương Chân trong lòng ấn tượng. Cứu cứu, vậy ngươi về sau còn tính toán trở về sao? Nàng không rõ ràng lắm cứu cứu cùng giản phái thuần lý hôn làm như thế thuận lợi, trong đó hay không trả giá cái gì đại giới. Giản phái thuần người như vậy, cho dù ly hôn, nàng có thể dễ dàng thiện bãi cam hưu không hề dây dưa cứu cứu. Âu Dương Chân tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Không tính toán trở về sau lưu tại quốc nội dưỡng lão. Bất quá quá xong năm về sau ta còn muốn trở về một chuyến, đem không có xử lý xong sự tình cùng nhau chuẩn bị cho tốt. Khâu Kế Phàm ly hôn sau, liền mã bất đình để tiến đến Singapore, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có một số việc vụ không có nhanh như vậy tiệp xử lý xong. Vậy ngươi lại trở về thời điểm. Nhưng nhất định phải tiểu tâm đề phòng. Yên tâm đi, ta trong tay nắm con nàng nhược điểm mạch máu, một khi chọc giận ta, nơi đó người hoa vòng bọn họ căn bản vô pháp dừng chân. Khâu Kế Phàm cảm thụ được đến từ cháu ngoại gái quan tâm, hắn nghĩ thầm, nếu lời này đều sẽ không có thuộc về chính mình hài tử, như vậy đem muội muội ra ba cái hài tử trở thành chính mình cũng không tồi. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Chân minh bạch cứu cứu nguyên lai sở dĩ không có đối giản phái thuần tâm tàn nhẫn. Cũng là vì rất nhiều sự đều bị chẳng hay biết gì, thiệt tình đối quý thần quý huyên hai đứa nhỏ, cho dù sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, cứu cứu cũng thông thường sẽ xem ở Quý Huyên phân thượng không muốn làm quá tuyệt. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng, Quý Huyên không phải hắn nữ nhi, Quý Thần đang âm thầm gian lận, bọn họ còn cùng giản phái thuần có gì khác nhau. Chương 842 trường kiến thức. Chăn chăn, cái kêu ban đấu giá ở vài ngày sau cử hành, rốt cuộc có thể chụp bao nhiêu tiền. Đến lúc đó là có thể thấy rốt cuộc. Khâu Kế Phàm phía trước dự đánh giá có thể đánh ra mấy chục vạn giá, bất quá này dù sao cũng là cái tính ra mà thôi, còn muốn đấu giá hội thượng thấy thật trương. Phải không, cứu cứu, ta còn tưởng rằng muốn năm sau đâu, mặc kệ chụp bao nhiêu tiền ta đều vui vẻ. Âu Dương Chân nguyên bản đối cái này đã không có quá lớn trông cậy vào, đương biết được sắp bán đấu giá thời điểm, vẫn là không khỏi dâng lên một ít chờ mong. Yên tâm đi, tuyệt đối không thể thiếu. Khâu Kế Phàm trong giọng nói có chứa nồng đậm chắc chắn hương vị. Diệp Tiến Đằng đã từng chính thai nghe qua này đó, cho nên tự nhiên không có gì đáng kinh ngạc nhạ. Nhưng Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị lại là lần đầu nghe nói, đừng nghe xong từ đầu đến cuối về sau. Bọn họ đối mội mội cái này đồ cổ cất chứa cũng thực cảm thấy hứng thú. Ngươi một câu ta một câu hỏi rất nhiều vấn đề. Khâu Kế Phàm thấy hai cái cháu ngoại trai như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn dứt khoát ước hảo ngày mai dẫn bọn hắn đi chợ đen đi dạo được thêm kiến thức. Ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận bọn họ thuận tiện liêu nổi lên quá mấy ngày đi quê quán tham gia hôn lễ sự. Tháng chạp 18 Âu Dương Thục gia nhi tử kết hôn, mặc kệ đã xảy ra nhiều ít không thoải mái, nhà bọn họ khẳng định muốn phái người đi tham gia hôn lễ phủng cá nhân chàng. Âu Dương Duy làm nhị cứu lý nên đi tham gia, nhưng hắn thân thể không tốt, thích ứng không được tàu xe mệt nhọc. Phía trước ở Âu Dương Khang lại đây tiếp chắc Vũ Thanh thời điểm liền nói tốt hắn sẽ không đi. Khâu Thi Vận là đánh tâm nhãn không nghĩ đi nhà chồng, nếu nàng đi nói, khẳng định không thể tránh khỏi sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn xung đột. Nàng đã cái này số tuổi, chẳng lẽ còn thật sự muốn cùng bà cô em chồng ở Mỹ lên, cuối cùng làm Lao Âu khó xử sao? Âu Dương Duy chẳng sợ biết Lao mâu thân cùng muội muội hội tâm sinh bất mãn, hắn cũng vẫn cứ muốn nhiều vi thê tử suy xét. Nàng bồi hắn đi qua nửa đời, trải qua quá mưa mưa gió gió, tới rồi cái này số tuổi, không nên lại gặp trong lời nói thương tổn. Huống chi, hắn cũng có hắn tư tâm tồn tại, không thấy mặt không xé rách mặt, qua đi cái 1-2 năm mâu thuẫn phẫn nộ làm lạnh gặp lại sẽ khôi phục đến cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Chính là gần giai đoạn một khi gặp mặt, không thiếu được đem quan hệ nháo đến càng cương. Hai người thương lượng qua đi ý kiến thống nhất, ăn nhịp với nhau làm quyết định này, cái này hôn lễ. Từ bọn họ tiểu bối nhi đại diện toàn quyền tham gia. Đối với qua đi tham gia hôn lễ, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị không có ý kiến. Âu Dương chăn kiến thức quá mãi mãi kia cổ kính, nàng lo lắng đại ca nhị ca bởi vì mâu thân không đi mà đã chịu chế nhạo chỉ trích, cho nên nàng đưa ra nàng cũng đi theo một khối đi, ít nhất nàng đi theo quê quán người ai dám nói cái gì khó nghe, nàng có thể hung hăng dỗi trở về. Khâu Thi Vận mới đầu còn sợ con rể sẽ không cao hứng, không nghĩ làm nữ nhi đi theo. Sau lại thấy Diệp Tiến Đằng duy trì Âu Dương chăn đi, hơn nữa nói hắn gần nhất trong đoàn việc nhiều, mới thoáng yên tâm. Diệp Tiến Đằng bởi vì trong đoàn bận quá, trong nhà cũng trụ không dưới, hắn ăn cơm xong sau liền vội vàng lái xe rời đi trở về bộ đội, mà Âu Dương chăn tắc giữ lại. Ngày hôm sau, Khâu Kế Phàm quả nhiên sớm tới trong nhà, hắn mang theo Âu Dương chăn huynh muội ba người cùng đi Lý Thành bảy quán chợ đen. Âu Dương Hãn từ nhỏ mưa dầm thấm đất trong nhà lại có trưởng bối lưu lại đồ vật, bởi vậy đối một ít lao đồ vật có khác tình cảm. Âu Dương Nghị đối đồ cổ linh tinh đồ vật không hiểu, nhưng là cảm giác thực mới lạ. Âu Dương Chân kỳ thật hiểu được rất ít, thuộc về là bằng vào trực giác phán định tốt xấu. Khâu Kế Phàm rất có hứng thú mang theo ba cái hải tử ở chợ đen dạo qua một vòng. Lấy hắn nhãn lực, mấy thứ này có đục lỗ liền có thể nhìn ra có phải hay không giá trị cao. Chương 843 cùng hắn có cái gì nhưng nói 29. Âu Dương chăn bọn họ đều cảm thấy đã ghiền cực kỳ, bởi vì có cứu cứu trong lòng có tự tin, nhìn đến thứ gì cũng có thể đủ lớn mật đi nghiên cứu tuần giới. Khâu Kế Phàm dẫn bọn hắn ba đi qua một đám quầy hàng, thật sự phát hiện mấy thứ tốt, tỉ như vãn tỉnh sứ thanh hoa, vĩnh nhạc trong năm bình. Đãi mua quá mấy thứ ái mộ đồ vật sau, bọn họ không có trực tiếp về nhà. Mà là đi Khâu Kế Phàm cái kia tứ hợp viện, nhìn xem thu thập tình huống. Bọn họ ngồi xe buýt, xuống xe sau không lâu, trùng hợp ở ngõ nhỏ gặp ra cửa mua đồ vật Đường Văn Du cùng Du Tử. Khâu Kế Phàm đối với Đường Văn Du vẫn là tâm tồn cảm kích, nếu không có nàng cùng du tử có liên hệ, như vậy hắn ở sau lưng vô luận như thế nào điều tra cũng là vô dụng. Khâu Kế Phàm tham luyến nhìn chăm chú vào du tử, phát hiện nàng mí mắt lực sưng, tựa hồ đã khóc. Nhưng có người khác ở, hắn cũng không hảo trực tiếp hỏi ra khẩu, chỉ có thể nương chào hỏi dùng ánh mắt kể ra quan tâm. Không nghĩ tới, Khâu Kế Phàm này phiên hành động, lại chọc đến Đường Văn Du hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Đường Văn Du là chừng hai con mắt trướng mắt Khâu Kế Phàm, nàng tổng cảm thấy người này, năm đó lừa gạt muội muội, hiện tại điều kiện hảo, lại nghĩ cùng muội muội gương vỡ lại lành, nào có như vậy tốt chuyện tốt. Nếu không phải bởi vì hắn, muội muội cũng sẽ không chịu đựng như vậy nhiều cực khổ, cùng cốt nhục chia lìa, hiện tại muốn tìm lại tìm không thấy, cho nên đối hắn địch ý càng sâu. Âu Dương Chân đã gặp qua Đường Văn Du một lần, cho nên đối nàng ấn tượng khắc sâu. Lúc trước cũng là vì thấy được nàng cùng Du Tử lớn lên giống, cho nên mới sẽ nói cho cứu cứu, do đó đạt được tìm được Du Tử cơ hội. Âu Dương Chân gặp qua Du Tử tuổi trẻ thời điểm bức họa, bởi vậy ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng. Nàng phát hiện bức họa hình tượng cùng nàng chân nhân vẫn là có rất lớn khác nhau, có lẽ là trải qua nhiều, hoặc là năm tháng lắng đọng lại, Du Tử đã rút đi non nớt ngây ngô bộ dáng, trở nên có một loại đạm nhiên trí thức mỹ. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bọn họ đã nhận ra cái này xinh đẹp nữ nhân cùng cứu cứu chi gian có cảm tình gút mắt, xem lẫn nhau chi gian ánh mắt thực không giống nhau, nhưng lại không biết là chuyện như thế nào. Đây là ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, đây là các ngươi Du A-di cùng Đường A-di. Hai vị A-di hảo. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị vừa nghe họ Du, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, bọn họ cùng muội muội cùng nhau khách khí có lễ chào hỏi. Các ngươi hảo. Du Tử lần đầu tiên nhìn đến Âu Dương Chân bọn họ, nàng không nghĩ tới Khâu Kế Phàm cháu ngoại gái nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, còn có hắn hai cái cháu ngoại trai, cũng đều là 20 hơn tuổi tuổi tác, từng bước đều lộ ra tinh khí thần phong hoa chính mẫu. Nàng không khỏi trong lòng đau xót, nghĩ tới chính mình cái kia nhi tử, nhịn không được tưởng, nếu đứa bé kia hảo hảo nói, hiện tại hẳn là cũng là vào đại học tuổi tác. Đường Văn Du nhìn ra biểu muội trong mắt nỗi khổ riêng. Nàng minh bạch nàng nghĩ tới cái gì, nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khâu Kế Phàm không muốn phản ứng bọn họ, nhanh lên đi thôi, cùng hắn có cái gì nhưng nói. Nói xong nàng trực tiếp túm Du Tử muốn đi. Khâu Kế Phàm nơi nào sẽ nguyện ý làm Du Tử cứ như vậy ở trước mặt hắn rời đi, hắn vươn tay cánh tay ngăn lại các nàng, ra tiếng ôn hòa hỏi, ngươi chừng nào thì đi cấp lão sư bọn họ viếng mồ mả. Quá mấy ngày. Năm đó phụ thân cùng mẫu thân liên tiếp qua đời sau, trong lúc vội vàng hạ táng, cũng không thể lực táng ở một chỗ, Du Tử còn muốn tốn thời gian mấy ngày chuẩn bị một ít đồ vật mới có thể đi bài tế. Mấy ngày thời gian, vừa vặn có thể cho Khâu Kế Phàm bất thời giờ đi vội chút chuyện khác. Hắn vội gật đầu nói, hảo, ta ngày mai muốn ra cửa một chuyến, đại khái hai ngày về sau là có thể trở về, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi tế bái bọn họ, lại đi tìm người. Ân. Du Tử không có cự tuyệt. Chương 844 còn có thể tìm được sao? Muội muội, đi nhanh đi. Đường Văn Du phi thường không kiên nhẫn, căn bản không nghĩ làm Du Tử cùng Khâu Kế Phàm nhiều lời lời nói, nhưng nàng cũng minh bạch có Khâu Kế Phàm hỗ trợ tìm người, khẳng định muốn so muội muội chính mình một người làm ít công to. Du Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Âu Dương Chân bọn họ, khó nén chua xót tác động hạ khoe miệng. Sau đó đuổi kịp Đường Văn Du nện bước rời đi. Âu Dương Chân cùng cứu cứu bọn họ cùng nhau đứng ở tại chỗ không có động, thẳng đến nhìn chăm chú vào Du Tử hai người bóng dáng đi xa, nàng mới nói, cứu cứu, nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp, bảo dưỡng cũng hảo, nếu không nói 30 suất đầu ta đều tin. Âu Dương Chân ăn ngay nói thật, người so người thật là vô pháp so, có người có lẽ không có như thế nào bảo dưỡng liền thanh xuân vĩnh trú. Có người mỗi ngày tô son điểm phấn cũng khó có thể kháng cự già cả tiền đến. Khâu Kế Phàm hòa ái cười, người đứa nhỏ này a chính là có thể nói. Hắn thừa nhận cháu ngoại gái nói chính là tình hình thực tế, Du Tử đích sắc tuổi trẻ, làm hắn đứng ở nàng trước mặt sẽ tự biết xấu hổ, sẽ cho rằng chính mình không xứng với nàng. Đại gia cùng đi hắn tứ hợp viện. Đương nhìn đến trước mắt đang ở tu sửa tứ hợp viện như vậy đại diện tích thời điểm. Âu Dương huynh đệ đều có chút động dung, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng cứu cứu mua phòng ở không lớn đâu. Không nghĩ tới là tam thiên sân, có như vậy nhiều phòng cùng rộng mở sân. Âu Dương Nghị cười vang nói, cứu cứu, cái này tứ hợp viện thật không sai, so với chúng ta ra hiện tại trụ cái kia muốn lớn hơn. Khâu Kế Phàm cười gật đầu, lúc trước ta cùng Chăn Chăn lại đây liếc mắt một cái nhìn chúng, cũng là vì nơi này rộng mở sân bảo tồn thực hảo. Âu Dương Hãn nghe mẫu thân bọn họ nói qua cái này phòng ở là như thế nào tìm được, hắn không thể không lại cảm thán một câu, thật là trùng hợp. Khâu Kế Phàm đối ngoại hướng sang sảng Âu Dương Nghị, cùng với ổn trọng nội liễm Âu Dương Hãn đều thực thích, hắn tuy rằng đối hai cái cháu ngoại trai khi còn nhỏ nhớ không rõ lắm, nhưng từ gặp mặt khởi liền có kia phân tự nhiên mà vậy muốn thân cận cảm giác. Âu Dương Hãn bọn họ ba người tùy ở Khâu Kế Phàm phía sau, chậm rãi đi tới mặt sau cùng kia tiến sân chính phòng. Hai người đem trong tay dẫn theo đồ vật đặt ở hoa cúc lê trên bàn, nhìn quanh bốn phía tò mò quan sát. Đương nhìn một vòng phòng nội gia cụ bài trí, liền luôn luôn vững vàng bình tĩnh Âu Dương Hãn đều toát ra kinh ngạc biểu tình. Cứu cứu, này đó là nguyên lai phòng chủ lưu lại. Cảm giác cùng nhà của chúng ta chính là không sai biệt lắm giống nhau. Khâu Kế Phàm biết muội muội ra những cái đó gia cụ là cháu ngoại gái hai vợ chồng từ ủy thác cửa hàng mua trở về, hắn không thể không khen ngợi một tiếng bọn nhỏ có chút nhãn lực, minh bạch cái gì là thứ tốt. Đúng vậy, ta không có làm nhân gia tặng không, thanh toán chút tiền. Âu Dương Hãn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve có chứa 5 tháng dấu vết gia cụ, đáy mắt xẹt qua thích. Âu Dương Nghị tuy không hiểu này đó đồ vật có cái gì hảo, nhưng không lý do cũng cảm thấy thực thoải mái. Âu Dương Chăn thấy đại ca nhị ca đều như vậy thích tứ hợp viện cùng lao đồ vật, nàng tưởng mua tứ hợp viện dục vọng càng thêm bức thiết. Nếu lần này chụp đến không ít tiền nói, nàng mua tứ hợp viện liền có thể để thượng nhật trình, đến lúc đó chờ mua tứ hợp viện, nàng cũng có thể đao to búa lớn làm ra một gian hệ số an toàn đại phòng, chuyên môn đặt nàng thu đi lên đồ cổ. Bên kia, Du Tử cùng Đường Văn Du mua đồ ăn trên đường, hai người nói chuyện. Du Tử khó nén yêu thương hỏi, tỷ. Ngươi nói ta sinh thời còn có thể tìm được đứa bé kia sao? Đường Văn Du nghe thấy cái này vấn đề, trong lòng cũng không chịu nổi, nếu biểu muội thật sự tưởng đời này cô độc sống quãng đời còn lại nói, như vậy đứa bé kia sẽ là nàng duy nhất hài tử, nếu có thể tìm được nói, cũng có thể không tiếc nuối, nhưng là tìm không thấy nói, cả đời này trong lòng đều sẽ cảm thấy là một loại khuyết điểm. Chương 845 các ngươi mẫu thân như thế nào không có tới? Khẳng định có thể tìm được. Đường Văn Du châm trước một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, kia chuyện này ngươi tưởng vĩnh viễn đều không nói cho hắn sao. Nàng tổng cảm thấy không nói cho phụ lòng người, thật sự là tiện nghi hắn. Nên làm hắn cũng biết năm đó đã xảy ra cái gì cũng làm hắn thừa nhận thống khổ dày vò. Du Tử trinh lăng một chút chậm rãi gật đầu, ta không nghĩ nói cho hắn, hắn nếu đã mất trí nhớ, như vậy coi như cái gì đều không có phát sinh quá hảo. Thấy Du Tử nói như vậy, Đường Văn Du ngược lại do dự, chính là như vậy. Tỷ, đừng nói nữa, ta minh bạch ngươi ý tứ, mặc kệ năm đó phát sinh sự tình có phải hay không thật sự như hắn theo như lời, hiện tại lại truy cứu cũng không có chút nào ý nghĩa, cha mẹ ta đã qua đời nhiều năm, đại ca sinh tử chưa biết, ta cùng nhị ca cũng là các ở một quốc gia sinh hoạt, cho nên nói với hắn có thể có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn cũng là vừa rồi về nước không lâu. Hắn có bao nhiêu đại năng lực đi tìm một cái có khả năng căn bản không biết từ đâu tìm khởi người. Ngươi nói đảo cũng là, nhưng là ta tổng cảm thấy hẳn là cho hắn biết đây là hắn phạm phải sai, đây là hắn thiếu nợ, cần thiết từ hắn tới còn. Du Tử cười khổ, làm hắn như thế nào còn đâu. Ta đã từng đích xác vừa ý hắn sùng bái hắn, trách ta năm đó quá tuổi trẻ quáng đốc, cho rằng chúng ta khẳng định sẽ trở thành phu thê, cho rằng. Nhưng cuối cùng rơi vào cái gì kết cục? Quá khứ những cái đó sự ta không nghĩ nhắc lại, về sau ta cũng không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy cùng liên quan, bảo trì như bây giờ khá tốt. Chờ làm xong ta muốn làm sự, ta sẽ lập tức rời đi. Nàng đối nơi này hết thể cảm thụ cũng không tốt đẹp, cha mẹ bất công tao ngộ, thậm chí không biết với ai đi đòi lại. Từ nàng lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa, áp lực trầm trọng cảm giác liền như bóng với hình. Tháng chạp 18, Âu Dương Thục Nhi tử Úc một đợt kết hôn, Âu Dương Chăn đi theo hai cái ca ca trước tiên một ngày cùng nhau ra cửa, đi Thái Châu quê quán tham gia hôn lễ. Đối với tiểu cô gia Nhi tử Úc một đợt, Âu Dương Chăn không có quá lớn ấn tượng, nàng cũng chỉ ở năm ấy nhận trở về cha mẹ, đi theo bọn họ cùng nhau trở về ăn Tết thời điểm gặp qua một mặt mà thôi. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị khi còn nhỏ đã từng cùng Úc một đợt ở bên nhau chơi qua, nhưng những cái đó ký ức đều quá mức xa xăm. gặp mặt về sau đồng dạng mới lạ không có nhiều ít lời nói liêu. Bọn họ xuống xe về sau đi trước đại bá Âu Dương Khang trong nhà, đến lúc đó sẽ đi theo bọn họ cùng đi tiểu cô Âu Dương Thục ra tham gia hôn lễ. Chắc Vũ Thanh đối với đã đến người, chỉ có Âu Dương chăn bọn họ ba người, trong lòng đặc biệt không hài lòng. Tiểu nữ nhi gia nhi tử kết hôn, tuy rằng là cháu ngoại, nhưng là trong nhà liền như vậy một cái nhi tử, lão nhị một nhà đương cậu mợ sao có thể một cái đều không đến chẳng. Lão nhị thân thể không hảo tới không được có tâm như nguyên, nhưng Khâu Thi Vận về hưu lại không phải đi làm thoát không khai thân, như thế nào liền tới không được. Nàng cảm thấy khẳng định vẫn là đối nàng ở kia phát sinh sự tình ghi hận đâu. Chắc Vũ Thanh về tới cư trú nhiều năm đại nhi tử trong nhà, tự tin đủ, ngữ khí cũng mang theo cường ngạnh, nàng hỏi, các ngươi mẫu thân như thế nào không có tới? Âu Dương Hán vừa định muốn trả lời, bị Âu Dương Chăn túm một chút thủ đoạn. Âu Dương Chăn cười cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, mãi mãi, chúng ta ba tới còn không được. Ta ba tình huống thân thể ngươi cũng biết, hiện tại thời tiết lánh muốn thiêu bếp lò, hắn một người căn bản chiếu cô không hảo tự mình, ngươi cũng không hy vọng chúng ta tính cả ta mẹ đều tới tham gia hôn lễ, đem ta ba một người ném ở nhà xảy ra chuyện gì đi. Dù sao cũng là cái trường bối, nếu nói quá nặng đỉnh quá mức, người khác cũng sẽ đứng ở hiếu đạo vị trí chỉ trò trò, đối phó như vậy lao thái thái, phải trong đông có kim tiếu lý tàng đao. Chương 846 không kém nàng một người. Âu Dương Chăn lời này, nói chắc Vũ Thanh không có biện pháp tiếp tra, nàng tổng không thể không màng con thứ hai an nguy, một hai phải nhị con dâu lại đây không thể đi. Trong nhà tới không ít thân thích hàng xóm, bị ai nghe được về sau cũng sẽ trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đó là ta thân nhi tử, ta có thể ngóng trông hắn không tốt. Tính, không tới liền không tới đi, cũng không kém nàng một người. Chắc Vũ Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, cái này cháu gái không có gặp được sự thời điểm cười tủm tỉm dường như thực dễ nói chuyện, một khi gặp sự thấy thật trường, miệng lưỡi sắc bén một chút mệnh không an. Chắc Vũ Thanh cho rằng Khâu Kế phạm hôn không tốt, con dâu đã đem thỏi vàng cùng trang sức cho hắn, phòng trưng 10 đồng tiền mua chén bán mấy chục vạn cũng là lừa dối nhà bọn họ, bởi vậy nàng đối Âu Dương Chăn Đông Tuyết Lam chén hoàn toàn đã không có chú ý tâm tư. Âu Dương Chăn ở trên đường liền cùng hai cái ca ca thông khí, tới rồi bên này vô luận với ai cũng không thể lộ ra một tia có quan hệ với Bông Tuyết Lam chén lớn gần 2 ngày muốn bán đấu giá tin tức. Thấy Trác Vũ Thanh sắc mặt khó coi, lại không hỏi chén lớn sự tình, Âu Dương Chăn thầm nghĩ thật tốt quá, miễn cho còn muốn biên nói dối đi lừa bịp nàng. Chắc Vũ Thanh đối Âu Dương Chăn bất mãn, trực tiếp biểu hiện ở đối mặt hai cái tôn tử thời điểm có cổ cố tình nhiệt tình cùng khoe khoang, gặp người liền giới thiệu ở đâu nào vào đại học. Đối Âu Dương Chăn có vẻ có điểm lãnh đạm, có người hỏi cũng chỉ giới thiệu một câu là lão nhị gia nữ nhi. Âu Dương Chăn căn bản không thèm để ý này đó, dù sao nàng lại đây cũng là đại biểu mẫu thân cùng phụ thân, thuận tiện bồi hai cái ca ca. Nếu nàng bất quá tới lời nói, đại ca nhị ca có chút nói lên cũng không có nàng như vậy bất cứ giá nào. Âu Dương Hãn thấy thế, phản cảm không ngờ như mày, hắn chủ động lôi kéo muội muội rời đi Chắc Vũ Thanh bên người cùng người khác nói chuyện thiếm. Luôn luôn cùng mãi mãi tương đối thân cận Âu Dương Nghị trong lòng cũng có rất nhiều bất mãn, hắn đã biết được mãi mãi buộc cha mẹ mượn cấp tiểu cô 1.000 đồng tiền sự tình, hiện tại lại như vậy rõ ràng nhằm vào muội muội. Hắn không rõ rõ ràng ở nghỉ hè vẫn là hòa ái dễ gần mãi mãi. Như thế nào liền trải qua mấy tháng thời gian, biến thành làm hắn khó có thể lý giải bộ dáng. Chắc Vũ Thanh thấy Âu Dương Nghị cũng làm sự phải đi, nàng một phen kéo tay hắn cánh tay thấp giọng nói, bọn họ đi bọn họ, ngươi đi cái gì? Âu Dương Nghị ít có bình tĩnh nhìn nàng, dùng lãnh đạm miệng ngươi nói, ta không đi, chẳng lẽ còn chờ ngươi cùng ta nói muội muội nói bậy sao? Chắc Vũ Thanh tức khắc sắc mặt có chút không nhịn được, nàng sắc có điểm ý tứ này. Âu Dương Nghị là ba cái trong bọn trẻ cùng nàng cảm tình sâu nhất, khi còn nhỏ còn ở bên người nàng sinh hoạt quá mấy năm, cho nên nàng tưởng nói với hắn nói phát sinh sự tình, làm hắn cấp bình phân xử. Âu Dương nhàn vợ chồng lưu lại một đôi nhi nữ mẹ gia trạch cùng mẹ gia kỳ, cũng thả nghỉ đông về tới đại bá gia. Bọn họ huynh muội cùng Âu Dương Chăn ba người đặc biệt khách khí, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, lại đều là ở đọc sách sinh viên, cùng nhau nói chuyện phiếm còn tinh có điểm tiếng nói chung. Bất qua Âu Dương Chăn nhạy bén đã nhận ra bọn họ hai người, có lẽ là bởi vì từ nhỏ trải qua trong nhà thật lớn biến cố không có ở cha mẹ bên người lớn lên nguyên nhân, tính cách không trong sáng hơn nữa đặc biệt mẫn cảm, nói chuyện thời điểm mang theo một ít thật cẩn thận cùng thử, cho nên Âu Dương chăn đối bọn họ cũng thân cận không đứng dậy. Âu Dương Khang biết mẫu thân làm cái gì, hắn không nghĩ làm người trong nhà nháo đến quá mức khó coi, lại không có biện pháp thời thời khắc khắc chiếu cố đến, rốt cuộc tới ra rất nhiều người hắn làm đại ca muốn chiêu đãi hàn huyền, chỉ có thể tìm cơ hội một cái kính nỗ lực hòa giải. Đám người đến không sai biệt lắm, đại gia lục tục ngồi xe đi Âu Dương thuộc ra. Chương 847 có phải hay không còn giận ta đâu. Âu Dương thuộc ra, ở vào rửa gần Thái Châu mặt khác một tòa thành thị, Thuận Thành. Một đường lại đây, Âu Dương chăn nhìn đường phố kiến trúc muốn so đại bá ra còn muốn lạc hậu cổ xưa rất nhiều. Xuống xe sau, lại đi rồi một đoạn đường mới đến Âu Dương thuộc ra. Âu Dương chăn đi theo hai cái ca ca bên cạnh, tò mò từ cổng lớn hướng bên trong nhìn xung quanh, chỉ thấy Âu Dương thuộc trong nhà nhà trệt vừa thấy đó là có chút năm đầu, trong viện đáp bậy bếp, dòng người chen chúc xô đẩy, thật là náo nhiệt. Âu Dương thuộc có ba cái nữ nhi một cái nhi tử, duy nhất nhi tử kết hôn, tự nhiên kết ở nhà. Âu Dương thuộc ở trong phòng cùng những người khác bận rộn, nghe được người trong nhà lại đây tin tức khi vội buông trong tay việc ra cửa nghênh đón. Này công phu đại gia đã không sai biệt lắm đi tới giữa sân. Âu Dương Thục cười ngâm ngâm nói hoan nghênh nói, cùng đại gia hỏa hàn huyên. Đồng thời nàng ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, kết quả không có phát hiện nhị tẩu thân ảnh, nàng không khỏi không cao hứng nhíu mày đầu. Âu Dương Thục đối nhị ca nhà bọn họ không có mượn 1.000 đồng tiền, còn đem mẫu thân khí quá sức, sau lại làm đại ca đi tiếp sự tình, ý kiến rất lớn. Hiện tại thấy Khâu Thi vẫn chưa từng có tới. Chỉ phái ba cái nhi nữ lại đây tham gia nhi tử hôn lễ, nàng càng thêm bất mãn khó chịu. Không có đến người nàng nói nhân ra cũng nghe không, chỉ có thể đem này phân hỏa khí phát tiết ở ba cái vãn bối trên người. Âu Dương Khang nhìn ra tiểu muội vì cái gì làm cái này biểu tình, nhất định cùng mẫu thân giống nhau đối em dâu không có tới tham gia rất là bất mãn. Hắn vừa định mở miệng ngắt lời đánh qua đi, Âu Dương Thục nói cũng đã mau hắn một bước ra khẩu. Các ngươi mẫu thân như thế nào không có tới? Liên mặt đều không chiếu, có phải hay không còn giận ta đâu. Bị con dâu cả nâng chắc Vũ Thanh bĩu môi, nàng cùng tiểu nữ nhi cái nhìn giống nhau, Khâu Thi vẫn có thể làm ra không tới hành động, đủ để chứng minh nàng trong lòng còn có khí, hơn nữa thật sự không đem bọn họ những người này để vào mắt. Nhưng nàng đã thu được quá lớn nhi tử báo cho nên không tốt ở người ngoài trước mặt lại mở miệng nói điểm không xuôi thay đổ thêm dầu vào lửa. Âu Dương chăn thầm nghĩ, tức giận hay không ngươi trong lòng không số sao. Chính mình nhi tử kết hôn công phu sư tử ngoạm liền phải mượn 1.000 đồng tiền. Rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nàng không trả lời mẫu thân tức giận hay không vấn đề, mà là đúng lý hợp tình hướng phụ thân trên người xả. Ta ba thân thể cái gì chẳng huống, tiểu câu ngươi hẳn là cũng rõ ràng à, chính hắn căn bản chiếu cô không được chính mình. Hiện tại thiên lãnh còn muốn thiêu bếp lò, vạn nhất than đá không có áp hảo, sắc khói ám nhưng như thế nào cho phải. Lại nói, có chúng ta ba cái đại diện toàn quyền lại đây còn không được. Ta kết hôn thời điểm trong nhà người cũng không có yêu cầu cần thiết trình diện đi. Âu Dương Thục bị Âu Dương chăn cấp một đốn trách móc nghẹn quá sức, nàng từ bọn họ ba người trong ánh mắt nhìn ra một ít nội dung, vừa muốn giao phong một câu, Âu Dương Khang bắt lấy nàng cánh tay, cười rất lớn thanh nói, hôm nay cũng không ấm áp, có nói cái gì vào nhà đi nói bái, ngươi muốn cho chúng ta nhiều thế này người ai đông lạnh. Âu Dương Thục minh bạch đại ca ý tứ, đành phải cho bậc thang theo hạ, đúng vậy, vào nhà nói, chiêu đãi không chu toàn à, mau vào phòng. Âu Dương chăn không để ý tới Âu Dương Thục đảo qua tới ánh mắt, nàng đi theo đại ca nhị ca phía sau vào phòng, phát hiện trong nhà bởi vì kết hôn tiến hành rồi chắt phấn cùng thu thập, đỏ thấm hỉ tự dán ở cửa sổ cùng ngăn tủ thượng, còn có trần nhà kéo hoa đều bị ở lộ ra vui mừng. Bọn họ mới vừa tham quan xong tân phòng. Tân lang quan Úc một đợt từ bên ngoài đã trở lại. Úc một đợt vẻ mặt hàm hậu dạng, cũng không có cùng hắn mâu thân dường như, vì nhị mợ không có tới mà sinh ra quá lớn ý tưởng. Tương phản hắn đối thượng đại học Âu Dương chăn huynh muội ba người rất là tôn kính sùng bái, bởi vậy ở lời nói cử chỉ thượng rất là khách khí. Chương 848 còn thiếu A. Âu Dương Khang thấy mấy tiểu bối tụ ở bên nhau không khí hòa hợp nói náo nhiệt. Hắn lo lắng tiểu muội đợi lát nữa một cái không chú ý lời nói đuổi lời nói đem quan hệ nháo cương, vì thế mượn cớ tìm Âu Dương Thục đi bên ngoài nói chuyện. Tiểu muội, ta phải nói hai câu. Âu Dương Khang không nghĩ làm người trong nhà nháo quá cương, thân là đại ca hắn cảm thấy cần thiết hảo hảo khuyên bảo một vài. Đại ca, ngươi nói. Âu Dương Thục có chuẩn bị tâm lý, minh bạch vài phần đại ca tìm nàng muốn nói gì sự. Âu Dương Khang châm trước một chút mở miệng, ngày mai chính là một đợt ngày lành, ngươi nhị ca trong nhà ba cái hài tử đều tới là được, ngươi nhưng đừng méo hắn tức phụ không có tới sự tình không bỏ. Ngươi cũng biết hắn bệnh nặng mới khỏi bên người ly không được chiếu cấu người, một đi một về liền phải hai ba thiên, thời gian này vạn nhất xảy ra chuyện gì, hối hận không kịp a. Đại ca, ta không phải một hai phải méo không bỏ, hiện tại thân thích bằng hữu đều tại đây, nhân gia vừa thấy nhị tẩu không có tới, trong lòng khẳng định sẽ có một ít suy đoán. Giống như chúng ta chi gian náo loạn bao lớn mâu thuẫn dường như, lúc trước ta cùng nàng vay tiền không phải cũng thật sự là không biện pháp sao. Hiện tại các ngươi mấy cái giúp ta thấu đến mới đủ rồi lễ hỏi tiền, phòng ở cũng chỉ là soát soát, đánh mấy cái gia cụ. Âu Dương Thục có ý kiến không phải đối nàng nhị ca, nàng lớn nhất bất mãn là hướng Khâu Thi Vận. Nghe xong mẫu thân trở về sau nói chi tiết, ở nàng nhận chi, khẳng định sẽ cảm thấy là Khâu Thi Vận không phải. Nàng lúc ấy cũng là ở biết được nhị tẩu có như vậy nhiều thứ tốt về sau, mới có thể động vay tiền ý niệm a. Ngươi nhị ca ra tổng cộng cấp ra 100 năm còn thiếu a. Một tháng mới tránh bao nhiêu tiền. Ngươi đừng nghe mẹ nói ngươi nhị tẩu kia có thứ tốt, có lại nhiều đồ vật kia cũng là người Khâu ra. Âu Dương Khang xem như một cái sách thanh, Khâu Thi Vận vài thứ kia nguyên bản chính là nhà mẹ đẻ đồ vật, hiện tại nàng đại ca tìm được rồi, nhân ra đem đồ vật cấp đi ra ngoài càng là hẳn là bổn phận. Hiện tại mỗi khi tưởng tượng đến, hắn qua đi mới biết được mẫu thân cùng tiểu muội làm gì đó thời điểm, đều vạn phần hổ thẹn. Vốn dĩ nhị đệ bị ung thư Khâu Thi Vận không rời không bỏ hiện tại khôi phục thực hảo, đã là giai đại vui mừng sự tình, kết quả mẫu thân hai còn nháo ra như vậy vừa ra, một cái nháo không tốt, nhiều ảnh hưởng hai người cảm tình. Âu Dương Thục động động môi, có chút không phục, nhưng nàng cũng không nghĩ ở nàng nhi tử ngày đại hỉ tìm không thoải mái. Ta không theo chân bọn họ đương tiểu bối chấp nhặt được rồi đi. Kế tiếp Âu Dương Thục đích sắc không có lại nói khó nghe chói tai lời nói, Âu Dương Chân cũng mừng rỡ bên thai thanh tịnh đại gia tưởng an không có việc gì. Ngày mai là ngày chính tử, thời gian không còn sớm, ăn cơm xong về sau liền phân phối đại gia đi huyện thành nhà khách cùng với phụ cận hàng xóm thân thuộc ra ở nhờ. Âu Dương Chân cùng mẹ gia kỳ bị an bài đi ở nhà khách, hai người cùng vài vị đường xa mà đến nữ tính thân thuộc trụ một phòng. Trong phòng có 6 chiếc giường. Âu Dương Chân nghĩ dù sao liền một đêm mà thôi, đối phó một chút tính. Mễ Gia Kỳ so Âu Dương Chân tiểu nhị tuổi, nàng tướng mạo có lẽ là tùy phụ thân địa phương nhiều, hình bầu dục mặt mày rậm mắt to, mặt mày có một mặt nhàn nhạt khinh sầu. Âu Dương Chân cùng Mễ Gia Kỳ vốn dĩ không thân, nhưng bởi vì toàn bộ trong phòng người chỉ có hai người là gần nhất quan hệ, lại đều là người trẻ tuổi, cho nên trải qua này một đêm ở chung, đảo còn nhiều vài phần thân cận. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Âu Dương Chân cùng Mễ Gia Kỳ liền rời giường đi theo những người khác cùng đi Âu Dương Thục trong nhà. Lúc này vật chất thiếu thốn, hôn lễ cũng giống người cảm tình giống nhau, thập phần đơn giản mộc mạc. Chương 849 không hiếm lạ. Tân lang quan úc một đợt mặc vào mới tinh xiêm y dì, cưới một chiếc nhị bát đại lương xe đạp đi tiếp tân nương tử, nhận được ra sau từ có hy vọng trưởng bối làm MC tuyên đọc một chút giấy hôn thú liền tính chính thức cử hành kết thúc hôn nghi thức. Tiệc rượu tổng cộng bày 6 bàn, bàn tiệc thượng có thịt có gà có cá, còn xem như mãn phong phú. Âu Dương Chân rõ ràng, lúc này mua rất nhiều đồ vật cũng không phải có tiền là có thể tùy tiện mua, đều phải bằng phiếu mua sắm, mấy thứ này chỉ sợ là Âu Dương Thục trước tiên thu xếp. Bình thường nhật tử khó được ăn đến một đốn thịt cá, tiệc rượu vừa mới bắt đầu, đại gia hỏa liền hỉ khí dương dương động chiếc đũa. Trong lúc nhất thời, các trên bàn đều tràn ngập náo nhiệt vui mừng bầu không khí. Đại ăn xong rồi tiệc rượu, Âu Dương Chân bọn họ căn bản không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp tiến đến ga tàu hỏa. Chờ về tới trong nhà, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hỏi, bọn họ cũng tất cả đều chọn tốt phương diện đi miêu tả, đến nỗi mặt khác lệnh nhân tâm không thoải mái sự tình liền đề cũng chưa đề. Âu Dương Duy ha có thể đoán không được thê tử không xuất hiện, mẫu thân cùng tiểu muội bọn họ sẽ có gì loại phản ứng, nhưng hắn vô luận trong lòng tưởng chính là cái gì, sắc mặt vẫn luôn ôn hòa như thường. Khâu Thi Vận hiểu biết nhà chồng là người, nàng rõ ràng lần này nàng không có đi, khẳng định sẽ có người có mang đặc biệt đại bất mãn, nhưng nàng căn bản không nghĩ đi để ý những cái đó. Chỉ cần bọn họ một nhà năm người hảo hảo, so cái gì đều cường. Âu Dương Chân buồn tính toán ngồi xuống ngõ kia tranh xe hồi Diệp Tiến đằng bộ đội, còn có mấy ngày chính là năm cũ, tuy nói bọn họ vợ chồng son ăn Tết về quê quá không cần chuẩn bị cái gì, nàng cũng tưởng nhiều bài trừ một ít thời gian cùng hắn ở bên nhau ở chung. Khâu Thi Vận lại đau lòng nữ nhi vừa mới hạ xe lửa vẻ mặt mệt mỏi, ngạnh lưu nàng ở nhà trụ một đêm nghỉ ngơi tốt đuổi ngày hôm sau buổi sáng kia tranh xe. Âu Dương Chăn đương nhiên vui vẻ đồng ý, nàng lần này hồi bộ đội, chờ đến lại khi trở về, phỏng chừng bọn họ nên mang theo Diệp Tiến Lan cùng nhau lên xe lửa về quê, có thể cùng cha mẹ các ca ca ở chung thời gian thực sự không nhiều lắm. Khâu Kế Phàm biết Du Tử tạm thời ở tại đường Văn Du trong nhà, cho nên hắn từ cảng thành tham gia song đấu giá hội sau khi trở về, cũng không có thẳng đến muội muội ra, mà là lập tức xách theo một ít cố ý mua lễ vật cùng đặc sản đi tìm Du Tử. Đối với Khâu Kế Phàm đã đến, Du Tử biểu hiện thực lãnh đạm, người đã đến rồi. Nàng cũng không tưởng cùng Khâu Kế Phàm lại có cái gì liên quan, lần này nàng trở về trừ bỏ tưởng cho cha mẹ rời mồ, tìm được đại ca, tìm được hài tử, chuyện khác giống nhau không nghĩ suy xét. Mặc kệ Khâu Kế Phàm cùng nguyên lai vợ trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không quan tâm, cũng không tưởng lại cùng hắn tới tái tục tiền duyên linh tinh. Là, ta vừa trở về, thuận tiện cho ngươi cùng đại tỷ mang điểm ăn. Khâu Kế Phàm ở đối mặt Du Tử thời điểm, ít có biểu hiện ra co quắp dáng vẻ khẩn trương. Chúng ta nhưng không hiếm lạ ngươi đồ vật. Đường Văn Du quét hai mắt hắn mua một đống đồ vật, châm chọc niệm ai, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Còn nhớ rõ ta muội muội thích cái gì? Ta không nhớ rõ, chỉ là cảm giác nàng có thể thích mua. Khâu Kế Phàm minh bạch Đường Văn Du bởi vì hắn năm đó làm sự tình ghi hận trong lòng cho nên mới vẫn luôn châm chọc nỉa mai nói chuyện cũng kẹp dao dấu kiếm, nay đó hắn toàn bộ đều có thể đủ lý giải. Đổi chỗ mà làm, nếu là chính mình thân nhân bị người như vậy cô phụ, có lẽ hắn cũng cấp không được một cái sắc mặt tốt. Đường Văn Du không cao hứng cũng không có biện pháp, Khâu Kế Phàm chính là có cái loại này không biết xấu hổ sức mạnh, tới rồi trong nhà liền không đi. Nàng bồi ngồi một lúc sau đành phải đi ra ngoài làm việc. Khâu Kế Phàm ôn hòa hỏi, sự tình chuẩn bị thế nào? Có hay không yêu cầu ta xuất lực địa phương? Du Tử nhàn nhạt đáp, không sai biệt lắm, ta tính toán tới rồi nơi đó tìm cái bản địa tiên sinh hỗ trợ nhìn xem, nếu cho ta cha mẹ hợp mồ nói cái gì thời gian thích hợp. Chương 850 ngươi tìm kia hộ nhân ra làm cái gì? Hảo, tới đó hiện tìm cũng không thành vấn đề. Khâu Kế Phàm không hiểu lắm này một bộ, bất quá hắn tưởng trời giá rét thực rõ ràng hợp mùa tốt nhất thời gian không phải ở thời điểm này, có lẽ thanh minh trước sau chính thích hợp. Hắn nói xong những lời này, Du Tử không có tiếp tra, trong lúc nhất thời hai người lâm vào tới rồi xấu hổ bầu không khí chung. Khâu Kế Phàm tưởng nói điểm cái gì lại hơi há mồm không biết nói cái gì hảo, hắn linh cơ vừa động nghĩ tới một cái đồ vật, có lẽ Du Tử thấy được sẽ có chuyện nói. Hắn khỏe miệng mang cười từ trong túi lấy ra tới kia khối hắn đã từng đưa cho Du Tử đồng hồ, nay khối biểu ngươi còn nhớ rõ sao. Kết quả, Du Tử phản ứng đại đại vượt qua hắn ngoài ý muốn. Chỉ thấy Du Tử khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, rộng mở đứng dậy, tiến lên một phen đoạt qua Khâu Kế Phàm trên tay đồng hồ, nàng vẻ mặt kích động hỏi, ngươi này khối đồng hồ là từ đâu tới tới. Du Tử mấy ngày nay trừ bỏ ở vội vàng chuẩn bị cho cha mẹ viếng mồ mả sự tình. Đối với không biết nên từ chỗ nào vào tay đi tìm đứa bé kia chính khổ sở không có đầu mối, lại không nghĩ, Khâu Kế Phàm lập tức lấy ra kia khối đồng hồ. Như thế nào có thể làm nàng không kích động không mất thái? Nàng mừng rỡ như điên tưởng, chỉ cần biết rằng ở nơi nào được đến đồng hồ, có phải hay không cũng có thể biết được hài tử rơi xuống. Khâu Kế Phàm bị Du Tử một loạt hành động, làm đến hơi hơi trinh lăng một chút. Là ta muội muội cùng cháu ngoại gái ở ủy thác cửa hàng mua một cái cũ đồng hồ để bàn bên trong, trong lúc vô tình phát hiện. Lúc ấy ta còn không có khôi phục ký ức, nhưng là ta nhìn đến bên trong viết cái này tím tự ta liền biết, nhất định sẽ cùng ta sinh mệnh quan trọng người có quan hệ. Du Tử không có kiên nhẫn nghe Khâu Kế Phàm lại nhảy nói khác, nàng ít có dùng thập phần lãnh ngạnh vội vàng khẩu khí đánh gây hắn, nhanh lên nói cho ta, sao lại đâu? Cái kia đồng hồ để bàn là ai bán? Có thể tìm được kia hộ nhân ra sao? Du Tử kích động hỏng rồi, nàng trở về sau không có đầu mối, năm đó biểu tỷ cũng chỉ là đem hải tử ném tới bệnh viện ghế dài thượng, căn bản không biết là ai ôm đi đứa bé kia, mỗi ngày bệnh viện lui tới người nhiều như vậy, hải tử hướng đi là một cái nan giải câu đố. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Khâu Kế Phàm thế nhưng được đến này khối đồng hồ, hơn nữa là từ hắn cháu ngoại gái cùng muội muội tay được đến, như vậy xem ra, muốn tìm được hệ số càng là gia tăng rồi rất nhiều. Ngươi tìm kia hộ nhân ra làm cái gì? Khâu Kế Phàm lập tức ý thức được không đúng, hắn tử tìm được rồi Du Tử kia một khắc bắt đầu, còn chưa bao giờ ở nàng trên mặt nhìn đến quá như vậy biểu tình. Du Tử liếm liếm môi, ta đại ca mất tích trước kia mang theo này khối biểu. Nàng cho rằng Khâu Kế Phàm nếu luôn miệng nói mất trí nhớ, như vậy đối với năm đó những việc này khẳng định là không biết tình. Khâu Kế Phàm lại lập tức phán định nàng đang nói dối. Hắn mất đi ký ức tuy rằng không có toàn bộ sống lại, nhưng về Du Sở ký ức vẫn là khôi phục một chút, hắn vẫn chưa ở đối phương trên cổ tay nhìn đến này khối đồng hồ. Lúc này, Đường Văn Du nghe được trong phòng động tĩnh, vội vàng vào phòng. Làm sao vậy? Đường biết được Khâu Kế Phàm kia khối đồng hồ thế nhưng ở trên tay hắn khi, nàng cũng trong phút chốc kích động. Khâu Kế Phàm vừa thấy này đối tỷ muội biểu tình, càng thêm kết luận trong đó tất có ẩn tình. Nhưng tùy ý hắn như thế nào hỏi Du Tử cũng cắn định rồi cái này lý do, một cái kính truy vấn kia hộ nhân ra tình huống cùng hắn rốt cuộc có biết hay không, sau lại càng là có thẹn quá thành giận muốn phát hỏa tư thế. Đường Văn Du cũng bế khẩn miệng không nói một lời. Nàng minh bạch biểu muội vì cái gì đối này khoản đồng hồ như vậy chấp nhất, bởi vì năm đó này khoản đồng hồ chính là nàng bỏ vào đứa bé kia ôm trong chăn, lại không nghĩ rằng cơ duyên xảo hợp tới rồi Khâu Kế Phàm trong tay. Nhưng là biểu muội nếu hiện tại cũng không nghĩ cùng Khâu Kế Phàm thẳng thắn, như vậy nàng cũng không nghĩ nói cho Khâu Kế Phàm. Khâu Kế Phàm đành phải giả ý tỏ vẻ không rõ ràng lắm, muốn mang theo các nàng đi muội muội ra hỏi thượng vừa hỏi. Chương 851 nói dối. Du Tử đương nhiên lập tức gật đầu đáp ứng, nàng hiện tại hận không thể cắm thượng cánh, lập tức bay đến nơi đó, hỏi rõ ràng này khối đồng hồ rốt cuộc là từ lâu tới. Nàng muốn nhìn thấy đứa bé kia suy nghĩ nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, ở bên ngoài yên tĩnh ban đêm cô độc cùng tịch mịch thời khắc, càng thêm tưởng niệm đứa bé kia. Đường Văn Du cũng kiềm chế không được cấp bách, nàng cùng Du Tử tâm tình không kém bao nhiêu, đặc biệt năm đó là nàng đem hải tử ném ở bệnh viện, từ biểu muội muốn tìm được đứa bé kia tới nay, nàng trong lòng thỉnh thoảng sinh ra hồi ý. Bọn họ ba người một đường bay nhanh, ngồi xe tới rồi Khâu Thi Vận ra. Âu Dương Chân không có lập tức hồi bộ đội đi, vì nên đón tân niên, nàng cũng không nhàn rỗi. Mẫu thân Khâu Thi Vận chỉ huy hai cái ca ca giúp đỡ làm việc, nàng liền ở bên cạnh đánh trợ thủ, thuận tiện đầu thú vài câu. Người một nhà hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, chọc đến tứ hợp viện hàng xóm nhóm đều thực chú ý nhà bọn họ động tĩnh. Âu Dương Chân nhìn đến cứu cứu đột nhiên mang theo Du Tử cùng Đường Văn Du hai người tới cửa, bọn họ vội buông đỉnh đầu sự tình chào hỏi. Khâu Thi Vận gặp qua Đường đại tỷ, đối Du Tử lại là chưa từng gặp qua, nàng chỉ là nghe trở về hài tử nói lên quá gặp được Du Tử, lớn lên thực tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại đứng ở đại ca trước mặt, nàng cảm giác thật sự đặc biệt xứng đôi, hoàn toàn không phải giản phái thuần cái loại này loại hình có thể so sánh. Đường Khâu Thi Vận đưa bọn họ lui qua phòng trong, vừa mới ngồi xuống. Du Tử trong lòng gấp đến độ cùng chảo nóng con kiến giống nhau, cũng không rảnh lo vài câu hàn huyên. Trực tiếp lấy ra dọc theo đường đi nắm chặt đã có một chút mướt mồ hôi đồng hồ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, này khối đồng hồ là ở đâu phát hiện? Có thể tìm được kia hộ nhân ra sao? Khâu Thi Vận mạc danh nhìn mắt đại ca, cái kia đồng hồ là ở lão Lư ra phát hiện, nàng đại ca đã từng còn đi theo nàng cùng nữ nhi cùng đi xem qua, như thế nào hiện tại Du Tử vẫn là hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Chẳng lẽ đại ca không cùng nhân ra nói lên? Nàng nháy mắt liền minh bạch đại ca tâm ý, đương nhiên sẽ không nói lộ miệng. Chúng ta lúc ấy phát hiện đồng hồ là ta đại ca, ta cùng nữ nhi đi ủy thác cửa hàng, làm hắn hỗ trợ tìm kia hộ nhân ra, cuối cùng thật sự tìm được rồi. Hơn nữa kia hộ nhân ra người, đại ca còn cảm thấy thực quen mặt, nhưng là không nhớ tới người nọ là ai. Du Tử vừa nghe càng thêm kích động, nàng hiểu lầm Khâu Thi Vận theo như lời ở phát hiện đồng hồ trong nhà nhìn đến có quen mặt người. Tưởng cùng Khâu Kế Phàm lớn lên giống đứa bé kia. Khâu Thi Vận bọn họ đi qua lại không có phát hiện, Du Tử không biết nên thổn thức hay là nên may mắn, nàng khẽ bước ngực, ngăn chặn trong lòng kinh hoàng, tận lực chấn định như thường nói, như vậy, hiện tại có thể mang ta lập tức đi xem sao. Thật vất vả tìm được rồi manh mối, Du Tử không nghĩ bỏ qua. Đường Văn Du cũng cắn chặt răng ức chế lập tức banh không được biểu tình, sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Khâu Kế Phàm thế nhưng còn gặp qua đứa bé kia, chẳng qua cảm thấy quen mặt lại nghĩ không ra là ai. trừ bỏ Du Tử cùng Đường Văn Du ra vẻ chấn định bên ngoài, mọi người đều cảm giác hảo kỳ quái, vì cái gì thế nào cũng phải muốn lập tức cùng nhân ra gặp mặt không thể. Du A Di, ngươi cứ như vậy cấp cùng kia người nhà nhận thức. Âu Dương Chân không khỏi xem kỹ khởi Du Tử tới, phía trước nàng liền cùng mẫu thân liêu quá, vì cái gì cứu cứu đồng hồ ở lão Lư ra đồng hồ để bản phát hiện, vì cái gì cứu cứu sẽ đối lão Lư ra mất tích đã nhiều năm con thứ hai quen mặt, bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nay trong nháy mắt, Âu Dương Chân trong đầu ngàn đầu vạn tự, não bổ rất nhiều cốt truyện. Nguyên nhân Du Tử còn không nghĩ nói, nàng ít có nói dối, kia người nhà đối với ta tới giảng rất quan trọng. Ta tưởng điều tra rõ ràng này khối đồng hồ rơi xuống, bởi vì năm đó ta đại ca mang này khối đồng hồ. Chương 852 tìm đi. Khâu Kế Phàm rõ ràng biết Du Tử đang nói dối, bởi vì hắn cho dù đối quá khứ ký ức không được đầy đủ, đều là giải rác đoạn ngắn, hắn cũng đại khái có thể xác định Du Sở cùng hắn ở bên nhau khi, căn bản không có mang này khối đồng hồ. Mặt khác Du Tử biểu tình che che giấu giấu lại phiếm vô cùng khát vọng vội vàng cũng thực thuyết minh vấn đề. Nhưng là hắn nhìn thấu không vạch trần. Hắn âm thầm cân nhắc, Du Tử rốt cuộc đang tìm cái gì. Âu Dương Chân cùng mẫu thân nhất hiểu biết tình huống, nàng không thể không giải thích một vài. Lúc ấy phát hiện là ta cứu cứu đồng hồ về sau, chúng ta tìm đi ủy thác cửa hàng điệu hát thịnh hành thay đổi đồng hồ. Kia ra lão thái thái một mực chắc chắn đồng hồ là nhà nàng khấu hạ. Cho nên hiện tại nếu lại đi nói, không quan hệ, ta thấy tới rồi bọn họ biết nói như thế nào. Du Tử một lòng nghĩ nhanh lên đi kia hộ nhân ra, chuyện khác tạm thời đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Khâu Thi Vận ở đại ca bảy mưu đặt kế hạ, lập tức đáp ứng rồi lập tức mang theo Du Tử bọn họ qua đi tìm người. Hảo, kia chúng ta liền xuất phát đi. Âu Dương Duy thân thể không tốt, không có làm hắn đi theo cùng nhau. Những người khác toàn viên xuất động, đoàn người lập tức đi lão Lư ra. Sắp ăn Tết, lão Lư ra cũng ở chuẩn bị hàng Tết thu thập phòng ở. Bọn họ không nghĩ tới, xa cách thật lâu không có xuất hiện Âu Dương Chân bọn họ lại lần nữa xuất hiện. Lư Hải Tuyền cùng một người nam nhân đang ở trong viện làm việc, hắn đối Âu Dương Chân ấn tượng khắc sâu, còn biết nàng kêu giả mỹ lệ, hắn nhiệt tình chào hỏi, tiểu giả, ngươi như thế nào mang nhiều người như vậy tới trong nhà. Âu Dương Chân nào biết đâu rằng Du Tử muốn làm gì. Nàng chỉ có thể đánh ha ha, này không phải muốn ăn Tết sao, lại đây nhìn xem, ngươi nhị ca có tin tức sao. Không có bái, cũng không biết hắn mấy năm nay đã chạy đi đâu. Lư Hải Tuyền biết chính mình nhị ca không phải cái vững chắc người, đã nhiều năm không có ảnh, không thể nói ở bên ngoài làm gì đâu. Người trong nhà không có ai cảm thấy hắn đã xảy ra chuyện hoặc là như thế nào mà, thật sự là hắn người kia quá hôn không tiếc. Lư Đại Nương nghe được trong viện động tĩnh, vội vàng từ trong phòng ra tới, nàng vừa thấy đến cầm đầu chính là Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận này nương hai thời điểm, nhịn không được từng trận đau đầu. Bởi vì bắt người tay ngắn được kia khối nữ sĩ đồng hồ nhưng hảo, cái này cô nương cùng mẫu thân của nàng tổng lại đây. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Nhà ta lão nhị không trở về. Âu Dương Chân không lý lao thái thái kia bộ, đại nương, có trở về hay không tới chúng ta người tới là khách, có nói cái gì cũng không thể ở bên ngoài nói đi. Âu Dương Chân nói như vậy, lao thái thái chỉ có thể tránh ra cửa vị trí làm cho bọn họ vào nhà. Nhưng là trong lòng vẫn là đặc biệt không cao hứng. Lập tức đi vào năm, nàng cũng không nghĩ chọc phiền thoái, cho nên ôm một sự nhịn chín sự lành ý tưởng làm các nàng đều vào phòng. Lư Hải Tuyền cùng một cái khác nam nhân lăng mi lăng mắt liếc nhau, cũng buông trong tay việc theo ở phía sau vào cửa. Trong lúc nhất thời, không tính rộng mở nhà chính có nhiều người như vậy, lập tức cảm thấy phòng nhỏ hẹp nhiều, ánh sáng đều tối sầm vài phần. Du Tử không quản những người khác, nàng vào cửa về sau. Lập tức hóa thân trình thám giống nhau, khắp nơi quan sát, tưởng từ một ít địa phương nhìn đến bọn họ theo như lời cái kia quen thuộc người. Nàng liếc mắt một cái thấy được ngăn tủ mặt trên cái kia đại ảnh chụp gọng kính, mặt trên rậm rạp dán không ít lao ảnh chụp. Du Tử không tự chủ được đi qua đi, ở mặt trên nhìn một vòng cũng không có nhìn đến cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau người. Sau khi ngồi xuống Khâu Kế Phàm, hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Du Tử, trong lòng có chút họa linh hồn nhỏ bé. Du Tử có việc gặp hắn, rốt cuộc là chuyện gì đâu. Kỳ thật hắn trong lòng có cái miêu tả sinh động đáp án, rồi lại không dám thật sự tin tưởng. Chương 853 Hải Tử. Ngươi nhìn nhà ta lão nhị quen mặt, hai người các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lư Đại Nương có chút bực, nhà ai không có việc gì tổng tới nhất ba người theo tới nhà mình giống nhau lớn hổn hển nhìn đông nhìn tây, trong lòng cũng thoải mái không được. Đặc biệt nàng vẫn là bắt người tay ngắn, tâm gương sáng kia khối nữ sĩ đồng hồ là thiên đến, cho nên ở thái độ thượng thật sự cường ngạnh không đứng dậy. Đại khái là từng có gặp mặt một lần bằng hữu đi. Khâu Kế Phàm nghĩ không ra, cho nên thuận miệng biên một thân phận. Du Tử lại hoàn toàn thất vọng, nàng nghiêng thai nghe bọn hắn nói chuyện mới biết được, nguyên lai Khâu Kế Phàm nhìn quen mặt người là Lao Thái Thái con thứ hai, cũng không phải tuổi trẻ tiểu tử. Khâu Kế Phàm nhìn ra Du Tử trên mặt toát ra thực thất vọng biểu tình, nhưng là làm cho đại gia mặt nhi, cho dù hắn hỏi, nàng cũng chưa chắc sẽ nói. Du Tử chưa từ bỏ ý định ngồi ở Lư Đại Nương bên cạnh, châm trước một chút hỏi thăm, đại tỷ, nhà ngươi hải tử tất cả đều kết hôn đi. Lư Đại Nương chính cân nhắc như thế nào trả lời, một bên Lư Hải Tuyền nhếch miệng cười đoạt đáp, không có, này không ta cái này lão nhi tử còn đơn đâu. Hắn nói xong còn chiều Âu Dương Chăn Phương hướng nhìn thoáng qua. Người sáng suốt hai đều nhìn ra là chuyện như thế nào, Âu Dương Chăn thiếu chút nữa tưởng trợn trắng mắt cho hắn xem. Nhưng ngại với không làm rõ ràng Du Tử mục đích, cùng với không nghĩ làm hỏng việc, cho nên mới làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Du Tử càng thêm thất vọng, chỉ sợ đứa bé kia sẽ không ở cái này trong nhà. Khâu Kế Phàm lại hỏi ý một chút Lư Hải Tuyền tình huống lúc sau, liền mang theo đại gia rời đi. Trước mắt tới xem, chỉ có tìm được Lư Hải Minh mới có thể đủ vạch trần này khối đồng hồ rốt cuộc là từ đâu được đến đáp án. Âu Dương Chăn vẫn luôn ở yên lặng quan sát Du Tử. Nàng trong lòng cũng có một phen suy đoán, chờ đại gia đi ra sân tới rồi ngõ nhỏ về sau, nàng chủ động đi đến Du Tử bên cạnh, sảng khoái nhanh nhẹn thấp giọng hỏi, Du A Di, ta cảm giác ngươi tựa hồ có việc không có nói ra, ngươi có thể cùng chúng ta nói, đại gia cùng nhau nghĩ cách. Không có. Du Tử không nghĩ nói, nàng vẫn là tưởng không cho Khâu Kế Phàm biết đến dưới tình huống tìm được đứa bé kia. Đường Văn Du có chút banh không được, nàng nhìn ra được. Nếu muốn tìm được hài tử, gần dựa vào biểu mội sức của một người, chỉ sợ sẽ thực khó khăn. Hiện tại nếu sự tình đã tới rồi loại trình độ này, vì cái gì còn không cầu trợ với Khâu Kế Phàm cái này cha ruột đâu. Đây là hắn nên làm. Bất quá nàng thực mau tiếp thu tới rồi đến từ biểu mội cảnh cáo ánh mắt, nàng đành phải bế khẩn miệng cái gì đều không nói. Du Tử nháo ra một màn này, tuy khiến cho Khâu Kế Phàm vài phần khắc sâu hoài nghi. Nhưng hắn cũng không có lập tức dò hỏi. Ở đưa Du Tử cùng Đường Văn Du sau khi trở về, không có lập tức rời đi, mà là tìm Du Tử đơn độc nói chuyện. Này khối đồng hồ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là ta cảm giác không nên ở đại ca người trên người. Du Tử hoang mang lo sợ, nàng đầy cõi lòng kỳ vọng, mừng như điên dưới, vốn định có thể tìm được đứa bé kia, kết quả không thu hoạch được gì, thể xác và tinh thần đều mệt nàng. Nguyên bản kiên trì thái độ có buông lỏng. Nàng từ từ mở miệng, đại ca đích sắc không có mang này khối biểu. Khâu Kế Phàm mày khơi mào, vậy ngươi hắn ngừng thở chờ mong nàng đáp án. Du Tử túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve kia khối đồng hồ, giống như vuốt ve người thường khuôn mặt giống nhau. Qua một hồi lâu, nàng mới từng câu từng chữ nói, này khối biểu, năm đó đặt ở hài tử trên người. Hài tử, ngươi cùng ta hài tử. Khâu Kế Phàm mừng như điên dưới kích động không kềm chế được. Thiếu chút nữa phải bắt được Du Tử bả vai dùng sức lay động đi xác nhận tin tức này thật giả. Chương 854 ta thực xin lỗi các ngươi. Khâu Kế Phàm phía trước trong lòng đã có một cái miêu tả sinh động đáp án, nhưng là hắn không dám đi tưởng. Hơn nữa Du Tử từ thân hình hòa khí sắc tới xem, cũng không giống như là sinh quá hải tử nữ nhân. Hắn sợ một khi hắn nói ra, càng sẽ làm Du Tử đối hắn ấn tượng xuống dốc không phanh. Không nghĩ tới. Du Tử thật sự cho hắn sinh một cái hài tử. Du Tử trong mắt ngậm nước mắt thống khổ gật đầu, đúng vậy, ngươi cùng ta hài tử. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi mau cùng ta nói. Khâu Kế Phàm lòng nóng như lửa đốt muốn biết năm đó chân tướng. Hắn càng thêm hận chính mình vụng về, bị người lừa như vậy nhiều năm, lại làm chính mình âu yếm nữ nhân cùng hài tử gặp thống khổ cùng tra tấn. Sinh thời, hắn không biết còn có thể hay không đủ có cơ hội gặp mặt hoàn lại. Năm đó ngươi chậm chạp không về, ta đột nhiên phát hiện chính mình mang thai, bởi vì ta cha mẹ quan hệ, tình huống đặc thù tùy thời có khả năng đã chịu liên lụy hãm hại, ta cùng nhị ca rơi vào đường cùng đành phải suốt đêm chạy trốn chằn trọc đi vào kinh đô, ở biểu tỷ gia ở tạm, không có biện pháp xóa sạch, chỉ có thể tìm một chỗ địa phương tránh thai mắt của người đồng tâm hiệp lực mới sinh hạ hắn. Nhưng là lúc ấy tình thế khẩn trương, ta một cái chưa kết hôn đã có thai người cũng không có biện pháp dưỡng hắn, đành phải làm ta biểu tỷ đem hắn tiễn đi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn trong lòng đặc biệt khó chịu luôn là sẽ mơ thấy hắn. Lần này cùng ngươi trở về, trừ bỏ tưởng cho ta cha mẹ xử lý mồ, tìm được đại ca bên ngoài, còn muốn tìm đứa bé kia, chẳng sợ chỉ là nhìn thoáng qua, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Du Tử nói cuối cùng đã là khóc không thành tiếng, nàng cảm xúc nghẹn khuất lâu lắm, rốt cuộc có thể phát tiết ra tới, một người khiêng chuyện này rất khổ sở, có mặt khác một người chia sẻ, lập tức liền cảm giác dễ chịu nhiều. Nàng cũng không biết, Khâu Kế Phàm rốt cuộc có thể hay không hỗ trợ tìm được, nhưng ít ra hai người tìm, so một người muốn nhiều một phần cơ hội. Khâu Kế Phàm động dung đáy mắt nhuận ước, nảy lên trong lòng tràn đầy áy náy cùng đau lòng, ta thực xin lỗi các ngươi. Khâu Kế Phàm không nghĩ tới chính mình có một cái nhi tử, mà hắn mấy năm nay mặc kệ vì cái gì nguyên nhân không có ở nàng bên người, hắn đều thực xin lỗi Du Tử, hiện tại biết nàng sinh hạ tới nhi tử càng cảm thấy đối với không dậy nổi nàng. Du Tử mặt lộ vẻ khổ sở lắc đầu, ai, hiện tại nói những cái đó còn có ích lợi gì. Ta chỉ ngóng trông có thể sớm một chút tìm được hắn. Khâu Kế Phàm duỗi tay muốn phủ lên Du Tử đầu vai an ủi, lại bị nàng có chứa mâu thuẫn cảm xúc linh hoạt trốn tránh, hắn nắm chặt vắng vẻ ngón tay, tâm tình phức tạp hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm ra đứa nhỏ này. Du Tử túi đầu không nói, nàng sở dĩ nói cho hắn, vì cũng là có thể thêm một cái người đi tìm. Nguyên bản nàng ôm có ý niệm là chết cũng không cho hắn biết, nhưng lại đánh không lại hiện thực tàn khốc. Bên kia Âu Dương Chăn cùng mẫu thân bọn họ về đến nhà về sau, còn đối Du Tử phản ứng nghị luận một phen. Ta như thế nào nhìn Du Tử cầm kia khối đồng hồ người muốn tìm không phải nàng đại ca đâu. Khâu Thi Vận nổi lên nói thầm. Đặc biệt Du Tử còn cố ý hỏi cái kia lão thái thái trong nhà hài tử có phải hay không đều kết hôn. Vấn đề này thực đột ngột kỳ quái, làm người sợ không được đầu óc. Âu Dương Chăn cảm giác cũng rất cường liệt. Ta cũng cảm thấy nàng muốn tìm chính là có lẽ có khác một thân, nhưng nàng không nói, chúng ta cũng không có biện pháp. Ai cũng đoán không ra nàng rốt cuộc là vì cái gì. Có phải hay không thật sự vì hắn đại ca, điểm này cũng vô pháp cùng nàng được đến chứng thực. Xem ngươi cứu cứu có thể hay không hỏi ra điểm cái gì đi. Khâu Thi Vận chỉ có thể đem kỳ vọng đè ở đại ca trên người. Âu Dương Chăn cũng cùng mẫu thân tưởng giống nhau. Ân, ta coi ta cứu cứu cũng có điều phát hiện, có lẽ hắn có thể hỏi ra đáp án cũng không nhất định. Chương 855 gấp cái gì? Vào lúc ban đêm, Khâu Kế Phàm quả nhiên không phụ sở vọng lại đây trong nhà. Hắn đến thời điểm, Khâu Thi Vận bọn họ đã ăn qua cơm chiều, người một nhà phân ngồi ở bàn bát tiên bên đánh bài bộ kè. Khâu Thi Vận thấy vào cửa Khâu Kế Phàm sắc mặt tiểu tụy, đôi mắt đỏ lên rồi lại hỗn loạn hưng phấn, vội đứng dậy hỏi, đại ca, phát sinh chuyện gì? Khâu Kế Phàm nhìn xem nhà chính vài người, Du Tử cho hắn sinh một cái nhi tử, dù sao cũng là chưa kết hôn đã có thai. Làm cho vãn bối mặt hắn tựa hồ có chút nói không nên lời, vì thế lời nói đến bên miệng biến thành, không có gì, ta phía trước mang theo các nàng lại đây thực cấp, không có nói cho các ngươi bán đấu giá tình huống. Cho nên mới sẽ đã trễ thế này lại đây một chuyến. Khâu Thi Vận rõ ràng không tin, nhưng nàng cũng hiểu biết đại ca, có lẽ có chút lời nói muốn đơn độc cùng nàng nói. Kia gấp cái gì? Nàng vừa định hỏi một chút Du Tử rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khâu Kế Phàm lại trước một bước mở miệng, như thế nào có thể không vội đâu, bán đâu giá cả không tồi, ta hẳn là sớm một chút nói cho các ngươi cũng cho các ngươi cao hứng cao hứng. Khâu Kế Phàm phía trước hạng nặng tâm thần đều ở Du Tử phát hiện đồng hồ về sau dị thường phản ứng thượng, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, cho nên mới không có ở nhìn thấy muội muội một nhà thời điểm trước tiên nói cho bọn họ. Âu Dương Chăn không khỏi có mang chờ mong nhỏ giọng hỏi, cứu cứu, chụp nhiều ít ta. Khâu Kế Phàm đối mặt cháu ngoại gái tươi đẹp gương mặt tươi cười cùng đen bóng đôi mắt, trầm thấp tâm tình mới bao la một chút, hắn khỏe miệng mỉm cười trả lời, 25 vạn đô la Hồng Kông. Thiên A! Nhiều như vậy tiền! Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều hít hà một hơi, bọn họ nghe Khâu Kế Phàm định giá nói qua có thể bán đấu giá cái mấy chục vạn đô la Hồng Kông, nhưng hắn như vậy vừa nói mà thôi, ai biết cuối cùng rốt cuộc có thể chụp nhiều ít. Không nghĩ tới cuối cùng chụp đến nhiều như vậy tiền. Hoa 10 đồng tiền mua một cái chén, cuối cùng bán 20 nhiều vạn, cái này so bất luận cái gì sinh ý đều phải lợi nhuận kết xù a. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị sôi nổi động dung vô cùng kinh ngạc, thật sự là hơn 20 vạn cái này con số quá mức dọa người. Âu Dương Chân Đảo so người nhà bình tĩnh vài phần, bất quá trong lòng cũng là khôn kể kích động hưng phấn. Có này đó tiền, nàng có thể làm rất nhiều nàng muốn làm sự tình. Tỷ như mua tứ hợp viện, tỷ như cất chứa càng nhiều đồ cổ, còn có tổ chức trong đoàn quân tẩu làm điểm sinh ý. Khâu Thi Vận không tín nhiệm gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm đôi mắt, đại ca, ngươi có phải hay không ở gạt chúng ta? 10 đồng tiền mua một cái chén, đặt ở đấu giá hội thật sự có thể chụp như vậy nhiều tiền. Chẳng lẽ là ngươi đánh ngụy trang cố ý cho chúng ta đưa tiền đi? Khâu Thi Vận thực sự có chút không tin, nàng tổng cảm thấy có điểm không quá hiện thực, nữ nhi cái kia chén chỉ là trên vỉa hè hoa 10 đồng tiền mua, như thế nào liền sẽ dễ dàng như vậy nước lên thì thuyền lên phiên vô số lần. Nàng minh bạch đại ca đau lòng nhà bọn họ nhật tử hiện tại quá giống nhau, có lẽ là hắn giả ta chuyện này muốn giúp bọn hắn cũng không nhất định. Khâu Kế Phàm bất đắc dĩ cười lắc đầu, này còn có thể làm bộ. Các ngươi lại không phải thực thiếu tiền, ta cấp đưa cái gì tiền. Chén thật sự bán đấu giá 25 vạn, nếu còn chưa tin nói, thủ tục cùng phiếu định mức đều có, ta về sau tùy thời có thể đưa cho ngươi xem. Hắn dừng một chút lại nói, bất quá này số tiền kết toán trở về đại khái muốn ở năm sau. Tiền sự không đổi, chủ yếu ngươi đừng lừa bịp chúng ta liền thành. Khâu Thi Vận bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Yên tâm đi, ngươi biết ta nhất không thích chính là lừa gạt. Khâu Kế Phàm ngữ mang hai ý nghĩa nói. Khâu Thi Vận trong lòng than nhẹ một tiếng, vì đại ca cảm thấy đau lòng. Chương 856 biết được. Âu Dương Chân thấy trường hợp lãnh xuống dưới, nàng vội có nhãn lực thấy chân thành nói lời cảm tạ, cứu cứu, thật sự muốn đặc biệt cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi hỗ trợ không có khả năng bán nhiều như vậy tiền. Ta biết ngươi giúp đỡ bán đấu giá cũng muốn có phí dụng, kia tiền cho chúng ta một bộ phận liền có thể. Khâu Kế Phàm không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, ta là các ngươi thân cứu cứu, cùng ta khách khí cái này làm cái gì. Nhưng là cái này tiền kết toán ra tới về sau, ta kiến nghị là điệu thấp điểm. Ở cảng thành lấy ngươi tên tuổi khai một cái tài khoản, đem trong đó một đại bộ phận tồn đi vào, dư lại một bộ phận nhỏ tiền mặt mang về. Khâu Kế Phàm bởi vì lo lắng nội địa hiện tại chính sách không xong, đột nhiên làm cháu ngoại gái tài khoản thượng nhiều lớn như vậy một số tiền, sẽ khiến cho bộ môn liên quan chú ý điều tra hoặc là cho nàng mang đến không tốt ảnh hưởng, bởi vậy mới có này tính toán, nhưng rốt cuộc là như thế nào làm còn muốn xem cháu ngoại gái bọn họ ý tứ. Âu Dương Chân liền nửa phần do dự đều không có, trực tiếp thống khoái ứng, hảo, cứu cứu, hết thể ngươi xem làm là được. Âu Dương Chân minh bạch cứu cứu lo lắng không phải không có đạo lý, hiện tại tiền lớn nhất mặt giá trị vẫn là 10 đồng tiền đại đoàn kết, cho nên hơn 20 vạn không phải số lượng nhỏ. Lúc này đích xác không thích hợp quá mức trương dương, tuyệt bút tài chính lập tức tồn nhập nàng tài khoản, khẳng định sẽ làm nàng sẽ đã chịu không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc thân phận của nàng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, đột nhiên tài khoản nhiều 20 nhiều vạn, nếu nàng là cái nào bộ môn người cũng sẽ muốn điều tra. Hảo, ta đây đến lúc đó đem 20 vạn tổn tiến ngươi tài khoản tiết kiệm, dư lại tiền mang về tới. Liều xong rồi những việc này, Âu Dương Chân người một nhà còn ở vào kích động hưng phấn trạng thái, bất luận là nhà ai gặp như vậy sự, khẳng định đều sẽ theo chân bọn họ không sai biệt lắm phản ứng. Khâu Thi Vận hiểu biết chính mình đại ca, nàng nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, vì thế làm nữ nhi bọn họ ở nhà chính xem tivi, nàng tiếp đón Khâu Kế Phàm vào nhà đi liêu hai câu. Khâu Kế Phàm có chuyện cũng không thể đương này đó tiểu bối trước mặt nói, hắn cùng Du Tử không có kết hôn, chưa kết hôn đã có thai sinh hạ hài tử, chuyện này bản thân cũng không sáng giỏi, hắn vẫn là muốn cùng muội muội hai người trong lén lút nói cho thỏa đáng, bởi vậy Khâu Thi Vận tiếp đón hắn trò chuyện riêng gãi đúng chỗ ngứa. Đóng cửa lại, tự thành một phương tiểu thiên địa, nhà chính tivi thanh âm vừa vặn có thể che đậy bọn họ nói chuyện. Đại ca, ngươi có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ta như thế nào cảm thấy ngươi có chuyện tưởng cùng ta nói? Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận nói lên Du Tử ở nhiều năm trước kia từng sinh hạ một cái nhi tử, lúc ấy bởi vì tình huống khẩn cấp, bị nàng biểu tỷ đưa đến bệnh viện, đến nay đứa bé kia rơi xuống không rõ sự. Khâu Thi Vận vừa nghe nói đại ca cùng Du Tử từng có một cái hài tử, giống như đại mùa hè uống lên nước đá giống nhau sảng khoái, đây đúng là nàng tầm tâm niệm niệm nguyện vọng. Đại ca đã là cái này số tuổi, muốn tái sinh hài tử, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lại nói hắn còn có thể làm bạn hài tử nhiều ít năm. Nàng đối Du Tử đồng tình càng sâu, cái kia niên đại ra sao loại tình huống nàng tự mình trải qua quá, dữ dội gian nan, dữ dội khốn khổ. Nàng gấp giọng hỏi, kia hải tử trên người có hay không cái gì không giống nhau đặc thù, còn có nàng cái kia biểu tỷ sau lại nhiều năm như vậy cũng không có nghĩ tới tìm xem. Nàng liền nói sao, Du Tử phản ứng tương đương cổ quái, lúc trước nàng cùng nữ nhi Lào Âu đang ngồi chung phát hiện đồng hồ, kia phân sốt ruột cùng thấp thỏm tâm tình nàng cũng thiết thân trải qua quá, lại cùng Du Tử phản ứng thực bất đồng. Ta nói là biên cánh tay có khối màu xanh lá bớt. Ta năm đó như vậy mất tích, làm hại nàng chưa kết hôn đã có thai, nàng biểu tỷ cũng nhìn tới khí, tìm đứa bé kia làm cái gì. Khâu Kế Phàm thực lý giải các nàng kia phân rối rắm, phức tạp, thống khổ dày vò tâm tình. Chương 857 lớn lên giống tiểu tử. Khâu Kế Phàm từ ở Du Tử kia được biết chính mình có đứa con trai về sau, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn sau lại cùng Du Tử Đường Văn Du kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết năm đó rất nhiều chi tiết, lúc sau mới an ủi Du Tử một phen sau vội vàng rời đi đi an bài người tìm. Hắn tử xác nhận Quý Huyên cũng không phải hắn hài tử về sau, thậm chí toát ra quá về sau liền đem muội muội ra ba cái hài tử coi như chính mình thân sinh cốt nhục ý niệm. Lại không nghĩ, nhân sinh cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Nhưng hắn đồng thời lại đối Du Tử dâng lên nồng đậm áy náy chi tình. Cái kia niên đại hắn không phải không có trải qua quá, người bình thường tồn tại đã là gian nan, nàng lại như thế nào ở trong kẽ hở hoài thai 10 tháng, lang bạt kỳ hồ chạy đến kinh đô, sau lại càng là ở ác liệt hoàn cảnh cùng điều kiện hạ trải qua thống khổ tra tấn sinh hạ hải tử. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, hắn lòng đang ào ạt đổ máu. Hắn thống hận chính mình, càng thêm thống hận Giản Phái Thuần. Gần cùng nàng ly hôn, làm nàng không chiếm được chỗ tốt. Căn bản không đủ để bình ổn hắn lửa giận, cũng căn bản không tính đối nàng sai lầm thi lấy trừng phạt. Nếu không có Giản Phái Thuần 20 năm qua lừa gạt, có lẽ hắn cùng Du Tử đều đem có được không giống nhau nhân sinh. Thậm chí còn hắn cùng Du Tử nhi tử, có lẽ căn bản sẽ không. Nhưng hiện tại tưởng này đó giả thiết sự tình đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn trừ bỏ trả thù còn có một cái càng thêm thân thiết ý niệm, đó là mau chút tìm được hắn cùng Du Tử nhi tử, người một nhà đoàn viên. Khâu Thi Vận lý giải gật đầu, than nhẹ một tiếng, kia đảo cũng là. Nàng vội nghĩ tới cái gì, trừng lớn đôi mắt hỏi, hôm nay nàng cấp khó dằn nổi cầm đồng hồ tìm đi lão Lư ra, chẳng lẽ là. Lúc ấy hài tử tiểu trong chăn phóng ta đưa cho tay nàng biểu, cho nên nàng mới có thể nhìn đến ta lấy ra kia khối đồng hồ thời điểm như vậy sốt ruột kích động, nàng nguyên bản cho rằng tới rồi Lư ra sẽ tìm được đứa bé kia, kết quả không thu hoạch được gì. Sau lại ta bám giết không tha để ra nghi vấn lúc sau, nàng mới nói cho ta chân tướng. Khâu Kế Phàm nhẹ giọng giải thích. Đồng hồ. Nghe đại ca nói lên cái này, Khâu Thi Vận đồng tử co rụt lại, lập tức liền nhớ tới một sự kiện. Đại ca, ta lúc ấy cùng chăn chăn tìm được ngươi đồng hồ, cầm bức họa ở lão Lư gia phụ cận tìm thời điểm, đã từng đụng tới quá một cái cùng ngươi lớn lên giống tiểu tử, khuôn mặt nhìn rất giống, số tuổi đại khái 20 xuất đầu. Không bằng chúng ta qua đi nhìn xem, xác định một chút, vạn nhất là đâu, kia chẳng phải là càng tốt sao. Khâu Kế Phàm kích động vui mừng quá đỗi, thật tốt quá, phía trước ngươi như thế nào chưa bao giờ cùng ta nói rồi à. Khâu Thi Vận cũng bốc cháy lên hy vọng, chúng ta đi xem qua về sau, chỉ có cảm thấy khuôn mặt rất giống, ta liền không có nghĩ nhiều. Khâu Thi Vận gấp không chờ nổi, Khâu Kế Phàm cũng là cấp không được, hận không thể hiện tại liền lập tức đi kêu hộ nhân ra trong nhà. Đáng tiếc thời gian đã là quá muộn, thời gian này lăn lộn tìm đi nhân gia trong nhà hiển nhiên không ổn. Nếu là ngủ đến sớm nói, sớm đã nghỉ ngơi, mặc kệ đứa bé kia rốt cuộc có phải hay không, cũng không hảo tùy tiện đại buổi tối quấy nhiễu. Hai anh em thương lượng hảo, chuyện này trước không kinh động lao hâu cùng bọn nhỏ, chờ chân chính tìm được rồi xác định lại cùng bọn họ nói. Khâu Kế Phàm hưng phấn rời đi, bước chân rõ ràng gần đây khi muốn uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Âu Dương Chân tuy cùng phụ thân ca ca cùng nhau ngồi ở nhà chính xem TV, lại đối mẫu thân cùng cứu cứu hai trong lén lút nói gì đó thật là tò mò. Nàng thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, cùng ngủ ở trên một cái giường mẫu thân hỏi thăm. Kết quả, Khâu Thi Vận khác thường qua loa lấy lệ nàng vài câu, chính là không nói tình hình thực tế. Âu Dương Chân càng thêm xác định, cứu cứu nhất định là cùng mẫu thân nói không nghĩ để cho người khác biết đến sự. Bất quá nàng cũng lý giải hơn nữa nguyện ý tôn trọng bọn họ, có lẽ có chút sự không có phương tiện làm vãn bối biết được đâu. Chương 858 mau mang ta đi. Khâu Thi Vận nửa đêm không có ngủ, nàng trừ bỏ hưng phấn nữ nhi chén lớn bán 20 mấy vạn sự tình, càng có rất nhiều thấp thỏm thêm chờ mong không ngừng nghĩ đại ca sự tình. Nếu thật sự tìm đi xác định đứa bé kia chính là đại ca nhi tử, như vậy có lẽ đại ca cùng du tử bởi vì đứa nhỏ này cũng có thể chậm rãi một lần nữa đi cùng một chỗ. Âu Dương Chăn bị mẫu thân không ngừng xoay người động tác bừng tỉnh, nàng rõ ràng đã nhận ra mẫu thân hưng phấn, thầm nghĩ chỉ cần là chuyện tốt liền hảo, biết điều không lại truy vấn. Buổi sáng, Âu Dương Chăn ở nhà dùng quá bữa sáng, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hai anh em cùng nhau bồi nàng ra cửa đưa nàng đi nhà ga. Khâu Thi Vận cũng theo sát sau đó cùng Âu Dương Duy công đạo một tiếng, nàng đi ra ngoài một chuyến mua điểm đồ vật. Âu Dương Duy nhìn ra thê tử cùng đại cứu ca chi gian có chuyện gì gạt bọn họ, lại lựa chọn làm bộ không biết. Khâu Kế Phàm tìm một chiếc xe taxi, tự nhiên không phải ở tại tứ hợp viện phụ cận Đại Giang, bọn họ ở ước hảo địa phương chờ Khâu Thi Vận. Chờ nàng tới rồi về sau lên xe, hai người trực tiếp lái xe thẳng đến Du Tử ở tạm đường Văn Du ra. Đường Văn Du ra cửa mua đồ ăn không có ở nhà, chỉ có Du Tử một người ở làm vệ sinh. Các ngươi như thế nào tới? Du Tử đối với đột nhiên tới cửa người, trừ bỏ Khâu Kế Phàm còn có hắn muội muội, trong lòng không thể tránh khỏi có chút mâu thuẫn cùng khác thường. Nàng trực giác nói cho nàng, Khâu Kế Phàm khẳng định là đem hài tử sự tình nói cho hắn muội muội biết. Khâu Kế Phàm từ Du Tử có chứa trách cứ trong ánh mắt liền nhìn ra nàng tâm tư, hắn hào phóng giải thích, ta đích sắc cùng ta muội muội nói hài tử sự, bất quá nàng cùng Chăn Chăn đã từng ở Lư Gia phụ cận gặp qua một cái cùng ta có chút giống người trẻ tuổi. Không bằng chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Đương Du Tử nghe Khâu Kế Phàm nói xong về sau, nàng lập tức kích động hưng phấn không kềm chế được, nào còn có trách tội tâm tư của hắn. Nàng trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy, tay chân tê dại nói chuyện đều không nhanh nhẹn, mau, mau mang ta đi. Ba người vội vã rời đi, cùng nhau đánh xe thẳng đến kia hộ nhân gia. Lúc ấy Khâu Thi Vận cùng nữ nhi là đi theo một cái lòng nhiệt tình lao thái thái đi tìm tới, may mắn nàng nhớ lộ nhớ hảo, mang theo bọn họ không có phí bao lớn sức lực liền tìm được rồi. Thực thuận lợi chính là, cái kia tiểu tử vừa vặn ở nhà. Kết quả, lại làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Cái này tiểu tử chỉ là hình dáng lớn lên có chút giống Khâu Kế Phàm mà thôi, hắn mặt trái cánh tay thượng không có bớt. Du Tử thương tâm ra cửa sau ngồi vào trong xe, ôm ngực thống khổ rơi lệ đầy mặt, lẩm bẩm tự nói, hài tử rốt cuộc ở đâu a? Tâm tình của nàng thay đổi rất nhanh đau muốn chết, ở tới dọc theo đường đi tâm tình ngũ vị tạp trần, sở hữu quá vãng đều qua một lần, nàng thậm chí nghĩ kỹ rồi nếu đứa nhỏ này thật là nàng nhi tử, nàng nhất định phải hảo hảo cảm tạ dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy cha mẹ. Đến nỗi hài tử gặp được nàng, có thể hay không nhận nàng, vấn đề này, nàng cũng lặng lẽ nghĩ tới. Kết quả cuối cùng lại căn bản không phải. Sinh sôi đem nàng nhảy nhót chờ mong tâm tình đấm vào đáy cốc. Khâu Thi Vận từ túi áo móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, đưa cho cùng nàng cùng nhau ngồi ở hậu tòa Du Tử, thiệt tình thực lòng an ủi, khóc đi, khóc thống khoái liền dễ chịu, chỉ cần đứa bé kia ở kinh đô, chúng ta khẳng định có thể tìm được hắn. Nàng cảm thấy đại ca thật sự đặc biệt thực xin lỗi nhân gia, tuổi còn trẻ chưa kết hôn đã có thai. Sinh hạ hài tử không thể nói gặp nhiều ít tội, hiện tại cốt nhục chia lìa, nhiều năm như vậy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, lại cũng không có nhìn thấy. Thật vất vả gió lốc qua đi, hải ngoại người Hoa cũng có thể quay lại tìm thân, đáng tiếc, muốn tìm được đứa nhỏ này cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 859 nhiều như vậy. Khâu Kế Phàm thấy Du Tử khóc đến như thế thương tâm, hắn tâm cũng cùng liệt hỏa bị bỏng giống nhau khó chịu. Nguyên bản ôm có cực đại hy vọng lại đây tìm. Hắn vì thế hưng phấn kích động cơ hồ một đêm chưa ngủ. Đáng tiếc, kết quả lại không phải như bọn họ tưởng tượng cùng kỳ vọng như vậy. Hắn quay lại đầu ôn thanh an ủi Du Tử, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, mau chóng tìm được đứa nhỏ này, chẳng sợ thông qua các loại con đường, các loại thủ đoạn, nhất định phải tìm được hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không ở biết được hắn cùng Du Tử từng có hài tử về sau, còn tùy ý đáng thương hài tử lưu lạc ở bên ngoài. Chẳng sợ tìm khắp kinh đô mỗi cái góc, chẳng sợ cuối cùng xác định hài tử không ở chỗ này đi khắp chân trời góc biển hắn cũng phải tìm đến. Nay không chỉ là vì Du Tử, đồng thời cũng vì chính hắn. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta dụng tâm tìm, khẳng định có thể tìm được, rốt cuộc hài tử cánh tay thượng có bất đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Khâu Thi Vận cũng vội vàng an ủi Du Tử. Du tử giờ này khắc này nói cái gì đều không nghĩ nói, nàng cả người đều bị thống khổ vây quanh. Tùy ý Khâu Kế Phàm huynh muội ở bên thai không ngừng khuyên bảo Trần An, nàng cũng thờ ơ đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung. Âu Dương Chân cũng không biết, nàng đi rồi mẫu thân cùng cứu cứu bọn họ trong lén lút đã trải qua chuyện gì. Đông Tuyết Lam chén lớn thế nhưng bán 20 nhiều vạn đô la Hồng Kông, nàng đặc biệt cao hứng, cũng đặc biệt hưng phấn, có này đó tiền, về sau có thể làm rất nhiều sự tình. Nàng bởi vì hưng phấn, liền tới gần tân niên xe lửa thượng chen chúc giống như cá mòi đóng hộp giống nhau cũng không cảm thấy phát điên khó chịu, nàng nóng lòng cùng người yêu chia sẻ tin tức tốt này. Chờ đến xuống xe, nàng liền thấy được ở sân ga thượng chờ đợi Diệp Tiến Đằng. Quân màu xanh lục áo khoác, mặc ở cao lớn đỉnh bạt Diệp Tiến Đằng trên người không hiện mập mạp, ngược lại có vẻ phá lệ tinh thần có hình. Diệp Tiến Đằng chào đón, đau lòng hỏi, tức phụ, trên đường người nhiều tễ tới rồi không có. Âu Dương Chân dơ lên đắc ý gương mặt tươi cười, mặt mày trung tràn đầy hưng phấn, không có, chúng ta mau lên xe ta có lời muốn cùng ngươi nói. Diệp Tiến Đằng nhìn đến chính mình tức phụ nhi đầy mặt hồng quang sắc mặt, hắn liền biết nhất định là phát sinh cái gì đại sự nhi. Hắn sủng nịch cười cười một tay tiếp nhận nàng bao, một cái tay khác nắm hắn, hai người cùng nhau hướng tới trạm ngoại đi đến. Chờ lên xe, kiềm chế nửa ngày Âu Dương Chân mới hưng phấn nói cho hắn, ta cứu cứu hỗ trợ cầm chén bán đi ra ngoài, ngươi đoán bán bao nhiêu tiền? Nhiều ít. Diệp Tiến Đằng cười hỏi. Hắn tử Âu Dương Chân khỏe mắt đuôi lông mày ẩn chứa vui mừng liền có thể đoán ra, giá nhất định thực không tồi. Âu Dương Chân cũng không có út út mở mở, nàng vui dạo dựng nói, bán 25 vạn đô la Hồng Kông. Luôn luôn Thái Sơn áp đỉnh cũng mặt không đổi sắc Diệp Tiến Đằng, nghe xong cũng giật mình cực kỳ, nhiều như vậy. Tuy rằng cứu cứu Khâu Kế Phàm phía trước tính ra quá giá cả, nhưng hắn luôn luôn tới nay đều tin tưởng chân thật phát sinh sự kiện, một ít giả thiết đồ vật hắn là không tin. Âu Dương Chân cao hứng phân chấn gật đầu, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới thật sự nhiều như vậy. Bất quá ta cứu cứu nói bán đấu giá kết toán trở về phải chờ tới năm sau. Năm sau liền năm sau hảo, ngươi cũng không nóng nảy dùng. Diệp Tiến Đằng khi nói chuyện cười chuyển động tay lái xử lý ga tàu hỏa. Âu Dương Chân nhận đồng gật đầu, đúng vậy, là không nóng nảy dùng. Nàng trong tay trừ bỏ Diệp Tiến Đằng kết hôn liền nộp lên cho nàng sổ tiết kiệm tiền mặt, còn có nhiều vô số tiền nhuận bút linh tinh thêm cùng nhau cũng có mấy ngàn khối. Diệp Tiến Đằng ở bộ đội cái gì đều phát, cá nhân hoa tiền thực sự không nhiều lắm, nàng cả ngày không phải ở trường học ăn chính là về nhà ăn, hoa cũng rất ít, hai người kết hôn này nửa năm thời gian, trừ bỏ các loại tiêu dùng nhiều ít còn tích góp xuống dưới một ít tiền. Chương 860 cố ý. Dọc theo đường đi. Hai người liêu náo nhiệt, Âu Dương Chân đã biết năm sau có thể bắt được tiền, nàng cũng đem trong lòng một ít ý tưởng nói cho Diệp Tiến Đằng nghe. Tỷ như mua tứ hợp viện, tỷ như tổ kiến một cái nhà máy làm quân tẩu nhóm có công tác cơ hội. Âu Dương Chân ngày đó cùng Dương Tố Vi Vi quên nói chuyện phiếm về sau mới có thể đột nhiên toát ra cái này ý tưởng, tại đây mấy ngày đã bất thời giờ được đến một ít hoàn thiện. Diệp Tiến Đằng đối với chính mình tức phụ muốn mua tứ hợp viện sự tình đã sớm biết. Đến nỗi tổ kiến nhà máy sự tình lại là lần đầu nghe nói, hắn biểu hiện ra hứng thú thật lớn cùng quan tâm. Đương nghe xong Âu Dương Chân bước đầu thiết tưởng về sau, hắn cảm thấy thực được không, bất quá cụ thể thực thi lên còn cần thời gian tới vận tắc việc này. Cứ như vậy, hai người càng liêu càng đầu cơ, xe thế nhưng bất chi bất giác chung tới rồi người nhà cửa phòng. Diệp Tiến Đằng xuống xe sau cũng không có vội vã đi còn xe, mà là đi theo mở cửa Âu Dương Chân phía sau vào viện. Nhà ở trước tiên thiêu quá, tiến phòng liền có thể cảm thấy thử cấm áp. Âu Dương Chân cởi áo khoác rửa tay, vừa mới sát hảo thủ liền bị khát vọng nửa ngày Diệp Tiến Đằng bá đạo ôm vào trong lòng ngực. Làm gì nha? Âu Dương Chân ngửa đầu nhìn một tay đem nàng ôm vào trong ngực Diệp Tiến Đằng, nhu nhu cười duyên nói. Hiếm lạ ta tức phụ. Diệp Tiến Đằng vừa dứt lời, một cái nhiệt cay vội vàng hôn liền rơi xuống. Ban ngày ban mặt cho dù làm không được cuối cùng một bước. Nhưng cũng không ngại ngại hai người thân mật để giải nỗi khổ tương tư. Đang lúc hai người hưởng thụ thân mật thời khắc, cổng lớn truyền đến tiếng vang, theo sau có tiếng bước chân truyền đến bảo viện. Diệp Tiến Đằng đành phải lưu luyến rời đi bị hắn hôn môi ướt át mê người môi, chiều trong viện nhìn xung quanh, lại thấy được là chính mình muội muội tới trong nhà. Âu Dương Chân cũng tùy theo xem qua đi, nàng vội lau lau miệng, thuận tiện buồn cười thưởng thức Diệp Tiến Đằng một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Diệp Tiến Đằng trừng phạt tính méo méo nàng mềm mại vòng eo, thanh âm trầm thấp ám ách nói, xem ta buổi tối như thế nào thu thập ngươi. Ngươi tới a, ta chờ ngươi hiện tại liền thu thập ta. Âu Dương Chân biết rõ Diệp Tiến Lan lập tức vào nhà, Diệp Tiến Đằng muốn làm cái gì cũng làm không được, chỉ có thể lực bất tòng tâm, cố ý khoe khoang khiêu khích. Diệp Tiến Đằng ánh mắt thật sâu, khoe miệng câu ra một mạt xấu xa tươi cười, hảo cơm không sợ vãn, chờ. Hắn nói chuyện thời điểm cố ý chiều nàng bên thai thổi khí, nàng nhịn không được rụt rụt cổ, đốn giác chính mình có điểm khoe khoang đại kính nhi. Diệp Tiến Lan biết đại ca đi tiếp tẩu tử, nghe nói hắn mang theo tẩu tử đã trở về trong đoàn, nàng lập tức buông trong tay việc nghĩ lại đây tìm nàng tâm sự, nếu thời gian lại vẫn nói, chỉ sợ nàng đại ca sẽ cùng nàng tức giận. Diệp Tiến Đằng trong đoàn còn có việc muốn vội, hắn tự mình lái xe đi tiếp tức phụ cũng là trăm vội bên trong bất thời giờ đi, thấy muội muội tiến vào sau, hắn chào hỏi liền đi rồi. Âu Dương Chân giặt sạch chút trái cây cấp Diệp Tiến Lan ăn, chị dâu em chồng hai tất cả đều ngồi ở giường đất duyên biên hàn huyên lên. Diệp Tiến Lan cười nhạt hỏi, tẩu tử, ta ca nói ngươi tham gia hôn lễ đi. Âu Dương Chân cười đáp, đúng vậy, ta tiểu cô già nhi tử kết hôn. Nàng đang nói xong về sau, nhạy bén phát giác cô em chồng đôi mắt tối sầm lại, tựa hồ nghe tới rồi kết hôn chữ rất khổ sở bộ dáng. Âu Dương Chân vội nói sang chuyện khác, Lan tử, ngươi mấy ngày nay quá thế nào? Về quê thỉnh hảo giả chuẩn bị tốt không có? Tất cả đều chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi khi nào đi rồi. Diệp Tiến Lan do dự một lát vẫn là đem tưởng nói ra khẩu, tẩu tử, ta nghĩ kỹ rồi, lần này trở về nếu mẹ vẫn là như vậy cố chấp, ta trở về liền cùng hắn chia tay, không nghĩ chậm trễ nữa nhân ra. Chương 861 không tự tin. Âu Dương Chân nghe cô em chồng nói xong về sau, nhịn không được khuyên nhủ, Lan tử, ngươi không thể như vậy tinh thần sa sút bi quan, ta mẹ không đồng ý liền bất đồng ý, chúng ta cùng đại ca ngươi cùng nhau nghĩ cách bái, chúng ta trở về ăn tết không phải cũng nghĩ đem chuyện của ngươi giải quyết. Âu Dương Chân tổng cảm thấy hai người tình đầu ý hợp bởi vì một chút ngăn trở mà từ bỏ quá mức đáng tiếc, nam nữ chi gian duyên phận có lẽ có đôi khi chính là như vậy. Vốn tưởng rằng từ bỏ một đoạn cảm tình cũng không có gì, cùng lắm thì thống khổ một thời gian, lại sẽ không dự đoán được, có cảm tình là từ bỏ sau hối hận cả đời. Cho nên, nếu có khả năng nói, Âu Dương Chân không ngại giúp hai người. Diệp Tiến Lan có thể cảm nhận được Âu Dương Chân một mảnh chân thành, nàng cắn môi dưới nói, tẩu tử, ta biết ngươi cùng đại ca đều thiệt tình tốt với ta, không nghĩ ta cùng quản hạo lại kéo đi xuống. Chính là, ngươi không hiểu biết mẹ. Nàng cố chấp lên liền bà có đôi khi cũng không nhất định có thể nói được thông, ta Âu Dương Chân là con dâu, nàng một cái làm cô em chồng không có khả năng làm cho nàng mặt đem mâu thân không tốt địa phương rũ một cái sạch sẽ. Âu Dương Chân hiểu Diệp Tiến Lan muốn nói lại thôi, nàng hiểu rõ khuyên giải an ủi, ngươi phải có tin tưởng, cha mẹ là cánh tay, nhi nữ giống vậy là đuổi, cánh tay cuối cùng ninh bất quá đuổi. Buổi tối, Diệp Tiến Đằng trở về. Âu Dương Chân đã lợi dụng trong nhà hiện có nguyên liệu nấu ăn làm tốt cơm chiều. Diệp Tiến Đằng tẩy hảo thủ sau, ngắm liếc mắt một cái trên bàn mở ra nguyên lai cái mâm đồ ăn, dưa chua hầm miến thịt ba chỉ, hành tây xào trứng gà, thơm ngào ngạt cơm thẻ, còn có một đĩa quấy sa tế củ cải nhỏ dưa muối, nhịn không được ngón trỏ đại động. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Âu Dương Chân nói lên Diệp Tiến Lan sự. Người đi về sau. Lan tử cùng ta nói lần này về nhà nhìn xem ta mẹ nó ý tứ, nếu vẫn là cố chấp một hai phải 600 đồng tiền lễ hỏi tiền không thể, mà quản hạo ra căn bản lấy không ra này đó tiền nói, nàng trở về liền chia tay. Diệp Tiến Đằng ăn cơm tốc độ giảm bớt, hắn nhíu mày nói, ta đã cùng nàng nói qua, không cần tưởng quá nhiều, sẽ giúp nàng giải quyết, nàng vì cái gì còn như vậy tưởng. Âu Dương Chân kỳ thật thực lý giải cô em chồng. Nàng từ Diệp Tiến Lan cùng nàng nói lên một chút sự tình chung liền có thể cảm thấy được, nàng ở nhà tuy rằng là nữ nhi duy nhất, nhưng là Vạn Vân đối nàng cũng không có cỡ nào ôn nhu đối đãi, ngược lại đơn giản thô bạo đánh chửi khi có phát sinh. Cô nương gia nếu từ nhỏ ở thiếu gái trong hoàn cảnh lớn lên, chờ nàng tới rồi có thể bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, nguyên với nàng không tự tin, có lẽ chỉ cần đối phương đãi nàng đặc biệt hảo một chút, nàng liền có thể đối nhân ra đảo tim đảo phổi hảo. Cảm thấy đây là cái gọi là tình yêu. Âu Dương Chân giải thích, thực bình thường, luyến ái thời điểm nữ hải tử đều là như thế này đa sầu đa cảm. Còn có Lan tử không phải như vậy tự tin, nàng tổng cho rằng chính mình có thể tìm được phó doanh trưởng Đường trợ phu, là từ trước liền tưởng cũng không dám nghĩ tới sự. Diệp Tiến Đằng là cái đại nam nhân, hắn nơi nào sẽ hiểu được cô nương ra trong lòng loanh quanh lòng vòng. Nàng là đoàn trưởng muội muội, có cái gì không tự tin? Ta thật không hiểu được. Không hiểu được là được rồi. Âu Dương chăn trêu ghẹo, cô nương tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ. Diệp Tiến Đằng mỉm cười, ở đâu học, một bộ, không nói cho ngươi. Âu Dương chăn tách ra đề tài, chúng ta lần này trở về có thể khuyên thông ta mẹ sao? Chờ trở về về sau sẽ biết. Diệp Tiến Đằng tuy rằng đối như thế nào thuyết phục mẫu thân tạm thời còn không có ý tưởng, nhưng lấy hắn nhiều năm đấu tranh kinh nghiệm vẫn là không có quá lớn khó khăn. Âu Dương chăn vui vẻ đưa lên một cái môi thơm, kia thật tốt quá. Ở Diệp Tiến Đằng xem ra, này một cái hôn như thế nào có thể đâu. Hắn suy nghĩ đã lâu, thân thể thượng cũng thập phần khát vọng, chỉ chờ rượu đủ cơm no lại đem người nào đó ăn sạch sẽ. Diệp Tiến Đằng ăn hai đại bát to đồ ăn, Âu Dương chăn thấy hắn ăn như vậy hương, bị hắn kéo cũng ăn một chén lớn cơm. Đãi buông xuống bát cơm, nàng là thật sự ăn no căng, xoa phình phình bụng nhỏ, trực tiếp sau này thiếu tới rồi đầu giường đất. Nàng tặc hi hi cười, sau ăn xong xoát chén. Chương 862 mời khách. Đối với chính mình tức phụ thỉnh thoảng đi lên tính trẻ con, Diệp Tiến Đằng đè nặng khỏe miệng nồng đậm ý cười, hảo. Chờ hắn ăn no, đứng dậy động tác nhanh chóng nhặt cái bàn xoát chén một hồi thu thập. Âu Dương chăn thừa dịp Diệp Tiến Đằng thu thập này công phu, tuôn qua gối đầu nằm thẳng ở nóng bỏng đầu giường đất, thường thường dạ dày năng năng toan trương eo, chỉ cảm thấy này cuộc sống gia đình quá đến thật là thoải mái, nếu có thể mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi. Diệp Tiến Đằng căn bản không có làm Âu Dương chăn hưởng thụ dài hơn an tĩnh thời khắc, chờ hắn thu thập xong đổ nước khóa kỹ sau đại môn, vào nhà chuyện thứ nhất trước thượng giường đất kéo lên bức màn, lúc sau giống như thần tốc phô hảo chăn. Hiện tại liền thu thập ngươi. Không, mới vừa cơm nước xong không lớn trong chốc lát, ngươi muốn cho ta phun A. Âu Dương chăn không thuận theo, nàng ở đầu giường đất nằm thật là thoải mái đâu, lại nói nàng nhưng từ hắn ám hắc thâm thúy trong mắt nhìn ra một chút xấu xa hương vị. Chỉ sợ nàng bị hủy đi ăn nhập bụng đều là việc nhỏ, bị lăn lộn ngày mai hạ không được giường đất mới là đáng sợ nhất. Diệp Tiến Đằng lại bá đạo đem nàng một cái công chúa ôm, ôm vào phô tốt ổ chăn, lúc sau bắt đầu làm xấu hổ sự. Lúc này đây hai người đặc biệt tận hứng, có khả năng cùng tâm tình có quan hệ, sẽ làm người cảm thấy đặc biệt thả lỏng đặc biệt vui sướng. Âu Dương Chăn muốn hết sức cảm kích Diệp Tiến Đằng thủ hạ lưu tình. Ít nhất ở một lần lúc sau nghỉ ngơi thời khắc còn có thể có sức lực cùng hắn liêu hai câu. Diệp Tiến Đằng nhẹ mồ Âu Dương chăn mướt mồ hôi cái chán, tiếng nói trầm thấp nói lên, tức phụ, năm cũ ngày đó ta tưởng thỉnh đại gia hỏa tới trong nhà ăn bữa cơm. Lao hướng bọn họ mấy cái đều nói ngươi làm đồ ăn ăn ngon, nhớ thương thật lâu. Bị người khen nấu ăn ăn ngon, Âu Dương chăn lập tức vui vẻ mặt mày hớn hở, thống khoái đáp ứng, hảo à, ta đây liền cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Lại nói tiếp, ta từ khai giảng về sau còn không có như thế nào thỉnh quá lớn ra ăn cơm đâu. Âu Dương chăn biết Diệp Tiến Đằng là một đoàn chi trường, muốn phía dưới nhân tâm phục khẩu phục, trừ bỏ năng lực cường hãn, cũng muốn hiểu được mượn sức nhân tâm. Bọn họ đã định hảo tháng chạp 26 giờ đi bộ đội, cho nên này cũng coi như là vì đại gia hỏa không thể ở bên nhau quá tân niên trước tiên đem khách thỉnh. Ta tức phụ thật tốt. Âu Dương chăn ngạo kiều hừ nhẹ, cũng không nhìn xem là ai tức phụ. Diệp Tiến Đằng càng cảm thấy buồn cười, sùng nịch vô hạn xoa xoa nàng dày nặng vành hai. Âu Dương chăn là cái tính nôn nóng, Diệp Tiến Đằng vừa mới nói xong việc này, nàng đã bắt đầu tính toán ngày đó tới bao nhiêu người, trong nhà hẳn là phong mấy bàn, một trương bàn lộng nhiều ít đồ ăn vấn đề. Hai bàn giống như ngồi không dưới đi. Hiện tại thiên còn rất lánh, lộng điểm cái gì đồ ăn lợi ích thực tế còn ăn ngon đâu. Ngày mai lại nói, Diệp Tiến Đằng lại không nghĩ ở xuân tiêu nhất khắc thiên kim thời khắc, lại đàm luận cái này không có dinh dưỡng vấn đề, hắn dùng một cái nóng bỏng hôn phong bế không ngừng nhảy ra vấn đề hồng nhuận môi. Tháng chạp 23 năm cũ hôm nay, Diệp Tiến Đằng triệu tập thuộc hạ doanh trưởng phó doanh chính trị viên toàn bộ dịu ra dắt trẻ tới trong nhà ăn cơm. Âu Dương chăn ăn qua cơm sáng liền bắt đầu chân không chạm đất bận việc chuẩn bị. Dương Tố Vi cố ý lại đây hỗ trợ. Âu Dương chăn thấy nàng một người lại đây. Tiểu nhi tử không có mang theo, tẩu tử tới, nhà ngươi hải tử đâu? Dương Tố Vi cười nói, tiểu nhân cùng đại cùng nhau đi ra ngoài, hắn biết ta lại đây nhà ngươi, đợi lát nữa à, nhất định khóc lóc lại đây cáo trạng nói hắn ca không mang theo hắn chơi. Âu Dương Chân cũng đi theo nở nụ cười, đại hài tử thông thường đều không thích cùng tiểu hài tử chơi, nhưng mà tiểu hài tử thích nhất sự tình chính là đi theo đại hài tử phía sau. Hai người một cái rửa rau một cái sắt rau trò chuyện thiên, chính nói náo nhiệt, Vi Quyên ôm Lỗ Chí vừa lại đây. Âu Dương Chân nhiệt tình tiếp đón vài câu, vội vàng cấp Lỗ Chí mới vừa làm bộ khối tiểu ăn vặt. Chương 863 tỏ thái độ. Có Vi Quyên gia nhập, Âu Dương Chân các nàng người nhiều lực lượng đại, phân công minh sát sống làm cũng mau. Quả nhiên không ra Dương Tố Vi sở liệu, Âu Dương Chân vừa mới đem tiểu kê hầm đến trong nồi, Quách Tử Trọng một bên sắt nước mắt một bên ô ô khóc lóc và Âu Dương Chân ra sân. Bởi vì nấu cơm trong phòng bếp hà hơi tràn ngập, phòng bếp muôn vỡ ra một cái khe hở phóng nhiệt khí, hắn mới vừa tiến sân Dương Tố Vi liền nghe được hắn tiếng khóc. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười cùng Âu Dương Chân nói, ngươi xem ta nói cái gì? Đứa nhỏ này thật đúng là không trải qua nhắc mãi. Lời nói là nói như vậy, Dương Tố Vi vẫn là một phen đẩy ra môn, đó nên khóc chít chít tiểu nhi tử. Âu Dương Chân cũng đi theo Dương Tố Vi phía sau ra phòng, nàng đặc biệt thích khỏe mạnh kháo khỉnh Quách Tử Trọng. Đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ lỗ thai nhỏ đỏ bừng Quách Tử Trọng nhìn đến đi ra khỏi phòng mụ mụ cùng thẩm tử, hắn lập tức bẹp miệng cáo trạng, mẹ, ta ca không mang theo ta chơi. Hắn nói ta là cái trói buộc. Ô ô, Âu Dương Chân nhịn không được muốn cười, nàng tựa hồ đều có thể nghĩ đến Quách Tử Hậu mang theo nhất bang nam hải tử ở bên ngoài điên chạy, ghét bỏ Quách Tử Trọng chân đoản là cái trói buộc hình ảnh. Dương Tố Vi vì Quách Tử Trọng xoa xoa nước mũi, không mang theo ngươi ngươi liền trở về bái, nhanh lên vào nhà cùng vừa mới chơi. Âu Dương Chân cũng cười nói, mau vào phòng, thẩm tử cho ngươi lấy ăn ngon. Vừa nghe có ăn ngon, Quách Tử Trọng lập tức nín khóc mỉm cười. Trên giường đất hai đứa nhỏ có ăn lập tức liền ngừng nghỉ. Dương Tố Vi ở bên nhìn Âu Dương Chân đối hải tử kiên nhẫn tinh tế kính nhi, nàng cười nói, Chân Chân à, ta xem ngươi cũng thật thích hải tử, chờ các ngươi ra về sau nếu là có hải tử, khẳng định sủng lên trời. Ta cũng không biết có thể hay không sủng lên trời, bất quá ta thật là thích hải tử, đáng tiếc chỉ có thể sinh một cái. Âu Dương Chân đối với điểm này cảm giác thật đáng tiếc, trong nhà nếu chỉ có một hải tử nói, mặc kệ nam hải vẫn là nữ hải đều có điểm cô đơn. Dương Tố Vi cười nói, ngươi cũng không cần quá sớm hạ ngắt lời, ta xem sinh xong bảo thai không phải không có, nhà các ngươi vạn nhất vận may đuổi kịp đâu. Âu Dương Chân tức khắc không nhịn được mà bật cười, người nào đó cũng nói qua loại này lời nói, nếu thật sự có thể mộng đẹp trở thành sự thật nhưng hảo. Nhà ăn đưa lại đây hai phân đại hầm đồ ăn, Âu Dương Chân còn chay mặn phối hợp làm 10 cái đồ ăn, vừa lúc thấu đủ 12 cái đồ ăn. Đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, Diệp Tiến Đằng cũng mang theo đại bộ đội mình ngông quần quận đã trở lại. Đông phòng tây phòng tất cả đều phóng thượng mà bàn, nữ nhân cùng bọn nhỏ phóng giường đất bàn. Diệp Tiến Lan cùng đồng dạng ở nhà khách đi làm các hiểu lệ cũng lại đây, các nàng ngồi ở đông phòng giường đất bàn. Tới ra người tự nhiên không thể thiếu Quản Hạo. Rượu quá 3 tuần sau, Quản Hạo lung lay hồng con mắt đứng lên, bưng chén rượu trịnh trọng chuyện lạ tỏ thái độ. Hắn chính là vay tiền cũng muốn đạt thành tương lai nhạc mẫu yêu cầu, mau chút đem Diệp Tiến Lan cưới vào cửa, nhất định không thể lại làm nàng chịu ủy khuất. Quản Hạo biết Diệp Tiến Lan đi theo ca ca tẩu tử trở về, về nhà ăn Tết là thứ nhất, lớn nhất mục đích là muốn mau chóng giải quyết hai người hôn sự. Hắn là một người nam nhân, không thể chỉ làm Diệp Tiến Lan vì hai người quan hệ làm nỗ lực, hắn cũng muốn toàn lực làm tốt hắn hẳn là làm sự. Lời này không có cảm động đến Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân, nhưng thật ra làm Diệp Tiến Lan cảm động rối tinh rối mù. Quản Hạo càng là nói như vậy, nàng bướng bỉnh kính lên đây càng không nghĩ xưng mâu thân ý. Âu Dương Chân mắt sắc thấy được Diệp Tiến Lan đỏ vành mắt, nàng ngoài cuộc tỉnh táo, lại rất muốn hỏi một câu, Quản Hạo lúc trước ở Thanh Quốc thôn thời điểm như thế nào không lấy ra này phân quyết đoán? Chẳng lẽ là bởi vì hắn cha mẹ nguyên nhân? Vẫn là hiện tại trải qua thời gian dài như vậy lắng đọng lại, hắn nhận rõ hiện thực, biết không đến lấy ra điểm thành ý cùng thực chất ra tới, Diệp Tiến Lan không phải dễ dàng như vậy cưới vào cửa. Chương 864 hoành động. Tháng chạp 26, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng cầm lộng tới TV phiếu, mang Diệp Tiến Lan cùng đi kinh đô. Bọn họ về trước ra một chuyến, tính toán bung mang bao lớn bao nhỏ lại đi Bách Hóa Đại Lâu mua TV. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị tỏ vẻ bọn họ cũng tưởng đi theo một khối qua đi, thuận tiện còn có thể giúp đỡ lấy đồ vật. Âu Dương Chân đương nhiên vui vẻ đồng ý, có hai cái ca ca ở, mua nhiều ít đồ vật cũng không sợ. Ba, mẹ, nếu không các ngươi cũng đi theo một khối đi đâu. Chúng ta nhìn đến cái gì tốt lại mua điểm. Các ngươi đi thôi, ta nhìn người nhiều đau đầu. Âu Dương Duy bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn không nghĩ đi bách hóa đại lâu. Hắn hiện tại cũng không biết là làm sao vậy, từ bệnh sau tính dưỡng, nhìn rộn ràng nhốn nháo người liền sẽ khó chịu thở không nổi. Âu Dương Chân có thể lý giải phụ thân cái loại này tâm tình, không yêu đi dạo phố người đi dạo phố khẳng định sẽ là một loại dày vò. Hơn nữa hiện tại tới gần ăn Tết, bách hóa đại lâu bên trong mua đồ vật người đặc biệt nhiều, nàng thật đúng là lo lắng có một ít bệnh khuẩn lây bệnh đến phụ thân, hiện tại thấp kháng lực liền rất thấp, tết nhất không nghĩ làm hắn sinh bệnh. Đúng vậy, chúng ta liền không đi, các ngươi mấy cái đi thôi, bất quá chú ý an toàn a, lập tức đi vào năm, tiểu tâm điểm. Khâu Thi Vận nhịn không được dặn dò. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, vậy các ngươi ở nhà hảo hảo. Âu Dương Chân bọn họ cùng đi bách hóa đại lâu mua tivi. Lúc này người tễ người không phải đùa giỡn, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan dựa vào Diệp Tiến Đằng bọn họ mới sát ra chung đây. Âu Dương Chân trừ bỏ mua tivi, còn bao lớn bao nhỏ cấp nhà mình cùng nhà chồng mua không ít đồ vật. Mấy người trở về đến nhà về sau, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng hai anh em ở nhà ở một đêm, sáng tinh mơ lại mã bất đình để đi nhà ga đi ngồi trở lại đi xe lửa. Bọn họ trải qua một đường buôn ba lăn lộn, hạ xe lửa đảo xe khách, còn tính thuận lợi rốt cuộc tới Thanh Cốc thôn. Diệp Tiến Đằng ôm tivi, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng đi theo hắn bên người trong tay xách theo bao. Khi bọn hắn mới vừa đi đến cửa thôn, đã bị nhìn đến các thôn dân vây xem. Đương biết được Diệp Tiến Đằng trong tay ôm đại cái dương là tivi khi, khiến cho cực đại hoành động. Hiện tại trong thôn không có một nhà có tivi, mặt khác thôn nhưng thật ra có, vẫn là ở thôn bộ có một đài hắc bạch tivi, toàn thôn người quan khán. Mà Diệp ra, trở thành Thanh Cốc thôn cái thứ nhất mua tivi nhân ra. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn trước tiên thu được Diệp Tiến Đằng điện báo, biết bọn họ ba gần nhất mấy ngày trở về. Biết nữ nhi cũng đi theo cùng nhau trở về, Diệp Bảo Sơn trong lòng thực vui vẻ, muốn mượn cơ hội này cùng nữ nhi đem hiểu lầm giải trừ. Bọn họ sớm chuẩn bị rất nhiều hàng Tết, năm nay tính toán quá một cái đoàn viên năm. Vạn Vân đối với nhi tử con dâu ngàn dặm xa xôi mang về tới tivi, quả thực mừng rỡ như điên. Nàng ở con thứ hai kết hôn thời điểm, kỳ thật liền tưởng mua một cái tivi, nhưng là bởi vì trong nhà liền như vậy nhiều tiền, nơi nào bỏ được hoa vài trăm đồng tiền mua một cái tivi. Hiện tại hai vợ chồng vô thanh vô tức, trước tiên liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp đem tivi từ kinh đô mang về tới, như thế nào có thể không cho nàng tâm hoa nộ phóng lần có mặt mũi. Vạn Vân bởi vì cái này thật lớn đánh sâu vào, đối nữ nhi Diệp Tiến Lan thái độ cũng trở nên hiền lành một chút. Về tivi đặt ở cái nào phòng, không thể nghi ngờ, khẳng định là đặt ở Vạn Vân bọn họ trong phòng. Vạn Vân cười đến không khép miệng được, đối Diệp Tiến Đằng Âu Dương Chân hỏi Hàn Ân Cần. Nhanh lên thượng giường đất, nhanh lên thượng giường đất, này dọc theo đường đi đông lạnh quá sức đi. Ai, các ngươi cũng thật bỏ được, cái này tiền làm gì không tốt, mấy trăm khối mua cái tivi trở về, lại cố ý từ kinh đô bối trở về. Chương 866 cảm động. Âu Dương Chân kỳ thật không quá thích hứng bà như vậy nhiệt tình, hơn nữa hai người còn có thân thể thượng tiếp xúc, làm nàng rất muốn theo bản năng bắt tay rút về tới, nhưng vì cộng kiến hài hòa mẹ chồng nàng dâu quan hệ nàng nhịn. Âu Dương Chân cười nhạt, mẹ, chúng ta hàng năm cũng không ở nhà, sự tình trong nhà đều phải rửa các ngươi cùng đạt tử hai vợ chồng, vừa nói ăn Tết trở về, ta cùng Tiến Đằng suy nghĩ tới suy nghĩ đi mua đài tivi nhất thích hợp. Như vậy các ngươi không có việc gì thời điểm còn có thể nhìn xem phim truyền hình gì đó. Âu Dương Chân lời này nói Lưu Xuân Vũ trong lòng dễ chịu một ít, ít nhất từ mặt chữ ý tứ tới nghe, bọn họ hai vợ chồng cũng ở nàng suy tính trong vòng. Vạn Vân giờ khắc này thật bị cảm động, nàng chính mình cũng thừa nhận có đôi khi nàng sắc có điểm nông dân cá thể ý thức, nhìn vấn đề ánh mắt cũng không dài xa. Mặc dù Âu Dương Chân hiện tại gia đình điều kiện cá nhân cực hảo, nàng cũng bởi vì Âu Dương Chân cái này con dâu đã từng ở buồn thôn cắm quá đội, cùng người khác chỗ quá đối tượng, ngẫu nhiên đi lên một trận tổng cảm thấy nhà nàng đại nhi tử mệt. Suy bụng ta ra bụng người, nhà ai con dâu có thể như vậy bỏ được làm chính mình nam nhân cấp trong nhà mua đài tivi. Bằng vào điểm này, Vạn Vân đối Âu Dương Chân hoàn toàn đổi mới. Lần sau nhưng đừng loạn tiêu tiền, lại cho chúng ta mua tivi lại mua ăn mặc, các ngươi mới vừa kết hôn không bao lâu, thời gian sinh hoạt vẫn là tích cóp điểm đi. Hảo, mẹ, nghe ngươi, chúng ta về sau khẳng định nhớ rõ tích cóp tiền. Mẹ chồng nàng dâu hai bởi vì một đài tivi, quan hệ rốt cuộc có tiến bộ vượt bậc biến hóa. Diệp Tiến Đằng ở bên lặng lẽ vì chính mình tức phụ giơ ngón tay cái lên, nàng nếu thật sự tưởng hướng người, đích xác lợi hại. Trong thôn người 1 truyền 10, 10 truyền 100, đều đã biết Diệp ra mua tivi sự tình, sôi nổi lại đây xem náo nhiệt. Âu Dương Chăn bọn họ mới vừa nhìn tivi trò chuyện một lát, trong viện thực mau tới rất nhiều trong thôn người. Đối mặt tình cảnh này, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn tự nhiên nóng bỏng hoan nghênh. Đồng vệ dân cùng trong thôn kế toán cũng đều lại đây xem náo nhiệt. Đương biết được tivi là Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn từ kinh đô lấy về tới về sau, bọn họ tất cả đều liên tục khen ngợi, hai vợ chồng có năng lực đối lao nhân hiếu thuận. Vừa mới có tivi, đừng nói diễn cái gì phim truyền hình, chính là quảng cáo đều sẽ xem mùi ngon, tới ra nguyên bản xem náo nhiệt người, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tivi, nơi nào còn nguyện ý dịch bước rời đi. Diệp ra mua tivi sự tình, thực mau ở trong thôn khiến cho đặc biệt đại chấn động cùng phản ứng dây chuyền. Trong thôn vừa mới diễn hai nơi sản đến hộ, năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không có đạt tới kiếm rất nhiều tiền trình độ. Một đài hắc bạch tivi 400 nhiều khối, tương đương với người một nhà một năm không ăn không uống cũng tích cóp không dưới này đó tiền, ít nhất muốn mấy năm tích tụ. Hơn nữa Diệp Tiến Đằng tuy nói là đoàn trưởng, nhưng tiền trợ cấp là hiểu rõ, đột nhiên mua tivi trở về. Cái này làm cho rất nhiều người trong thôn đều sinh ra một ít ý tưởng. Bọn họ phần lớn đều cho rằng Diệp Tiến Đằng có thể có bao nhiêu tiền. Vẫn là dựa hắn tức phụ trong nhà điều kiện hảo, hoặc là tiền nhuận bút kiếm tiền mua tivi. Đặng Kiến Thiết gia cũng thực mau đã biết, Diệp Tiến Đằng hai vợ chồng mua cái tivi trở về sự tình. Cho dù bọn họ cũng có tâm xem náo nhiệt, nhưng là bởi vì cùng nhân gia sống núi kết lớn, không có khả năng đi tự dứt lấy nhục xem tivi. Đặng Kiến Thiết càng nghĩ càng tới khí, tuy rằng đã qua đi thời gian rất lâu, rất nhiều sự đã thành kết cục đã định không có biện pháp thay đổi, nhưng là ở trong lòng hắn vẫn là sẽ nhịn không được cho rằng lúc trước nếu không có Vương San trộn lẫn, không có nàng tính kế, hắn liền tính là cùng An Lệ thật thành không được, cũng sẽ không chọc giận Lão Diệp ra, tạo thành hôm nay loại tình trạng này. Ở trong thôn, nhà bọn họ thật là muốn thanh danh đã không có, mặt trong mặt ngoài cũng đều không có, thực không chiêu đãi thấy. Nhưng, hắn hiện giờ có khí cũng không dám tùy tiện chiều Vương San đã phát. Hiện tại hài tử lớn, Vương San có thể đi ra ngoài làm điểm mua bán nhỏ kiếm tiền, hắn lại không dám giống nguyên lai như vậy đối nàng nói đánh đánh nói mang mắng. Nếu thật sự chọc giận nàng, nàng có thể tâm tàn nhẫn ly hôn liền hài tử đều không cần, hắn có bao nhiêu đại năng lực lập tức lại cưới. Cho nên hắn buồn bực chỉ có thể chính mình ở nhà giận dỗi. Chương 867 vẫn là câu nói kia. Thanh Quốc thôn có đệ nhất đài tivi, trong thôn người sôi nổi gom lại Diệp ra tới xem tivi. Đáng tiếc Diệp ra phòng ở diện tích hữu hạn, có thể ngồi xuống xem tivi, tự nhiên là trong thôn theo chân bọn họ thân cận người. Nhà bọn họ thân thích tới vài cái, sau đó còn có trong thôn một ít thôn cán bộ cùng đi được gần người, cho nên dư lại người trừ phi tới sớm chiếm trước tiên cơ, tới chậm căn bản liền nhà ở còn không thể nào vào được. Nếu hiện tại là thời tiết ấm áp thời điểm còn có thể đem tivi đặt ở trong viện, đại gia cùng nhau xem, nhưng là dù sao cũng là mùa đông khắc nghiệt bên ngoài đãi một lát liền đông lạnh tay chân lạnh lẽo, lại có tivi cũng khiêng không được đông lạnh, cho nên chỉ có thể tạm thời như vậy. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn cũng không nghĩ tới bọn họ mua hồi cái này tivi, không ngừng làm Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn lần có mặt mũi cười không khép miệng được, đồng thời cũng mang đến một ít không tưởng được phiền não. Buổi tối, cùng thôn ở nhà xem tivi mọi người cũng thật lâu không rời đi. Thằng đến đột nhiên ngừng điện, đại gia mới sôi nổi đứng dậy lưu luyến không rời rời đi. Vạn Vân chạy nhanh sai khiến Diệp Bảo Sơn đi khóa đại môn, vạn nhất trong chốc lát điện báo, người lại hô lại đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta còn có ngủ hay không giác? Âu Dương Chăn biết hiện tại tivi liền như vậy một hai cái đài, mà tivi phóng cũng không có suốt đêm, bất quá nàng không có lắm mồm. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng trở về sau liền định hảo. Bọn họ hai vợ chồng ở tại Vạn Vân bọn họ trong phòng. Diệp Tiến Lan qua đi cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ người một nhà ngủ một cái phòng. Lưu Xuân Vũ là thai phụ lại muốn hống đại bảo ngủ, về sớm phòng. Hiện tại không có điện, Diệp Tiến Đạt ngáp liên miên về phòng ngủ, Diệp Tiến Lan lại dựa ở đầu giường đất vách tường nơi đó không có động địa phương. Diệp Tiến Lan lúc trước cùng cha mẹ chí khí đi rồi, trở về bộ đội sau cũng không có cấp trong nhà viết quá tin, hiện tại đi theo đại ca cùng đại tẩu cùng nhau trở về, vừa mới bắt đầu nhìn thấy cha mẹ, còn có một ít khẩn trương thực không được tự nhiên, nhưng là đương lão phụ thân quan tâm hỏi nàng rất nhiều đi làm công tác sinh hoạt xong việc, nàng chậm rãi cũng dỡ xuống những cái đó rồi dám khẩn trương, dù sao cũng là về tới chính mình ra. Diệp Tiến Lan mí môi mở miệng, mẹ, thừa dịp không ngủ, chúng ta nói chuyện ta cùng quản hạo sự bái. Vạn Vân vừa nghe, nữ nhi rốt cuộc nhắc tới quản hạo, nàng mày nhăn lại vẫn là kiểm giữ phía trước quan điểm. Ta còn là câu nói kia, nhà bọn họ khi nào có thể lấy ra tới 600 đồng tiền lễ hỏi tiền, nhà chúng ta lại cùng nhà hắn ngồi xuống nói các ngươi kết hôn sự tình. Hai cái nhi tử đều kết hôn, chỉ còn lại có một cái nữ nhi không có gả chồng, Vạn Vân tưởng rất đơn giản, chính là muốn cho nữ nhi ra tốt một chút. Đối với mâu thân vẫn như cũ cố chấp bộ dáng, Diệp Tiến Lan lập tức liền tưởng gào, nàng chưa từng có như vậy thương tâm khổ sở, liên quan tràn ngập thất vọng. Vì cái gì đại ca nhị ca hôn sự đều tính thuận lợi, cố tình đến nàng nơi này liền muốn tạp xác. Đại tẩu trong lén lút cùng nàng liêu quá, nói cuối cùng nếu mâu thân vẫn là không buông khẩu nói, quản hạo ra kém nhiều ít, nàng cùng đại ca cấp bổ khuyết thượng, xem như mượn bọn họ. Chính là Diệp Tiến Lan quật cường kính nhi lên đây, nàng liền phải không vay tiền cùng mâu thân đối nghịch. Nhà bọn họ nếu là vẫn luôn đều lấy không ra đâu người vĩnh viễn đều không đồng ý, sau đó chúng ta chia tay, ta ai cũng không cùng, kéo thành gái lỡ thì ngươi liền vui vẻ. Từ cùng quản hạo cùng với nhà hắn người trở về sau, Diệp Tiến Lan thừa nhận rồi rất nhiều, nàng vốn không phải bi quan chủ nghĩa giả, lại bởi vì này đoạn không bị mẫu thân xem trọng cảm tình mà tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng vô cùng hâm mộ đại tẩu, có như vậy thông tình đạt lý cha mẹ. Cho dù ở nàng xem ra đại ca cùng nàng điều kiện cách xa như vậy đại, bọn họ cũng không có quá mức phản đối. Tuy rằng không có đồng ý hai người đính hôn, sau lại rất mau trực tiếp kết hôn. Chương 868 cố ý chọc giận ta. Lan tử, hảo hảo nói chuyện, còn có nghĩ giải quyết vấn đề. Diệp Bảo Sơn Yên cũng không chịu, cấp nữ nhi làm mặt quỷ sử ám hiệu. Lão bà tử là cái gì tính cách hắn quá hiểu biết, nói đến cùng điểm xuất phát là vì nữ nhi hảo. Chẳng qua ở ngôn ngữ thượng có chút khó nghe chói tai, dễ dàng chọc giận người mà thôi. Nữ nhi nếu như vậy cùng lão bà tử đối thượng, như vậy sự tình chẳng những không chiếm được giải quyết, ngược lại sẽ nháo đến càng thêm tối bụi. Diệp Tiến Lan khổ sở trong mắt tràn đầy thương tâm nước mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới xử đối tượng sẽ là như vậy khổ sở sự tình. Sống hơn 20 năm, chưa từng có qua những cái đó thương tâm khổ sở chua xót rối rắm tất cả đều nếm một cái biến. Nàng đập nồi dìm thuyền trở về, ôm có ý niệm chính là nếu mâu thân vẫn là không buông khẩu nói, như vậy đoạn cảm tình này nàng tình nguyện từ bỏ. Lễ hỏi tiền chỉ là cái ngụy trang mà thôi, xét đến cùng vẫn là đối quản hạo cùng hắn trong nhà không hài lòng. Nàng không thể còn như vậy đi xuống, ích kỷ chậm trễ quản hạo, hắn hẳn là có thể tìm được càng tốt. 3. Ta như thế nào không nghĩ giải quyết vấn đề, ta nếu không nghĩ giải quyết ta liền không trở lại. Chính là ngươi xem ta mẹ cái dạng gì. Vẫn là cái kia thái độ. Mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lớn lên cùng tiên nữ dường như, điều kiện tặc hảo, bỏ lỡ quản hạo cái này phó doanh, về sau còn có thể tìm cái ta đại ca như vậy đoàn trưởng. Vạn Vân đương nhiên là nghĩ tới một bộ phận, nàng cũng biết chính mình nữ nhi cùng Âu Dương Chăn bất đồng, nhân ra hiện tại nhưng cùng nguyên lai ở trong thôn chen ngang thời điểm bất đồng, không ngừng tìm được rồi thân sinh cha mẹ còn thi vào đại học, nghe nói cứu cứu là Hoa Kiều. Trước mấy tháng cũng về nước. Bởi vì này đó, nàng cho dù có đôi khi đi lên một trận sẽ cảm thấy nhi tử cưới nàng mệt, chỉ cần tưởng tượng đến Âu Dương Chăn điều kiện, nàng cũng nghĩ thông suốt thuận khí. Nhưng tới khi nào, hai tử đều là chính mình ra hảo, nàng như thế bướng bỉnh ngăn trở là có nguyên nhân. Ngươi cái này cô gái, có phải hay không cố ý chọc giận ta a? Ta sao có thể như vậy tưởng, ta làm cái gì không đều là vì ngươi hảo. Diệp Tiến Lan mới không tin, ta nhưng không cần phải ngươi như vậy tốt với ta. Vạn Vân đã tức giận lại ủy khuất, mắt thấy hai mẹ con có trên đỉnh tư thế, Âu Dương Chăn vội trấn an đại gia, lại cũng minh bạch có chút lời nói nàng làm con dâu không thật lớn bao đại ôm nói ra. Diệp Tiến đằng biết không có thể làm cho bọn họ như vậy xảo đi xuống, cho dù xảo đến cuối cùng Diệp không giải quyết bất luận vấn đề gì. Hắn lúc này ra tiếng quát nhẹ, các ngươi đều đừng xảo, nghe ta nói hai câu. Diệp Tiến Đằng lên tiếng, Vạn Vân khẳng định phải cho đại nhi tử mặt mũi, Diệp Tiến Lan cũng luôn luôn nghe nàng đại ca. Diệp Tiến Đằng trầm giọng nói, Lan tử cùng quản hạo xử đối tượng không ngắn, hai người cảm tình không tồi. Mẹ, ngươi như vậy kiên quyết một hai phải tạp ở lễ hỏi tiền thượng không thể, là thật sự vì muốn này đó tiền sao? Là tiền quan trọng, vẫn là Lan tử hạnh phúc quan trọng. Ngươi còn nghĩ về sau làm nàng nản lòng thoái chi ở bên ngoài tùy tiện tìm cá nhân kết hôn, tạm chấp nhận sinh hoạt, cả đời không hạnh phúc ngươi khi đó liền vui vẻ. Vạn Vân bị Diệp Tiến Đằng nói một hồi, nàng kỳ thật bản tâm trừ bỏ có chút hư vinh không nghĩ làm nữ nhi so Âu Dương chăn sai sự bên ngoài, càng nhiều còn không phải đối nữ nhi duy nhất sau này hôn nhân mang theo không xác định. Lan tử là ta hoài thai 10 tháng rơi xuống thịt, là trong nhà nhỏ nhất khuê nữ, ta còn có thể mắt thấy nàng không hạnh phúc ta vui vẻ. Vạn Vân thái độ không hề giống vừa mới như vậy kiên quyết cùng cương ngạnh, đầy mặt ủy khuất nói, nữ nhi à, mẹ cùng nhà hắn muốn 600 đồng tiền, lễ hỏi cũng không phải cho ta chính mình muốn, mà là cho ngươi muốn, này tiền về sau ta một phân tiền không cần đều cho ngươi. Chương 869 thành ý không đủ. Nhà hắn người tới trong nhà, ta vừa thấy tiểu tử đích sắc không cái chọn, nhưng hắn mâu thân nói cái kia lời nói làm người nghe không dễ nghe, cái gì gọi bọn hắn ra điều kiện không buồn ngủ quá khó lấy không ra, nhà ai có nhi tử không phải từ nhi tử sinh hạ liền bắt đầu cân nhắc cấp tích cóp tiền cưới vợ sự. Lấy không ra mượn một mượn được chưa? Vạn Vân cho rằng tới rồi cái này số tuổi, lại đem điểm này sự đều xem không rõ nhưng xong rồi, các ngươi nói, nhà bọn họ thật sự coi trọng việc hôn nhân này sao? Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là không hiểu biết nội tình. Lúc trước Diệp Tiến Lan đi theo quản hạo cùng với người nhà của hắn trở về, bọn họ ai cũng không có cùng đi cùng nhau, cho nên căn bản không biết tới rồi về sau đều nói gì đó. Diệp Tiến Lan trở về sau chỉ nói bởi vì 600 đồng tiền lễ hỏi tiền không có nói hợp lại sự, sau lại nàng khí mẫu thân cách làm cũng không có cấp trong nhà viết thư, Diệp Tiến Đằng chỉ thu được bị điện giật báo cũng là ít ỏi vài câu mà thôi. Vạn Vân cảm giác được đại nhi tử cùng con dâu sắc mặt biến hóa, nàng tựa hồ vì tìm kiếm cộng minh giống nhau, tiếp tục nói, lời này nhà bọn họ liền nói đều không nói, ta liền cảm thấy đi nhà bọn họ người không có quá đem Lan tử đương hồi sự. Nếu thật sự đương hồi sự vay tiền kết hôn lại không phải không có, hiện tại trong nhà điều kiện vẫn là không tốt hơn nhiều, nhà bọn họ như thế nào liền không có cái kia ý tưởng. Lúc này, Âu Dương Chân đứng ở bà bên này, quản hạo ra đích sắc làm người cảm giác được thành ý không đủ. Nếu ở không có kết hôn thời điểm cứ như vậy nói, về sau kết hôn sau coi trọng trình độ khẳng định còn không bằng hôn trước đâu. Có rất nhiều bà kịch bản đều là, hôn trước thời điểm hống ngươi phủ ngươi. Dễ nghe lời nói không cần tiền nói, chờ tới khi nào cùng nàng nhi tử kết hôn, trở thành nhà bọn họ người, cảm thấy có cậy vào, thái độ lập tức tới một cái long trời lở đất đại biến dạng. Diệp Tiến Lan không quá nhận đồng mẫu thân lời nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, quản hạo ra thật là khó khăn, tổng không thể buộc nhân ra khắp nơi vay tiền đi, nàng theo lý cố gắng, quản hạo nói qua, hắn liền tính là vay tiền cũng muốn cưới ta vào cửa. Giờ khắc này, Vạn Vân hận không thể gõ tỉnh nữ nhi du mục đầu dưa, hắn vay tiền cưới ngươi quá môn, này tiền có phải hay không còn muốn các ngươi tới còn. Nữ nhi càng là giúp đỡ quản hạo nói chuyện, nàng trong lòng hỏa khí càng lớn, hiện tại không có gả cho nhân gia tâm nhãn liền hoàn toàn thiên đi qua, chờ về sau kết hôn còn không phải nhân gia nói gì là gì. Diệp Tiến Lan cổ một ngạnh, rất muốn nói cùng nhau còn cũng không có gì, nàng đi làm có tiền lương, quản hạo có tiền trợ cấp. Hai người gặp qua điểm nhật tử, mấy trăm đồng tiền không phải còn không dậy nổi, nhưng nhìn ánh nến lay động chiếu dọi hạ, mẫu thân hận sắc không thành thép biểu tình khi, nàng những lời này một chữ đều nói không nên lời. Vạn Vân thấy thế hướng về phía nhấp môi không nói Diệp Tiến Lan lời nói thâm tiếng nói, nhà hắn liền hắn một cái nhi tử, phàm là sẽ làm việc, sự tình có thể như vậy rằng co. Người ca là đoàn trưởng, hắn là cái phó doanh còn có thể cao hơn hắn. Giống nhau nhân gia gặp được tình huống này, còn không được dùng sức đối với ngươi hảo nịnh bợ ngươi, sớm một chút đem ngươi cưới vào cửa. Còn không phải cảm thấy con của hắn xứng ngươi dư giả. Diệp Tiến Lan như suy tư gì, nàng vốn dĩ liền không tự tin, cho rằng chính mình có thể tìm được đương phó doanh trưởng quản hạo xem như thắp nhang cảm tạ. Nhưng là giờ phút này nàng đột nhiên ý thức được có lẽ nàng bị lá che mắt không có thấy rõ rất nhiều đồ vật. Vạn Vân chính mình sinh nữ nhi còn có thể không hiểu biết. nàng vội đánh thượng cảm tình bài, Lan tử, ngươi hiện tại không kết hôn trước kia nhà chồng liền không bắt ngươi làm trọng, về sau kết thành hôn, còn có khả năng biến dạng sao? Ta nếu không cường ngạnh ngăn trở một phen liền như vậy mơ màng hồ đồ đồng ý đem ngươi gả cho, nhà bọn họ người về sau càng sẽ không đem ngươi đương hồi sự, ngươi là ta thân nữ nhi, ta còn có thể không biết đau lòng ngươi sao? Nói cuối cùng Vạn Vân hốc mắt cũng nổi lên nước mắt, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nàng làm ác nhân ước nguyện ban đầu không phải cũng là vì nữ nhi suy nghĩ sao? Chương 870 ta sai rồi còn không được sao? Âu Dương chăn dường như một lần nữa nhận thức bà Vạn Vân dường như, thông qua nàng này đó tự thuật thật là một lời trúng đích. Quản hạo gia có lẽ đích xác ôm có ý nghĩ như vậy, Diệp Tiến Lan lớn nhất ưu thế là nàng đại ca là đoàn trưởng điểm này thượng, bao đi điểm này, Diệp Tiến Lan một cái nông thôn ra tới cô nương cùng đương phó doanh còn có bay lên không gian quản hạo có nhất định chênh lệch. Nếu bà dễ dàng thỏa hiệp nói, như vậy cô em chồng về sau hôn nhân sinh hoạt quá hạnh phúc cùng không có thể nghĩ. Cho dù quản hạo là cái đau tức phụ, nhưng ở người nhà của hắn trước mặt, Diệp Tiến Lan chúng quy sẽ là một cái bị xem nhẹ con dâu. Diệp Tiến Lan yên lặng nghe mẫu thân nói này phiên xuất phát từ nội tâm hoa nói về sau, nàng trong lòng sáp sáp cái mũi lên men, trong lòng có điều xúc động. Mẫu thân lúc ấy lời nói dị thường khó nghe chói tai, cũng không có như vậy vẻ mặt ôn hòa, nàng bị phẫn nộ thổi quét. Thật sự không có tưởng quá nhiều, hiện tại nghe xong mẫu thân nói, nàng tựa hồ cũng có chút hồi quá vị tới. Mẹ, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là quản hạo ra điều kiện đích sắc không tốt lắm. Vạn Vân thật không biết nữ nhi là bị rót cái gì mơ hồ canh, nàng đều nói như vậy minh bạch còn vì quản hạo ra nói chuyện. Điều kiện không hảo nhà chúng ta cũng không chọn hắn, nhưng sự khẳng định đến làm được vị. Ngươi ngẫm lại. Này 600 đồng tiền cho ngươi chính mình mua điểm xiêm y lại mua điểm nhi đồ vật còn có thể dư lại nhiều ít. Tuy rằng các ngươi là ở bộ đội kết hôn, kia trong nhà còn có thể cái gì đều không mua, quá nghèo kiết hủ lậu nhật tử. Ngươi đều nói gả chồng là cô nương lần thứ hai đầu thai, mẹ thừa nhận ngươi từ nhỏ đến lớn ta không thiếu mắng ngươi giáo huấn ngươi, còn không phải muốn cho ngươi có điểm quy củ về sau gả hảo nhân ra. Nhưng luận lên ngươi cùng trong thôn cô nương so, nhật tử quá đến không nào đi. Ngươi nguyện ý từ nhỏ chưa từng có quá khổ nhật tử, kết hôn gả chồng có tiểu gia ngược lại quá gắt gao ba, mỗi ngày hâm mộ người khác sao. Diệp Tiến Lan rốt cuộc minh bạch mẫu thân dụng tâm lương khổ, điểm xuất phát là vì nàng hảo, chẳng qua cách làm có chút đơn giản thô bạo, làm người cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái. Có khả năng người đều là cái dạng này, càng là không đồng ý, càng dễ dàng sinh ra nghịch phản tâm lý, cho nên nàng mới có thể như vậy phản ứng mãnh liệt. Nàng không hề rồi dám với rơi chậm lại lễ hỏi tiền, ta ăn tết sau khi trở về cùng quản hạo nói, làm cho bọn họ người trong nhà chuẩn bị tiền, chờ chuẩn bị tốt bàn lại hai chúng ta hôn sự. Vạn Vân cũng coi như đã nhìn ra, nữ nhi là thật đối quản hạo kia tiểu tử yêu sâu sắc, phỏng chừng mấy thất ngựa cũng kéo không trở về, nàng lại hoành tám dựng đường cũng ngăn không được, chi bằng về sau cùng quản hạo ra nói hôn sự khi theo lý cố gắng, làm cho bọn họ ai cũng không dám xem nhẹ nữ nhi. Con của ai ai đau lòng, nàng nhìn nữ nhi trở về gầy một vòng lớn, sắc mặt đều không giống nguyên lai như vậy hồng nhuận, trong lòng cũng không dễ chịu. Nàng than nhẹ một tiếng, hành, nhưng là chúng ta nhưng đã nói trước à, cần thiết đến làm cho bọn họ ra đối với ngươi có một cái thái độ. Diệp Tiến Lan vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thân thiết vãn trụ Vạn Vân cánh tay, mẹ, ngươi thật tốt, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng hắn nói. Vạn Vân cười mắng. Hiện tại cùng ta thân mật còn nói ta hảo, phía trước Ninh xả đi theo nhân ra đi thời điểm như thế nào không nghĩ ta là cái gì tâm tình a? Ngươi ba cả ngày ở ta bên thai nhắc mãi, làm ta không cần như vậy chết giáo điều. Ta rốt cuộc vì ai nha? Trong nhà chỉ có ngươi một cái nữ nhi, ngươi hai cái ca ca đều kết hôn, ta còn không phải muốn cho ngươi gả đến hảo, về sau gả chồng về sau nhật tử quá đến thư thái. Diệp Tiến Lan lay động Vạn Vân cánh tay làm nũng, mẹ! Ta sai rồi còn không được sao? Ta đây nào biết ngươi là như vậy tưởng nha, lúc ấy ngươi nói những lời này đó đích xác làm quản hạo còn có hắn cha mẹ thực xuống đài không được, ngươi làm hắn cha mẹ sau khi trở về sẽ nghĩ như thế nào a? Ai cũng không nghĩ tới, sự tình nhanh như vậy liền phá băng, Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan cũng nhanh chóng khôi phục mẹ con gian thân mật. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng không khỏi nhìn nhau cười, mặc kệ trung gian từng có cái gì. Hiện tại đem lời nói ra đều là giai đại vui mừng một sự kiện. Chương 871 học trợ. cách vách phòng Diệp Tiến Đạt, về phòng về sau cởi xiêm y để bò lên trên vào nhà không lớn một lát liền ngủ đến khò khè mấy ngày liền, Lưu Xuân Vũ cũng không có ngủ. Nàng lặng lặng nghe đối diện phòng ẩn ẩn truyền đến nói chuyện thanh âm, nhịn không được trong lòng hụt hẫng tưởng, nguyên lai nàng vẫn luôn cho rằng cùng bà quan hệ càng ngày càng tốt, hiện tại mới phát hiện, từ có Âu Dương Chăn xuất hiện, nàng địa vị dần dần tại hạ hàng. Không biết chờ Âu Dương Chăn tốt nghiệp đại học về sau có chính mình hài tử, bà tâm có phải hay không càng sẽ thiên hướng nàng. Lưu Xuân Vũ cũng tưởng tượng Vương San giống nhau có năng lực xuất đầu lộ diện làm mua bán nhỏ kiếm tiền, cũng muốn cho Diệp Tiến Đạt không chỉ ở nhà trồng trọt, làm chút kiếm tiền nghề nghiệp. Kỳ thật nàng càng muốn chính là, cũng có thể thoát ly cái này nông thôn. Nhưng là nàng hoài lão nhị, đại bảo con nhỏ, muốn chạy cũng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể chờ đợi đem hài tử sinh xong, hai đứa nhỏ đều lớn hơn một chút khi, cũng giống cô em chồng như vậy đi ra nông thôn ở kinh đô tìm điểm sự tình làm. Anh chồng ở bộ đội thượng là cái đoàn trưởng, có thể cho cô em chồng an bài công tác, Diệp Tiến Đạt là hắn thân đệ đệ kém nào. Cho nên nàng hiện tại cho dù trong lòng có cái gì không thoải mái không hài lòng, cũng không thể cùng đại ca cùng đại tẩu nháo cương sinh ra vết ngăn, nói vậy về sau mở miệng cầu người cũng không hảo há mồm. Nghĩ thông suốt này đó, Lưu Xuân Vũ ngực đè nặng kia khẩu chọc khí cũng tiêu tán một chút. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng nơi nào có thể biết được, Lưu Xuân Vũ trong lòng ở đánh cái gì bản tính. Bất quá bọn họ ở về đến nhà ngày hôm sau rõ ràng cảm nhận được Lưu Xuân Vũ một loạt biến hóa, không có khả năng không có một chút ý tưởng. Diệp Tiến Đằng là cái đại nam nhân, đối này vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ tưởng thai phụ quan hệ, tâm tình âm tình bất định. Âu Dương Chăn lại tưởng nhiều một ít. Có thay đổi tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng nàng nhìn thấu lại không nói toạc. Lập tức ăn Tết, trong nhà hàng Tết đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Diệp Tiến Đằng vẫn như cũ tính toán mang Âu Dương Chăn đi quê nhà đại tập đi dạo. Diệp Tiến Đạt muốn giúp Diệp Bảo Sơn làm việc, Lưu Xuân Vũ có nghĩ thầm đi, nhưng nàng mang thai không nói còn muốn xem hải tử, đành phải thôi. Diệp Tiến Lan không muốn đương bóng đèn, vui sướng đi tìm trong thôn một ít tiểu tỷ muội chơi đùa. Cuối cùng Diệp Tiến Đằng cưới lên trong nhà nhị bát đại lương xe, chở Âu Dương Chăn đi quê nhà. Muốn ăn Tết, đại tập thượng lúc này rộn ràng nhốn nháo người đặc biệt nhiều, có tiền không có tiền đều tưởng mua điểm ăn uống dùng. Hiện tại lúc này, nông thôn so sánh với trong thành, ở làm mua bán nhỏ này khối chính sách thượng muốn rộng thùng thình rất nhiều, đều là quê nhà hương thân, rất nhiều người cũng nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai người đem xe đặt ở chợ lối vào khóa kỹ. Sau đó cùng nhau theo dòng người hướng bên trong đi dạo. Âu Dương Chăn tả nhìn một cái, hữu nhìn xem, một đường đi tới, phát hiện bán gì đó đều có, trứng gà, hạt dưa đậu phộng đường khối, làm ớt cay, dưa muối, dây bông, chăn áo gối, kim chỉ từ từ, cái gì cần có đều có. Âu Dương Chăn nhìn đến có bán gạo nếp điều, nàng tức khắc tới mua sắm hứng thú, đây chính là mặc kệ đại nhân tiểu hài tử đều thích ăn đồ ăn, cố ý nhiều mua một ít. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chăn trở thành tiểu hải tử, gặp được bán đường hồ lô còn cố ý cho nàng mua một chuỗi sơn tra đường hồ lô. Phương Bắc mùa đông, dưới không hơn 30 độ nhiệt độ không khí hạ, Âu Dương Chăn ỉ vào chính mình răng hảo ăn uống hảo, không sợ giá lạnh, chính là quyết đoán cắn một cái đông lạnh đến kháng ngạnh sơn tra tiến trong miệng. Bởi vì quá ngạnh, nàng không có khả năng một ngụm ăn xong, chỉ có thể ở trong miệng qua lại chuyển ăn, một bên quai hàm phình phình có điểm giống đáng yêu sóc con. Một màn này xem ở Diệp Tiến Đằng trong mắt đốn giác phi thường thú vị, hắn cố ý tún tún nàng ngũ, ăn ngon sao. Âu Dương Chăn giận hắn liếc mắt một cái, đem đường hồ lô đưa tới trước mặt hắn, mơ hồ không do nói, ngươi tới một cái chẳng phải sẽ biết. Chương 872 thế nhưng là nàng. Diệp Tiến Đằng nhìn một cái chung quanh họp chợ mọi người, sớm tại bọn họ hai người xuất hiện ở đại tập phía trên thời điểm, liền trở thành người khác chú ý mục tiêu. Hắn cũng không để ý này đó. Thoải mái hào phong túi đầu cắn xuống dưới một cái sơn tra. Ê ẩm sơn tra mặt trên bọc một tầng đường, cắn khai về sau chua chua ngọt ngọt, tuy rằng hương vị không tồi, lại cũng toan hắn theo bản năng nhíu mày. Âu Dương Chăn cười cái này nhộn nhạo, nàng cảm thấy nàng ác thú vị phi thường thích xem Diệp Tiến Đằng bị toan đến cả khuôn mặt nhăn lại bộ dáng. Hai người vừa nói vừa cười tiếp tục theo dòng người đi phía trước đi, Âu Dương Chăn có gặp được tưởng mua liền mua, không lớn một lát sau. Diệp Tiến Đằng trợ thủ đắc lực cũng chưa không tay. Âu Dương Chăn đi tới, lúc này rất xa nhìn đến phía trước bên tay phải có một cái vây quanh không ít nữ nhân quầy hàng. Nàng đi mau vài bước tới rồi quán trước, chỉ thấy quán thượng bán dây thun kẹp tóc đầu hoa linh tinh tiểu vụn vặt đồ vật, nàng trực tiếp cũng thấu đi lên muốn nhìn một chút có hay không hợp nhãn duyên mua tặng người. Kết quả, vị này ăn mặc đại áo đông, đầu cùng mặt bao vây kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt nữ quán chủ, lại tự cấp người thối tiền lẻ vừa nhấc đầu thời điểm nhìn đến Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng kia một khắc ánh mắt lập tức thay đổi. Vị này bao vây kín mít nữ quán chủ không phải người khác, đúng là Vương San. Nàng ở Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn kia sẽ trước mặt mọi người chịu nhục về sau, rút kinh nghiệm xương máu không nghĩ lại tiếp tục tự oán tự ngải đần độn đi xuống, nếu quá không đi xuống liền ly hôn, chính là nàng lại thật sự luyến tiếc hài tử, cho rằng nàng biết hài tử ở bên người nàng lớn lên nói nhiều ít còn có thể quá hạnh phúc điểm, nếu thật sự ném xuống nàng ly hôn chạy lấy người nói, hài tử có thể sống bao lâu đều là cái vấn đề. Cho nên chính là nhẫn tâm đem hài tử giao cho Vương Thụ Mai nhìn, nàng nghĩ cách kiếm tiền. Chẳng sợ chỉ có thể tránh rất ít tiền, cũng là nàng dựa vào chính mình đôi tay kiếm được, không bao giờ có thể làm chính mình nữ nhi liền khối đường khối đều ăn không nổi. Đồng thời không bao giờ có thể làm đặng gia người lấy nàng không biết đếm, nói đánh là đánh nói mắng liền mắng, nàng muốn bằng mượn chính mình năng lực thay đổi vận mệnh. Kết quả, Vương San dựa vào một cổ tử tàn nhẫn kính nhi thật đúng là kiếm được một ít tiền. Đặng gia người đều đối nàng thái độ đã xảy ra thay đổi, có tiền nàng sống lưng cũng ngạnh. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng mang theo một cái tivi hồi thôn sự tình nàng nghe nói, nàng làm lơ Đặng Kiến Thiết liếm mặt cũng tưởng mua tivi ý tưởng, một lòng một dạ nhiều kiếm tiền vì chính mình để đường rút lui. Không nghĩ tới, hoan ra ngõ hẹp, nàng hôm nay thiên không lượng liền ra tới đuổi đại tập bán đồ vật, vẫn cứ gặp Âu Dương Chân kẻ thù này. Nhìn Âu Dương Chân ăn mặc màu đỏ áo lông vũ, thời thượng phong cách tây mũ khăn quàng cổ nàng liền giận sôi máu, đã từng cùng nàng ở thanh niên điểm trụ một dọn giường Âu Dương Chân, hiện tại hôn đến thật tốt, quả thực là nhân sinh người thắng. Lại trái lại nàng, xuyên đại áo đông nhị quần đông vài tầng xiêm y còn đông lạnh đến nhẹ nhẹ ha ha, dưới lòng bàn chân giày đông lạnh băng cùng đạp lên băng thượng không hai dạng, có mấy cái ngón chân đã đông lạnh đến mục. Nàng không ngừng muốn ăn vất vả kiếm tiền dưỡng nữ nhi, đồng thời còn quá đến một chút đều không hạnh phúc, này hết thể đều là bái trước mắt Âu Dương Chân ban tặng. Âu Dương Chân nguyên bản cùng vây quanh quầy hàng biên túi đầu chọn đồ vật người giống nhau, căn bản không quá chú ý bán đồ vật quán chủ, bất quá người đều là có ngũ cảm. Nàng đột nhiên như có cảm giác ngẩng đầu vừa vặn bắt giữ đến quán chủ cặp kia quen thuộc đôi mắt, lập tức liền nhận ra đối phương là ai. Thế nhưng là nàng. Âu Dương Chân đương trường lạnh mặt, trực tiếp buông trong tay đồ vật, nàng lại là tưởng mua cũng sẽ không mua Vương San đồ vật. Chương 873 hắn còn cùng ta hỏi thăm ngươi đâu. Đứng ở Âu Dương Chân phía sau Diệp Tiến Đằng sớm một bước nhận ra quầy hàng mặt sau đứng nữ nhân là ai. Bất quá hắn xem chính mình tức phụ chỉ lo tuyển vật phẩm cũng không nhất định mua không mua cho nên mới không có ra tiếng nhắc nhở. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, nếu Vương San không chủ động khiêu khích, hắn không muốn cùng cái nữ nhân tính toán chi ly, Vương San đã tự thực hậu quả xấu được đến trừng phạt. Vương San cũng học thông minh, nàng quyết định ở không ảnh hưởng chính mình sinh ý dưới tình huống, dùng một sự kiện tới ghê tởm Âu Dương Chân, làm Diệp Tiến Đằng cũng vì thế trong lòng không thoải mái. Tốt nhất chọc đến hai người cãi nhau mới hảo đâu. Thật là xảo à, người lớn như vậy nhân vật cũng tới họp chợ. Đúng rồi, có thiên ta ở địa phương khác gặp Ngô Chính Thanh, hắn còn cùng ta hỏi thăm ngươi đâu. Âu Dương Chân chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, Vương San cho rằng nàng nhắc tới Ngô Chính Thanh, liền có thể thành công ghê tởm đến chính mình. Kiếp trước kiếp này, nàng cùng Ngô Chính Thanh kia đoạn đều hoàn toàn phiên thiên, nàng thậm chí đều nhớ không nổi đối phương tướng mạo. Mặc kệ Vương San có hay không gặp được Ngô Chính Thành, cùng đối phương nói gì đó cũng cùng nàng không có quan hệ. Âu Dương Chân cười như không cười nhìn đối diện tạo không ra gì Vương San, phải không? Ngươi không nói cho hắn ta hiện tại kết hôn là sinh viên quá có đặc biệt hạnh phúc đi. Tấm tắc, ta tưởng ngươi cũng sẽ không nói cho hắn này đó, nếu nói, kia không phải vừa lúc giúp ta ra khí sao. Vương San phẫn hận cắn răng, nàng sắc không có nói cho Ngô Chính Thành này đó. Ngô Chính Thanh lúc trước cùng Âu Dương Chân hai người xử đối tượng, Vương San làm bằng hữu cũng cùng Ngô Chính Thanh có điểm quen thuộc. Ngày đó gặp được đúng là trùng hợp, nàng cũng không nghĩ tới sẽ ở huyện thành gặp được hắn. Phải biết rằng, lúc trước Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn đêm trước, nàng còn động tâm tư muốn tìm đến Ngô Chính Thanh cho bọn hắn làm phá hư. Sau lại bởi vì sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn có nàng không có tìm được nhân tài từ bỏ. Kết quả ở nàng không nghĩ tìm đối phương thời điểm, hắn thế nhưng ngoài ý muốn xuất hiện. Nô Chính Thanh đích xác hỏi thăm Âu Dương Chân tình huống, Vương San giả ý còn đem chính mình ngụy trang thành nàng bạn tốt thân phận, lừa gạt Nô Chính Thanh nói Âu Dương Chân kết hôn gả cho một cái dân quê quá cũng không hạnh phúc. Nô Chính Thanh ngay lúc đó biểu tình thực xuất sắc, nàng có thể nhìn ra được, đối phương có ấy nấy đồng tình còn có khác dạng tâm tư. Nếu nàng nói ra tình hình thực tế nói, phỏng chừng Nô Chính Thanh khẳng định là mặt khác một loại phản ứng. Nam nhân sao, còn không đều là một cái chết tính tình. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, lại còn có tổng đánh giá cao chính mình cho rằng bạn gái cũ sẽ đối hắn nhớ mãi không quên. Vương San bao vây kín mít, Âu Dương Chân nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, nhưng là ánh mắt đủ để thuyết minh hết thảy. Nàng cười lạnh nói, Vương San, ta cảnh cáo ngươi đừng ở sau lưng lộng những cái đó không cần phải, chọc giận ta tuyệt đối sẽ làm ngươi quá thảm hại hơn. Nàng Âu Dương Chân cũng không phải là ăn chay, đối với Vương San, nàng hạ được tàn nhẫn tay. Vương San buồn bực tăng thêm hô hấp, thở ra màu trắng hà hơi, nàng thật sự bị chọc tức nội bộ giống chứ hỏa lửa đốt thang giống nhau, nhưng nàng không có biện pháp cùng Âu Dương Chân như vậy triển khai mang chiến hoặc là động thủ. Vô luận là nào giống nhau, nàng cũng không phải Âu Dương Chân đối thủ, huống chi nàng phía sau còn đứng giúp đỡ Diệp Tiến Đẳng. Lại nói nàng tiền đều đè ở quán thượng hàng hóa thượng, một khi nháo lên, Âu Dương Chân bọn họ nhưng hảo, vô ngông liền chạy lấy người, cuối cùng bị hao tổn thất vẫn là nàng chính mình. Nàng không bao giờ sẽ xính cái dũng của thất phu, liền tính là báo thù rửa hận cũng muốn chú ý cái phương thức phương pháp. Vương San cô y yếu thế, ủy khuất khuất nói, ta biết, hiện tại ta bị ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao. Ngươi thảm nhưng chẳng trách ta, tất cả đều là chính ngươi gieo gió gặt bão tự tìm. Âu Dương Chân nhưng không quen nàng, chợ thượng xem náo nhiệt mua đồ vật người mặc kệ cùng nàng có nhận thức hay không. Nàng cũng không thèm để ý những người đó ánh mắt. Ngươi tồn tại, vẫn là muốn thống thống khoái khoái, quản như vậy nhiều làm cái gì? Chương 874 ăn tết. Âu Dương Chân thật đúng là dám nói. Nếu không có nàng tàn nhẫn độc ác, chính mình như thế nào sẽ bị Đặng Kiến Thiết phá thân mình, sau lại càng là. Nhưng những lời này, làm cho đại tập thượng mọi người, Vương San không có biện pháp nói ra, một khi nói, dựa vào Âu Dương Chân xảo lưỡi như hoàng khẳng định sẽ làm nàng trở thành người khác chỉ trỏ trỏ đối tượng. Vương San áp xuống thiếu chút nữa muốn bùng nổ xúc động, cắn chặt răng túi đầu không còn có nhiều lời một câu. Âu Dương Chân đần độn vô vị cũng không muốn phản ứng nàng, rõ ràng tới họp chợ tâm tình thực không tồi, toàn bởi vì ngoài ý muốn gặp Vương San mà cảm thấy hết sức mất hứng, nàng kéo Diệp Tiến Đằng nên ngang mà đi. Hai người ở trên đường trở về, Âu Dương Chân còn cùng Diệp Tiến Đằng tùy ý liêu nổi lên Ngô Chính Thanh. Nàng nếu không nói, ta cơ hồ đều quên mất, thậm chí đều nhớ không nổi người này. Diệp Tiến Đằng minh bạch chính mình tức phụ ở thượng một đoạn cảm tình, chung quy đã chịu thương tổn, hắn đau lòng vô vô nàng đặt ở hắn bên hông tay lấy kỳ an ủi, nhưng cái đó đều đi qua, chúng ta hiện tại thực hạnh phúc, không cần phải xen vào người khác. Âu Dương Chân buộc chặt cánh tay, ôm thuộc về nàng âu yếm nam nhân, vô tâm không phổi mỉm cười nói, đúng rồi, chúng ta thực hạnh phúc, làm cho bọn họ hâm mộ ghen ghét đi thôi. Cảm giác ngồi ở sau xe giá Âu Dương Chân tiếng cười lộ ra tiêu sái, một chút hỏng tâm tình đều không có, Diệp Tiến Đằng cũng sung sướng câu môi nở nụ cười. Cái này tiểu nhạc đệm, hai người ai cũng không có đương hồi sự. Cái này Tết âm lịch là Âu Dương Chân kết hôn về sau ở Thanh Cốc thôn quá cái thứ nhất Tết âm lịch, bởi vì trong nhà có TV quan hệ, mỗi ngày người đều không ngừng. Trong phòng thường thường không có địa phương ngồi, không có địa phương chạm. Hơn nữa mặc kệ là nam nữ, rất nhiều người đều chịu thuốc phiện túi, tiên quấn, trong phòng làm cho xương khói tràn ngập sặc đến hoảng. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng phần lớn thời điểm không phải đi ra ngoài đi bộ chuyển động chính là đại ở Diệp Tiến Đạt bọn họ kia phòng, cho nên còn tính không chịu nhiều ít ảnh hưởng. Lưu Xuân Vũ liền không được, nàng đặc biệt thích xem TV. Làm người trong nhà nàng đương nhiên là có tư cách chiếm cứ có lợi vị trí quan khán. Đáng tiếc cái kia nhà ở hoàn cảnh nàng thân là thai phụ thật là chịu đựng không được, nghỉ ngơi trong chốc lát liền nhịn không được muốn phun. Cha mẹ chồng vì hài tử khỏe mạnh cũng không muốn nàng ở kia phòng nhiều đãi, làm cho nàng phi thường phiền muộn. Đại niên 30 cơm, là Âu Dương Chân cùng Vạn Vân hai mẹ con cùng nhau làm. Lưu Xuân Vũ từ mang thai phản ứng khi thì mãnh liệt, khi thì giống như người không có việc gì. Nguyên bản nàng cũng muốn thượng thủ, kết quả ở người được mùi cá về sau phun ra một cái sông cuộn biển gầm, bị Vạn Vân khuyên trở về chính mình phòng. Vạn Vân nguyên lai trong lòng những cái đó tiểu tâm tư, ở Âu Dương chăn viên đạn bọc đường hạ biến mất sạch sẽ, mẹ chồng nàng dâu hai vừa nói vừa cười ở chung rất là hòa hợp. Lưu Xuân Vũ ghé mắt nhìn, tâm lý hoạt động thường xuyên, cuối cùng vì về sau suy nghĩ, nàng đem hụt hẫng đều đè ở trong lòng. Diệp gia thân thích thấy một cái biến, mọi người đều đối Âu Dương chăn thực nhiệt tình, Âu Dương chăn cũng hồi lấy bằng nhau thái độ. An Tết, cũng không có ngăn cản trụ tới trong nhà xem tivi người, Diệp Tiến Đằng đơn giản lôi kéo Âu Dương chăn đi ra ngoài đi hàng xóm ra chơi, hoặc là đi trên núi chuyển động, chơi cũng thực vui vẻ. Thời gian qua đến bay nhanh, Diệp Tiến Đằng bọn họ đại niên sơ sáu liền chuẩn bị trở về đi. Lần này Vạn Vân rất là nhiệt tình, cho bọn hắn mang theo rất nhiều thức ăn, có trong nhà bao bánh trôi hấp nhân đậu, còn có phơi rau khô từ từ. Âu Dương Trăn cũng có qua có lại nói chút dặn dò nhiều chú ý thân thể về sau có thời gian đi kinh đô đi bộ đi dạo lời nói, Vạn Vân bị nàng hống đến trong lòng ngất tiếp, thậm chí ở đưa bọn họ ra cửa thời điểm, trừ bỏ luyến tiếc đại nhi tử cùng nữ nhi đi, đối Âu Dương Trăn cũng sinh ra điểm lưu luyến không rời cảm xúc. Ba người trải qua một phen lăn lộn rốt cuộc về tới kinh đô. Chương 875 một phun vì mau. Trước khi đi, Âu Dương Chân liền biết mâu thân bọn họ muốn ở cứu cứu mua tứ hợp viện ăn Tết, phòng trừng này sẽ khẳng định còn ở, bọn họ xuống xe về sau trực tiếp đi nơi đó. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận tưởng cực kỳ Âu Dương Chân, từ khi nữ nhi trở về, này vẫn là lần đầu ăn Tết không có ở một khối. Hai người vừa mới còn nhắc mãi nữ nhi con rể có phải hay không cũng mau trở lại, kết quả mới vừa nói xong không lớn một hồi, nữ nhi con rể bọn họ liền xách theo bao lớn bao nhỏ vào cửa. Một phen náo nhiệt hàn huyên về sau, Khâu Thi vận làm cho bọn họ trước trò chuyện, nàng đi cấp nhiệt đồ ăn. Âu Dương chăn mượn cơ hội cũng đi theo nàng phía sau đi phòng bếp. Hai mẹ con mấy ngày không thấy, lẫn nhau đều tưởng niệm khẩn, không tránh khỏi có nói không xong nói. Mẹ! Ta cứu cứu làm gì đi? Đi tìm Du Tử A Di. Âu Dương Chân biết Du Tử ở tại cách nơi này không xa biểu tỷ ra, gần quan được ban lộc, không chuẩn cứu cứu thừa dịp van tiết trong lúc không có việc gì liền qua đi soát tồn tại cảm. Không có, ngươi cứu cứu mang theo đại ca ngươi nhị ca đi ra ngoài thu đồ vật, phỏng chừng muốn một hai ngày mới có thể trở về. Nhân ra Du Tử đã về trước Singapore, nàng phải đi về xử lý công tác sự tình về sau lại trở về. Nàng vì cái gì đột nhiên như vậy, hay là nàng quyết định tha thứ ta cứu cứu, về sau hai người ở bên nhau. Âu Dương chăn não động mở rộng ra, không khỏi nghĩ tới rất nhiều, nếu thật là như vậy, nàng cũng thật vì cứu cứu cảm thấy cao hứng đâu. Khâu Thi vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, không phải, nghe ngươi cứu cứu nói, nàng không có thỉnh thời gian lâu như vậy giả. Nguyên lai là như thế này. Âu Dương chăn có điểm thất vọng. Bất quá nghĩ như vậy thuận lợi tìm được rồi Du Tử đã là vô cùng may mắn, cho nên cứu cứu cùng Du Tử chỉ cần bọn họ chi gian có duyên, sớm muộn gì vẫn là sẽ ở bên nhau. Khâu Thi vận rối rắm lúc sau làm quyết định, đại ca cùng Du Tử chưa kết hôn đã có thai, là có chút khó có thể mở miệng, nàng đi theo đại ca cùng tương lai tẩu tử đi tìm người, trở về sau liền hai cái nhi tử cũng không có nói lên, vì chính là tạm thời giúp đại ca bảo thủ bí mật. Chính là những lời này không thổ lộ ra tới nàng lại thật sự buồn ở trong lòng thực không thoải mái, vì thế nàng quyết định vừa phun vì mau. Chăn chăn a, kỳ thật ngươi cứu cứu cùng Du Tử Khâu Thi vận đem gạt Âu Dương chăn sự nói một cái đại khái. Âu Dương chăn nghe xong mẫu thân nói, khiếp sợ cực kỳ, nàng không có nghĩ tới cứu cứu cùng Du Tử thật sự sẽ ở nhiều năm trước đã từng phát sinh qua quan hệ, thậm chí có hài tử. Bất quá, nàng trong phút chốc từ kinh ngạc trung thoát ly ra tới. Kỳ thật nàng nguyên lai liền từng có quá hoài nghi, nguyên với Du Tử ngày đó cầm cứu cứu đồng hồ đi lưu ra về sau đủ loại biểu hiện làm người cảm giác quỷ dị, nhưng cứu cứu cùng mẫu thân chưa bao giờ nói qua, nàng cũng không có quá chiều cái kia phương hướng suy nghĩ, lại trăm triệu không nghĩ tới, cứu cứu cùng Du Tử thật sự đã từng có một cái hài tử. Âu Dương Chăn nói không rõ hẳn là vì cứu cứu cảm thấy cao hứng, hay là nên vì bởi vậy cảm thấy đau lòng. Trước đó nàng còn cùng mẫu thân tham thảo quá vấn đề này, không nghĩ tới sự tình chân thật đã xảy ra. Nàng lần thứ hai cho rằng Du Tử không dễ, rốt cuộc đừng nói cái này niên đại, chính là về sau chưa kết hôn đã có thai cũng là một kiện phi thường khó chịu sự tình, đặc biệt nàng ở cái kia nạn đói náo động niên đại, sinh hạ hải tử. Như vậy xem ra nói, Du Tử càng thêm đáng thương, cứu cứu cũng càng thêm thực xin lỗi nàng. Mẹ, vậy các ngươi đi tìm đi. Xác định hắn không có bớt, có hay không đi lão lư ra hỏi lại hỏi. Cứu cứu đồng hồ xuất hiện ở nơi đó, có khả năng nhà hắn người sẽ biết cái này đồng hồ lai lịch đâu. Âu Dương Chân vẫn là đối lão Lư gia tràn ngập hoài nghi, nếu cứu cứu hải tử bị nhà bọn họ nhặt được đâu. Chính là ngẫm lại lại cảm thấy có không hợp lý địa phương, nếu bọn họ nhặt được đứa bé kia, nhật tử quá gian nan đem đồng hồ bán cũng thực bình thường, sao có thể sẽ giấu ở đồng hồ để bán đâu. Lúc trước nàng cùng mẫu thân đi lão Lư gia lấy nữ sĩ đồng hồ đổi, bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả, thực hiển nhiên, có một số việc chỉ có bộ phận người cảm kích. Chương 876 còn có hay không bất đồng chỗ. Khâu Thi Vận thấp giọng nói, sau lại ngươi cứu cứu liền mang theo Du Tử đi kia trong nhà, cố ý tìm cái cớ, đem nhà bọn họ người đều tụ ở bên nhau, lấy ra kia khối đồng hồ, chính là nhà bọn họ người không có một cái tỏ vẻ gặp qua. Đến nỗi giản hài tử sự tình càng là không có phát sinh. Như vậy hiện tại này khối đồng hồ lai lịch chỉ có mất tích cái kia nhi tử, hoặc là năm đó võ đấu chết đi cái kia đại nhi tử biết. Âu Dương Chân khoa khẩn mày, này liền có điểm khó làm. Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác với cái kia mất tích nhi tử trên người, nếu có thể tìm được hắn nói, hẳn là sẽ cởi bỏ một câu đố. Ngươi cứu cứu cũng ở nỗ lực hồi tưởng, vì cái gì nhìn đến hắn thời điểm sẽ cảm thấy có giống như đã từng quen biết quen mặt cảm giác. Hắn hẳn là cùng ngươi cứu cứu đã từng gặp qua, hoặc là có một ít sâu xa. Khâu Thi Vận nói nơi này thở dài, năm đó là ngươi Du Tử A Di biểu tỷ đem hải tử ném tới bệnh viện, hiện tại muốn tìm được cũng không dễ dàng. Đứa bé kia trừ bỏ bên trái cánh tay có khối bớt, mặt khác địa phương còn có hay không bất đồng. Âu Dương Chân trong lòng thổn thức cảm thán không ngừng, mẫu thân nói rất đúng, ném tới bệnh viện hải tử muốn tìm được nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ nhếch môi, đã không có, chỉ biết hài tử sinh hạ tới thời điểm phi thường nhỏ gầy. Bệnh viện nơi đó chúng ta cũng đi hỏi thăm quá, những năm gần đây phát sinh quá nhặt được hài tử sự tình, nhưng thời gian thượng không khớp. Nói lên cái này nàng tâm lần thứ hai khó chịu lên, liền tính là đại ca bọn họ một ngày kia thật sự tìm được rồi hài tử, thiếu hụt thân sinh cha mẹ làm bạn mấy năm nay, hẳn là như thế nào tới hoàn lại bồi thường. Chính mình nữ nhi quá khứ 20 năm sau đều ở An Gia vất vả sinh hoạt, đứa bé kia vận mệnh có thể so sánh nữ nhi hảo sao. Nàng đau lòng nhẹ nhàng ôm chặt hiểu chuyện nữ nhi, trong lòng đã gặp nạn chịu lại có hổ thẹn. Âu Dương Chân không khỏi nhíu mày, trừ bỏ mặt trái cánh tay có bớt, mặt khác này đó căn bản trở thành không được tìm mấu chốt manh mối a. Nàng một mặt cao hứng cứu cứu ít nhất có cái hài tử, nguyên lai tưởng tượng đến cứu cứu bạch bạch cấp giản phái thuần dưỡng như vậy nhiều năm quý thần quý huyên. Kết quả một cái đều không phải hắn, nàng liền hết sức tới khí. Một mặt lại vì cứu cứu cùng Du Tử bọn họ, thậm chí cái kia không biết ở nơi nào hài tử cảm thấy đau lòng. Nàng từ nhỏ không có ở thân sinh cha mẹ bên người lớn lên, quá hiểu được nhật tử quá đến có bao nhiêu gian nan. May mắn đứa nhỏ này là cái nam hài tử, nếu mệnh hảo bị tâm hảo thiện lương người nhặt đi, có lẽ sẽ không quá đến quá vất vả, nếu không, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng. 20 năm hắn quá chính là loại nào nhật tử. Nàng thấy mẫu thân lộ ra thống khổ biểu tình, vì cứu cứu sự sốt ruột thượng hỏa, vội trấn an, mẹ, ngươi đừng vội sốt ruột thượng hỏa, chúng ta đổi một cái góc độ nhìn vấn đề, hẳn là cảm thấy thực may mắn mới đúng. Nếu lại vãn một ít biết hắn tồn tại đâu, kia không phải càng không dễ dàng tìm được. Chúng ta người nhiều lực lượng đại, nguyên lai ta là không biết, hiện tại đã biết, liền nhiều phát động người hỗ trợ tìm xem. Vạn nhất cơ duyên xảo hợp tìm được chút manh mối đâu. Đúng đúng, người nhiều lực lượng đại, không chuẩn sẽ tìm được một ít manh mối. Ai, mụ mụ nguyên lai không cùng ngươi nói, cũng là cố kỵ vấn đề mặt mũi. Đương trưởng bối làm ra sự tình đích sắc có chút khác người. Khâu Thi Vận trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Hai mẹ con khe khẽ nói nhỏ tham thảo nửa ngày cũng lý không ra một cái manh mối tới, cuối cùng tự nhiên thay đổi đề tài. Âu Dương Chân nhất quan tâm không gì hơn cha mẹ cái này tân niên cùng cứu cứu ở bên nhau quá như thế nào. Khâu Thi Vận nhất quan tâm vẫn là muốn thuộc nữ nhi hồi nhà chồng ăn Tết có hay không phát sinh chuyện gì.